Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 701. Đánh cướp. Lưu Quang Như nhanh ảnh, ly ra người tốc độ vô cùng nhanh. Từ Khuyết xem thấy bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy Từ Khuyết cùng Liễu Tĩnh Ngưng trực tiếp đem tốc độ phát huy đến cực hạn, chỉ lo hai người bọn họ chạy mất giống như điên cuồng tới rồi. Ôi ôi ôi, đừng bay gấp gáp như vậy à. Chúng ta không đi, chờ các ngươi. Từ Khuyết thẳng thắn ngừng lại, hai tay quanh ở trước ngực, khí định thần nhàn cười dài mà nói. Liễu Tĩnh Ngưng cũng vô cùng bình tĩnh. Dù sao nàng rõ ràng nhất Từ Khuyết thực lực, cũng không lo lắng ly ra người sẽ có nguy hiểm gì. Vèo, vèo, vèo. Trong chớp mắt, ly ra người lấy tốc độ cực nhanh, rốt cuộc đã tìm đến, rơi vào Từ Khuyết cùng Liễu Tĩnh Ngưng trước mặt, chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Sau một khắc, mấy người liền đồng thời hiện ra thân hình, lấy Ly Đường Sơn dẫn đầu, mấy người vẻ mặt khác nhau. Thiếu chủ Ly ra một mặt trêu tức, bên cạnh nữ tử mang theo kích động, chỉ có Ly Đường Sơn một mặt hiền hòa, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Từ Khuyết. Từ tiểu hữu, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, xem ra ngươi cùng ta Ly ra hữu duyên nha. Ly Đường Sơn mở miệng, giả vờ sang sảng cười nói. Đâu chỉ hữu duyên à? Chúng ta trong lúc đó khẳng định còn có thể có cố sự. Từ Khuyết cũng cười ha hà nói. Ly Đường Sơn nhất thời ngẩn ra, thời điểm như thế này, bình thường coi như là kẻ ngu si, khẳng định cũng đã đoán được bọn họ ý đồ đến, nhưng hắn lại không nghĩ rằng Từ Khuyết lại còn như vậy rộng rãi. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn từng nghe tới, Từ Khuyết chỉ là người mang nghịch thiên pháp quyết, nhưng không có đạo vận căn bản giết không được luyện hư kỳ. Huống chi hắn Ly Đường Sơn chính là luyện hư kỳ đỉnh cao người tài ba, luận thực lực, hầu như cùng Cực Nhạc Tông tông chủ tương đương, khoảng cách hợp thể kỳ chỉ còn khoảng cách nửa bước. Từ tiểu hữu đã có cố sự, không bằng đến ta Ly ra một chuyến, ngồi xuống uống chén trà nóng, hảo hảo nhờ một chút làm sao. Ly Đường Sơn cười nhạt nói. Yêu, không thấy được các ngươi Ly ra dĩ nhiên tốt như vậy khách, bất quá đáng tiếc ạ. Ta còn có chuyện quan trọng tại người, chuẩn bị đi cứu vớt thế giới, ngày hôm nay là không có cách nào đi tới. Từ Khuyết nói xong còn giả vờ tiếc nuối lắc lắc đầu. Phốc! Một bên thiếu chủ Ly ra lúc này bật cười, tỏ rõ vẻ trêu tức lắc đầu nói. Từ Khuyết, ngươi có phải là nghĩ quá nhiều? Thật sự cho rằng ta Ly ra sẽ hoan nghênh ngươi tới nhà làm khách sao, ngươi còn không tư cách đó. Yêu, vậy bây giờ là tình huống thế nào? Già mời ta thiếu nhưng từ chối ta thật là khó nha. Từ Khuyết cười hỏi. Thiếu chủ Ly ra cười gằn. Ta có thể nói cho ngươi tình huống thế nào, ngươi bên người mang theo nhiều như vậy linh giai trận pháp cùng thượng cổ hung trận, đối với ngươi mà nói không phải một chuyện tốt, lúc nào cũng có thể sẽ dẫn hỏa trên người. Vì lẽ đó đem trận pháp đều giao ra đây đi, bổn thiếu chủ có thể làm chủ, do Ly ra đến giúp ngươi bảo quản những này trận pháp. Bảo quản? Sợ là một giao cho các ngươi liền cầm không trở lại chứ? Ồ, nói như vậy các ngươi là ở đánh cướp sao? Từ Khuyết một mặt kinh ngạc nói. Ly Đường Sơn lúc này mặt nghiêm trầm giọng nói. Từ tiểu hữu, ngươi nói như vậy liền không đúng. Ngươi những kia trận pháp tùy tiện cầm một cách đi ra ngoài tất nhiên đều sẽ đưa tới họa sát thân. Hiện tại ta Ly ra liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm, lòng tốt giúp ngươi bảo quản những kia trận pháp, ngươi có thể nào nói như thế chúng ta? Thì ra là như vậy. Từ Khuyết lúc này mới lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, gật gật đầu chợt lại cười híp mắt nói. Nhưng là ta cũng không để cho các ngươi bảo quản nha, ngươi nói các ngươi Ly ra có phải là bị coi thường nha. Làm càn. Ly Đường Sơn trong nháy mắt quát mắng. Thiếu chủ Ly ra cũng biểu hiện lạnh lẽo, hờ hững nói. Được rồi. Nếu ngươi biết ý của chúng ta là, vậy thì không cần thiết như vậy quanh co lòng vòng, bổn thiếu chủ liền nói thẳng đi, linh giai trận pháp ngươi có thể giữ lại, nhưng này hai tòa thượng cổ hung trận, nhất định phải giao ra đây, bằng không ngươi chỉ có một con đường chết. Thuận tiện nói cho ngươi, chúng ta xác thực chính là ở đánh cướp ngươi, ngươi nếu không phục, tương lai có thể đến ly gia tìm đến bổn thiếu chủ báo thù. Ô, thật sự đánh cướp ta à? Từ Khuyết nhất thời như phát hiện tân đại lục giống như, một mặt kinh ngạc. Dù sao, xưa nay chỉ có hắn cướp người khác, không nghĩ tới hôm nay lại có thể có người nói muốn cướp hắn, còn nói đến như thế châu bò rầm rầm. Ly thiếu chủ, chiếu ngươi ý này, các ngươi ly ra là dự định ở ta Cực Nhạc Tông phạm vi quản hạt bên trong, hướng về chúng ta đánh cướp. Lúc này, Liễu Tĩnh Ngưng con ngươi lạnh mang lóe lên trầm giọng hỏi. Thiếu chủ ly ra cười nhạt một tiếng. Liễu Thánh Nữ, lời ấy sai rồi. Bổn thiếu chủ làm như thế, cũng là vì Cực Nhạc Tông được. Các ngươi không tiện động thủ, vậy thì do ta ly ra đến động thủ, sau khi chuyện thành công, thượng cổ hung trấn ngươi ta từng người một tòa. Hừ, ta Cực Nhạc Tông còn khinh thường với làm chuyện như vậy, lại càng không tiếc với cùng ngươi ly ra làm bạn. Liễu Tĩnh Ngưng lúc này hừ lạnh nói. Thiếu chủ ly ra lắc đầu cười gằn. Cực Nhạc Tông xem thường. Vậy tại sao cho đến bây giờ các ngươi Cực Nhạc Tông còn không có một người đi ra giúp ngươi? Ngươi cho rằng các ngươi tông chủ thật sự không sẽ đối với thượng cổ hung trận động tâm sao? Hắn đơn giản chính là muốn mượn chúng ta tay hoàn thành chuyện này mà thôi. Lời vừa nói ra, Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời choáng váng, có chút á khẩu không trả lời được. Bởi vì nàng phát hiện thiếu chủ ly ra mà nói xác thực không sai. Nếu ly ra người là theo sát bọn họ sau khi cùng đi ra, này tôn chủ không lý do đoán không được ly ra người ý đồ, tại sao Cực Nhạc Tông đến hiện tại đều còn không phái người đến giúp đỡ. Lẽ nào tôn chủ là ngầm thừa nhận ly ra người cử động? Vèo! Đang lúc này, xa xa Cực Nhạc Tông phương hướng trên cao không đột nhiên lướt tới một cái bóng mờ. Đệ tử Cực Nhạc Tông. Liễu Tĩnh Ngưng nhận ra cái bóng mờ kia mặc trang phục, nàng chính là người Cực Nhạc Tông. Nhưng sau một khắc, không trung liền truyền đến một tiếng to rõ âm thanh. Tông chủ có lệnh. Từ Khuyết tuổi nhỏ tài cao, phẩm hạnh đoan chính, là đương đại người trẻ tuổi tấm gương. Tặng cho linh giai trận pháp đem làm như xính lễ, cùng ta Cực Nhạc Tông thánh nữ Liễu Tĩnh Ngưng trở thành đạo lữ. Vèo. Cùng với to gió tiếng la, này bóng người không có dừng lại, tiếp tục hướng về xa xa lao đi, đồng thời còn tiếp tục lặp lại hô to vừa nãy lời nói, như là ở bố cáo thiên hạ, Từ Khuyết muốn cùng Liễu Tĩnh Ngưng kết làm đạo lữ rồi. Ly ra người trong nháy mắt ngây người như phỗng, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Liền ngay cả Liễu Tĩnh Ngưng cùng Từ Khuyết, cũng theo đó sững sờ. Kết làm đạo lữ. Này tình huống thế nào? Từ Khuyết đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu nổi này đệ tử Cực Nhạc Tông gọi lời nói là chuyện gì xảy ra. Dù sao rời đi Cực Nhạc Tông thời điểm, hắn rõ ràng phát giác được này Cực Nhạc Tông tông chủ đối với hắn vẫn là rất xem thường. Làm sao chỉ chớp mắt đối phương liền khen lên mình đến rồi. Còn như vậy nóng ruột phái đệ tử đi ra ngoài chung quanh tản tin tức. Tuyên bố Liễu Tĩnh Ngưng trở thành đạo lữ của chính mình rồi. Điều này cũng trời ơi cũng quá qua loa chứ. Quả thực trở mặt so với lật bao. Ra còn nhanh hơn ạ. Không được, này mà tôn chủ là muốn nuốt một mình tiểu tử này thượng cổ hung trận. Không thể kéo, mau ra tay. Lúc này thiếu chủ ly ra đột nhiên biến sắc mặt, la lớn. Lầm tưởng Cực Nhạc Tông tông chủ muốn đem Liễu Tĩnh Ngưng gả cho Từ Khuyết, là vì muốn chiếm được này hai tòa thượng cổ hung trận. Ly Đường Sơn cũng gấp, chỉ lo Cực Nhạc Tông tông chủ bất cứ lúc nào chạy tới, lúc này lòng bàn tay vừa nhấc, bỗng nhiên ngưng tụ một luồng bàng bạc chân nguyên trực tiếp chụp vào Từ Khuyết. Ầm. Bất thình lình pháp quyết trong nháy mắt cuốn lên một cơn lốc, đem Từ Khuyết cả người bao phủ. Trực tiếp giết, đừng để lại người sống. Thiếu chủ Ly Gia trên mặt xẹp qua tàn nhẫn sắc, trầm giọng nói. Nhưng mà, vừa dứt lời, chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm thấp, một đạo bóng người bỗng nhiên từ thiếu chủ Ly Gia trước mặt bay ngược mà ra, chính là hắn nhị bá Ly Đường Sơn. Ai cũng không thấy rõ hắn là làm sao bị đánh bay, nhưng nhìn thấy Ly Đường Sơn cả khối ngực đều ao lún xuống dưới, ngã trên mặt đất, trong miệng phun ra tiên huyết, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Nhị bá, thiếu chủ Ly Gia cùng bên cạnh nữ tử lúc này kinh ngạc thốt lên lên tiếng, khó có thể tin. Sao? Làm sao có khả năng? Ly Đường Sơn nhưng một mặt sợ hãi nhìn về phía trước. Nơi đó là bị cơn lốc bao phủ Tử Khuyết. Lúc này, Tử Khuyết đã chậm ung dung từ cơn lốc bên trong bước ra, hai tay chắp sau lưng, không hề không tổn hại, liền kiểu tóc đều không loạn quá. Hắn lộ ra một cái hàm răng trắng nõn, mang theo ánh mặt trời nụ cười sán lạn, nói ra. Người trẻ tuổi, đánh cướp không phải như vậy đánh, vẫn là ta đến dạy ngươi đi. Nghe rõ. Hiện tại là đánh cướp thời gian, đem các ngươi trên người vật sở hữu đều giao ra đây, nhớ kỹ, là vật sở hữu bao quát y phục của các ngươi, quần lót, áo ngực. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 702. Tuyến ảnh ngân trùng. Đánh cướp. Ly Gia người hoàn toàn cương cố ở tại chỗ trợn mắt ngoác mồm. Tử Khuyết tiếng nói tại bọn họ trong đầu vang vọng, nhưng là chân chính để bọn họ cảm thấy sợ hãi, là Tử Khuyết thực lực. Ly Đường Sơn triển khai ra cơn lốc, đem Tử Khuyết bao phủ lại, nhưng hắn nhưng lông tóc không tổn hại. Quan trọng hơn chính là, hoàn toàn không ai thấy rõ hắn đến tột cùng là làm sao ra tay, âm thầm càng trực tiếp đem Ly Đường Sơn đánh bay trọng thương. Bực này thực lực. E sợ chỉ có hợp thể kỳ cường giả mới có thể làm đến à. Không thể, tuyệt đối không thể, ngươi động cái gì tay chân. Lúc này, Ly Đường Sơn cắn răng hỏi, vừa chống thân thể từ trên mặt đất bò lên trước sau không tin vừa nãy là Tử Khuyết dùng thực lực trọng thương hắn. Thiếu chủ Ly Gia mấy người cũng một mặt kinh hãi, nhưng rất nhanh sẽ tỉnh táo lại kinh ngạc nói. Ngoại giới nghe đồn hắn pháp quyết uy lực to lớn, rất khả năng là tiên quyết, xem ra không phải giả. Thế nhưng hắn không có đạo vận, giết không được luyện hư kỳ. Không có đạo vận. Ly Đường Sơn cũng ngờ vực một thoáng. Vừa nãy hắn gặp thảo phạt tốc độ quá nhanh cho tới hắn liền đó là pháp quyết gì đều không cảm ứng được đến chớ nói chi là cảm ứng đạo vận rồi. Chỉ là loáng thoáng. Hắn tựa hồ cảm thấy có một loại rất bình thường đạo vận giấu ở pháp quyết bên trong, thế nhưng loại kia bình thản quá nhỏ, hầu như có thể bỏ qua không tính. Chẳng lẽ là một loại ảo giác? Ly Đường Sơn nhíu nhíu mày, đồng thời lấy ra một hạt đan dược ăn vào, cấp tốc khôi phục vừa nãy thương thế. Lúc này thiếu chủ Ly Gia cũng khôi phục yên tĩnh. Từ khi hắn nhớ tới Tử Khuyết không có đạo vận sau đó, liền càng khẳng định ý nghĩ trong lòng trở nên không có sợ hãi lên. Nhị bá, không cần lại kiêng kỵ, hắn chỉ có pháp quyết, không có đạo vận, chỉ cần cẩn thận một chút, trả giá một điểm thương thế liền có thể giết hắn. Thiếu chủ Ly Gia trầm giọng nói rằng đã không còn kiêng kỵ. Liễu Tĩnh Ngưng lúc này sắc mặt phát lạnh, hừ lạnh nói. Ly Gia người cũng thật là vô liêm sỉ à. Thiếu chủ Ly Gia cười gằn. Liễu thánh nữ, nếu ngươi ở đây, này chờ một lúc chờ ta nhị bá giải quyết Tử Khuyết, ngươi sẽ theo ta về Ly Gia một chuyến đi, hoàn thành ngươi ta đại hôn. Chỉ bằng ngươi Ly Gia. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời trêu tức nở nụ cười, giống như ở xem một cái kẻ ngu si. Ở Tử Khuyết thực lực trước mặt, nàng đã không cần bất kỳ hoài nghi. Này Ly Gia coi như mạnh mẽ đến đâu cũng bất quá chỉ là run rế. Đây là tự nhiên, đến thời điểm gạo nấu thành cơm, chẳng lẽ các ngươi tôn chủ còn có thể cùng ta Ly Gia không nể mặt mũi sao? Thiếu chủ Ly Gia vẫn như cũ không có sợ hãi. Hắn định liệu trước, tỏ rõ vẻ bày mưu nghĩ kế, cười lạnh nói. Thuận tiện xem nói cho ngươi biết một chuyện, năm đó ta nhị bá mượn ngươi cha pháp khí kỳ thực cất giấu một cái tuyến ảnh ngân trùng, hắn một sử dụng kiện pháp khí kia, tuyến ảnh ngân trùng liền tiến vào trong cơ thể hắn. Cái gì? Liễu Tĩnh Ngưng trong nháy mắt biến sắc mặt, trừng lớn đôi mắt đẹp, thân thể mềm mại nhìn không được run rẩy. Ha ha, thật không hổ là Liễu Thánh Nữ, quả nhiên rất thông tuệ, nhanh như vậy liền đoán được nguyên nhân. Không sai, năm đó phụ thân ngươi sở dĩ chết trận cũng là bởi vì ta nhị bá thôi thúc tuyến ảnh ngân trùng, lấy sạch hắn chân nguyên lực. Thiếu chủ Ly ra cười to. Liễu Tĩnh Ngưng nhưng cả khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp tràn đầy bi phẫn cùng tức giận. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới cha mình chết, dĩ nhiên là có người dự mưu. Thiếu chủ Ly ra trong mắt xẹt qua tràn đầy tham lam, nhìn chằm chằm Liễu Tĩnh Ngưng nói. Ngươi cũng đừng khổ sở, dù sao phụ thân ngươi chết, thành tựu cái kia tuyến ảnh ngân trùng, bây giờ chúng ta đến Cực Nhạc Tông cầu hôn chính là cần huyết mạch của ngươi đi thai nghén cái kia tuyến ảnh ngân trùng để nó tiến thêm một bước. Bất quá trước đó, bổn thiếu chủ không ngại cùng ngươi đi tới một phen cá nước chi hoan. Ngươi muốn chết? Liễu Tĩnh Ngưng tức giận quát chói tai, đôi mắt đẹp đỏ chót trực tiếp lấy ra pháp quyết, nhằm phía thiếu chủ Ly ra. Thiếu chủ Ly ra nhưng tỏ rõ vẻ cười gằn, lắc đầu nói. Liễu Thánh Nữ, ngươi hà tất kích động đây? Chỉ dựa vào ngươi một người, muốn thắng ta hai huyên muội, e sợ chỉ có thể chờ đợi đời sau rồi. Nói xong chỉ nghe vèo một tiếng, một thanh kiếm sắc từ trong tay hắn lướt ra khỏi, nhắm thẳng vào trước mặt vọt tới Liễu Tĩnh Ngưng. Đồng thời bên cạnh hắn nữ tử cũng bấm ra pháp quyết, không nói một lời ra tay rồi. Ở thiếu chủ Ly ra trong mắt, Từ Khuyết nhất định có thể bị Ly Đường Sơn kiềm chế lại, còn lại Liễu Tĩnh Ngưng một người, căn bản đối với bọn họ không tạo được uy hiếp. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Lấy nhiều ép thiếu rất đắc ý sao? Từ Khuyết chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở thiếu chủ Ly ra phía sau, một luồng sát khí bàng bạc ngập trời. Nhị bá. Thiếu chủ Ly ra nhất thời sợ đến sắc mặt trắng nhợt, khẩn bận bịu lớn tiếng la lên Ly Đường Sơn. Ly Đường Sơn trong nháy mắt khởi động thân hình, xông lên trước ngăn trở Từ Khuyết, trầm giọng nói. Từ Khuyết, ngươi vẫn là trước tiên quản tốt ngươi mình đi, giao ra thượng cổ hung trận, lão phu để ngươi chết cái sảng khoái. Ly Đường Sơn, ngươi cái lão mơ bức, ám hại ta tiểu tỷ tỷ cha còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt ta. Hành, vậy ngươi trước hết lấy chết tạ tội đi. Từ Khuyết nói xong con ngươi lóe qua lạnh lẽo sát ý, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Cú đấm này chỉ là phổ thông bức vương quyền, chỉ dùng 1000 điểm giá trị trang bức, nhưng dùng để đối phó một cái luyện hư kỳ đỉnh cao cường giả, đã thừa sức. Ầm. Tư không đột nhiên bị lay động, xuất hiện vặn vẹo, đồng thời một con to lớn nắm đấm bỗng dưng ngưng tụ, rộng rãi từ trên trời giáng xuống, vọt thẳng hướng về Ly Đường Sơn. Đây là đạo vận. Ly Đường Sơn trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, tê cả da đầu kêu lên sợ hãi. Thời khắc này, hắn mới rốt cuộc khoảng cách gần cảm ứng được Từ Khuyết cú đấm này bên trong ẩn chứa đạo vận. Ở tu tiên giới lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn Ly Đường Sơn còn chưa từng gặp như thế bàng bạc mà bá đạo đạo vận, thậm chí ngay cả bọn họ Ly gia lão tổ đều chưa từng đáng sợ như thế đạo vận. Chạy mau! Ly Đường Sơn không chần chờ, trực tiếp từ tại chỗ vọt lên, nỗ lực chạy trốn. Có thể Từ Khuyết uy lực của một quyền này, vượt xa hắn tưởng tượng. Cự quyền trên không trung thành hình sau, giống như một tòa núi lớn, bao trùm phạm vi. Ầm! Ly Đường Sơn cứng lao ra mấy chục bước, trong nháy mắt liền bị cự quyền mạnh mẽ từ không trung nổ xuống. Dường như một con rồi va vào điện mối quay, chuẩn bức thân thể trên không trung nước toát, đập ầm ầm hướng về mặt đất. Không trung cử quyền liền cấp tốc đã tìm đến, Ly Đường Sơn cũng lại không chỗ có thể trốn, chỉ kịp phát sinh một tiếng không cam lòng cùng sợ hãi tiếng gào sau, trong nháy mắt bị bạo thành một đám mưa máu. Trong khoảnh khắc, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Thiếu chủ Ly ra sững sờ, bên cạnh nữ tử cũng sửng sốt, trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Ly Đường Sơn, bọn họ nhị bá, đường đường Ly ra cường giả tuyệt thế một trong, liền như thế chết rồi. Hơn nữa là chết ở thiếu niên kia trong tay, vẹn vẹn chỉ dùng một quyền. Không. Không thể, tuyệt đối không thể. Thiếu chủ Ly ra lắc đầu, không thể nào tiếp thu được sự thực này. Bên cạnh nữ tử sắc mặt trắng bệch, run giọng nói ra nàng câu nói đầu tiên. Hợp thể kỳ. Cái kia tử khuyết, là hợp thể kỳ cảnh giới. Được rồi, hiện tại hai đối với hai, nhân số công bằng rồi. Lúc này, Từ Khuyết bước chậm chậm bước tiến, hướng hai người đi đến, đứng ở Liễu Tĩnh Ngưng bên cạnh, con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu chủ Ly ra tràn ngập hàn ý. Nguyên bản hắn con muốn nhân cơ hội nhiều làm bộ cách bức, vừa ý ở ngoài biết được Liễu Tĩnh Ngưng cha là bị Ly Đường Sơn ám hại chí tử sau, hắn cũng không cách nào lãng phí thời gian trực tiếp rơi xuống sát thủ, Liễu Tĩnh Ngưng báo thù. Mà thiếu chủ Ly ra lúc này tài hoãn quá thần đến, run lập cập chân không khỏi mềm nhũn, liên tục lùi lại mấy bước, run giọng nói. Ngươi! Các ngươi đừng! Chớ làm loạn! Ta là thiếu chủ Ly ra, ngươi! Các ngươi không thể giết ta! Ngốc! Bức, ngươi là chắc là phải bị giết, thế nhưng lại không thể có điểm mới lời kịch sao? Từ Khuyết không kiên nhẫn lắc lắc đầu, một trường vỗ về phía trước. Xèo. Đột nhiên, một đạo sắc bén phá không thanh âm vang lên, một vệt ánh bạc lấy tốc độ cực nhanh đột nhiên thoán hướng về Từ Khuyết mà đến, chính là thiếu chủ Ly ra bên người nữ tử ra tay rồi. Cẩn thận. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời hoa dung thất sắc, kinh thanh âm hô. Từ Khuyết nhưng là nhẹ như mây gió một trường vung ra. Năm ngón tay bỗng nhiên bỗng dưng nắm chặt, ầm. Trước người tảng lớn hư không trong nháy mắt bị mạnh mẽ đạo vận bao phủ, ánh bạc trực tiếp trì trệ không tiến, bị vây ở đạo kia vận bên trong trôi nổi ở Từ Khuyết trước mặt. Cái gì? Nữ tử nhất thời kêu sợ hãi, chấn động không gì sánh nổi, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Khuyết dĩ nhiên có thể ngăn cản đạo ngân quang này. Ồ, là một cái ngân sắc trùng tử. Từ Khuyết ồ một tiếng, lúc này mới thấy rõ cô gái kia phát sinh ánh bạc, lại là một cái ngân sắc trùng tử. Đây là tuyến ảnh ngân trùng, trăm vạn tuyến ảnh trùng bên trong mới ra một cái ngân sắc trùng. Năm đó hại chết cha ta, chính là này đầu trùng. Liễu Tĩnh Ngưng cả giận nói. Tuyến ảnh ngân trùng. Chính là có thể hấp thụ huyết thống tiến vào hóa thần trùng tuyến ảnh ngân trùng sao? Đến, Ly thiếu chủ, ta mời ngươi ăn trùng. Từ Khuyết nói đột nhiên trưởng khống tuyến ảnh ngân trùng trong nháy mắt hóa thành một cái bóng mờ, xông đến thiếu chủ Ly ra trước mặt. Còn không chờ thiếu chủ Ly ra kịp phản ứng, Từ Khuyết vung tay lên trực tiếp đem tuyến ảnh ngân trùng nhét vào cái miệng của hắn bên trong. Cái gì? Không. Không được. Thiếu chủ Ly ra này mới phản ứng được, điên cuồng kêu to, hiển nhiên đối với tuyến ảnh ngân trùng có cực sâu sợ hãi. Ngất, không phải là một cái sâu tất yếu như thế sợ sao? Từ Khuyết một mặt khinh bỉ nói. Không, Từ Khuyết, Từ tiền bối, van cầu ngươi đừng có giết ta. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ngài đại nhân có lượng lớn, thả ta đi đi. Thiếu chủ Ly ra tiếng khóc xin tha triệt để sợ mất mật rồi. Này đầu tuyến ảnh ngân trùng đã bị thai nghén rất nhiều năm, hôm nay đã sớm trải qua thành thục. Một khi chui vào tu sĩ trong cơ thể, sẽ điên cuồng rút lấy chân nguyên. Cuối cùng nếu là chân nguyên lực không còn, sẽ điên cuồng gặm nhấm trong thân thể tất cả cho đến cuối cùng, liền hài cốt đều không thể tồn lưu. Thiếu chủ Ly ra thực sự là rõ ràng điểm này, cho nên mới khẩn bận biểu cầu xin, hy vọng Từ Khuyết có thể làm cho hắn về Ly ra, mới có cơ hội lấy ra tuyến ảnh ngân trùng. Hừm, được rồi, nếu ngươi đã biết sai, vậy ta tha thứ ngươi rồi. Đến, há mồm, ta thả đầu vật đi vào. Từ Khuyết nói, một tay bỏ qua vạt áo, từ dưới khố móc ra một cái vừa thô lại trơn đồ vật cực kỳ thô bạo hướng về thiếu chủ Ly ra trong miệng nhét đi. Chính là một cái sống lươn. Ô ô ô. Thiếu chủ Ly ra toàn bộ thân thể bị cấm cố, căn bản không có cách nào giãy giụa, chỉ có thể phát sinh khốc liệt tiếng ô ô. Từ Khuyết lộ ra thiên sứ giống như nụ cười nói. Ngoan, đừng sợ, đây là ta Tạc Thiên chấm thang tổ truyền thất thải lươn vàng, ta thả nó đi vào, cầm vừa nãy con kia tuyến ảnh ngân trùng lấy ra đến. Ai nha, thật giống không có tác dụng, đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta lại thả chỉ lão ưng đi vào, cầm thất thải lươn vàng lấy ra đến. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 703. Ngươi chính là Từ Khuyết. Phốc. Thiếu chủ Ly ra bị cầm cố thân hình, nghe được Từ Khuyết mà nói sau, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Một nửa là bởi vì lươn xuyên qua hắn ngũ tạng lục phủ, nửa kia là bị tức đến rồi. Thả diều hâu. Thả ngươi mẹ bán phê à. Ai miệng có thể thả một con diều hâu đi vào. Có thể sau một khắc, thiếu chủ Ly ra cùng bên cạnh nữ tử, lăng là trợn to mắt, tỏ rõ vẻ sợ hãi. Từ Khuyết thật sự lấy ra một con diều hâu, dòng giã có nửa mét bao lớn, trực tiếp liền hướng thiếu chủ Ly ra trên mặt tập hợp đi. Đến, há mồm. Không. Trong khoảnh khắc, thiếu chủ Ly ra tan vỡ, phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng giống to. Xoạt. Cuối cùng, làm thiếu chủ Ly ra nhận hết phẫn nộ cùng sợ hãi dằn vặt sau, bị Liễu Tính Ngưng chém xuống một kiếm đầu lâu. Bên cạnh tên kia Ly ra nữ tử, từ lâu triệt để làm cho khiếp sợ, cả người ngốc đứng tại chỗ, thân thể run rẩy. Thời khắc này, nàng đột nhiên phát hiện, Liễu Tính Ngưng tuy rằng xuất từ ma môn còn bị xưng là ma nữ, thế nhưng so với Từ Khuyết, ma nữ danh hiệu này quả thực hữu danh vô thực. Bởi vì chân chính ma đầu là cái này Từ Khuyết à. Tại sao muốn vời chọc giận hắn? Ly ra nữ tử nội tâm tràn ngập bi ai cùng cay đắng, cực kỳ ảo não cùng hối hận. Từ Khuyết người như thế, so với bất kỳ thế lực đều còn đáng sợ hơn. Rõ ràng có thực lực ung dung giết địch, nhưng nhất định phải trong lúc nói cười đem người dằn vặt trêu chọc một phen. Bực này thủ đoạn tàn nhẫn, đã cùng Đoạn Cửu Đức có thể liều một trận, thậm chí so với Đoạn Cửu Đức còn muốn đáng sợ. Này cái gì, ngươi vừa vặn như ra tay ám hại ta, đúng không? Lúc này, Từ Khuyết con ngươi nhắm lại, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Ly gia nữ tử. Nữ tử nhất thời run rẩy, một trái tim từ lâu hạ thấp đáy vực, trên mặt lộ ra một ít cười thảm. Không cần ngươi ra tay rồi, cho ta một cái sảng khoái, để ta tự mình động thủ đi. Nói xong, nàng chỉ lo Từ Khuyết không đồng ý, giống như bỗng nhiên một chiêu kiếm ra khỏi vỏ, gạt về cổ họng của chính mình, thậm chí đứt đoạn cả người kinh mạch, phòng ngừa bị Từ Khuyết cứu trở về săn vặt một phen. Từ Khuyết một mặt hờ hững, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn nàng sẽ làm ra loại này quyết định. Thế nhưng, hắn vẫn là thở dài. Ai, vốn là ta là muốn nói, xem ở ngươi có chút sắc đẹp phần trên, có thể lưu ngươi một mạng, khi ta hầu gái. Đáng tiếc nha. Phốc. Ly ra nữ tử tại chỗ phun ra một cái lão huyết, trợn to con mắt nhìn Từ Khuyết. Phảng phất đang hỏi con mẹ nó ngươi tại sao không nói sớm. Sau đó, ầm, một tiếng, nàng thẳng tắp ngã về mặt đất, triệt để mất đi khí tức. Ngươi cũng thật là tức chết người không đền mạng à. Liễu Tính Ngưng tức giận trắng Từ Khuyết một chút. Nhân gia rõ ràng đều phải chết, ngươi còn không phải ở nhân gia trước khi chết khí nàng một lần, này không phải là bình thường thiếu đạo đức à. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu như nàng vừa nãy không ra tay ám hại ta, ta còn thực sự có thể thả nàng một mạng. Đáng tiếc nàng ra tay ác độc, giả như ta không có đạo vận, khả năng liền thật bị tuyến ảnh ngân trùng cho đánh chết rồi. Từ Khuyết lắc đầu nói, tâm tư vô cùng ôn hòa, một chút cũng không cảm thấy vừa nãy quá tàn nhẫn. Dù sao mấy năm qua này, hắn giết qua người đã không ít rồi. Liễu Tĩnh Ngưng cũng rất tán thành Từ Khuyết, gật gật đầu sau, liền không nói gì thêm nữa. Đổi thành là nàng bị người ám hại, cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho đối phương, dù sao đây là một cường thịt nhược thực thế giới, vừa bước vào tu tiên giới, liền nhất định không cách nào quay đầu lại. Độc ác người không nhất định có thể sống đến cuối cùng, nhưng lòng dạ mềm yếu người tuyệt đối sống không lâu. Huống chi, Ly Đường Sơn năm đó còn ám hại cha nàng, dẫn đến cha nàng chết trận, bây giờ biết được chân tướng, nàng ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài cũng chỉ còn giết Ly gia người báo thù rồi. Tiểu tỷ tỷ, này đầu tuyến ảnh ngân trùng ngươi thu hồi đến phòng thân. Lúc này, Từ Khuyết vung tay lên, từ thiếu chủ Ly gia thi thể bên trong đánh ra một cái màu bạc nhỏ trùng, để vào trong hộp ngọc, đưa cho Liễu Tĩnh Ngưng. Liễu Tĩnh Ngưng hơi run run, lập tức lắc đầu nói. Ta không được. Này đầu trùng quá mức quý giá, trăm vạn tuyến ảnh trùng bên trong mới có thể xuất hiện một cái, hơn nữa lại tiếp tục thai nghén xuống, tương lai rất có thể trở thành một cái thần trùng. Đừng ạ! Ta nếu như mang này tuyến ảnh ngân trùng ở trên người, chưa chừng ngày nào đó liền bị nhị cẩu tử cho ăn. Vẫn là ngươi nhận lấy đi, sau đó ai lại đề cập với ngươi hôn, ngươi liền đem tuyến ảnh ngân trùng hướng về trên mặt hắn vứt. Từ Khuyết cười dài mà nói. Tuyến ảnh ngân trùng tuy rằng quý giá, có thể ở trong mắt hắn không đáng kể chút nào, hơn nữa hắn cũng không này tinh lực đi thai nghén một cái sâu. Trừ phi nói đổi thành một ít ấu long hoặc là phượng hoàng loại hình tương đối cao bức cách thần thú, hắn mới sẽ có chút hứng thú. Thật sao? Vậy ngươi sẽ đến cầu hôn sao? Liễu Tĩnh Ngưng quyến rũ nở nụ cười, nhìn Từ Khuyết. Này không phải đã ở nói ra sao? Ngươi xem này tuyến ảnh ngân trùng chính là xính lễ một trong. Từ Khuyết cười ha ha nói. Thích tuổi còn trẻ liền như thế hoa tâm, quay đầu lại chờ hồng nhan đi ra, ta tất nhiên cùng với nàng cáo trạng, hảo hảo sửa chỉ một thoáng ngươi tên tiểu tử này. Liễu Tĩnh Ngưng thối một tiếng, chừng Từ Khuyết một chút sau trực tiếp liền đem chứa tuyến ảnh ngân trùng hộp ngọc cho lấy đi rồi. Từ Khuyết một nhạc, cái gì gọi là ngoài miệng nói không muốn thân thể nhưng thành thật, xã hội ta Ngưng tỷ đã hoàn mỹ giải thích đi ra rồi. Hai người lẫn nhau trêu vẹo một phen sau, liền cũng không lãng phí thời gian nữa, tiếp tục khởi hành ra đi, chạy tới phủ cận truyền tống trận. Liên tiếp 5 ngày thời gian, hai người vẫn ở đông hoang không giống trong truyền tống trận chuyển đổi, một đường hướng bắc. Cuối cùng làm bọn họ từ Bắc Hải truyền tống trận đi ra giờ, đã là 2 tháng sau sự tỉnh. 2 tháng đối với tu tiên giả tới nói chẳng đáng là gì, nhưng cũng có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Từ Khuyết ở Nam Châu bí cảnh Tam Quyền đánh chết hợp thể kỳ lão tổ sự tình đã truyền khắp Tây Mạc Đông Hoang cùng với Bắc Hải, mấy người cảm thấy khiếp sợ, nhưng cũng có phần lớn người không tin, cho rằng này quá hoang đường rồi. 3 năm trước, Từ Khuyết liền luyện hư kỳ đều giết không chết, ngồi vững hắn không có đạo vận sự tình, bây giờ mới quá 3 năm, coi như hắn tìm tới tu bổ đạo vận biện pháp, lại làm sao có khả năng đối đầu hợp thể kỳ lão tổ. Chính là à. Nghe đồn sở dĩ gọi nghe đồn cũng là bởi vì vẫn không tính là sự thực. Loại này hoang đường sự tình cũng có thể lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Tu tiên giới người là làm sao? Đều choáng váng sao? Ha ha, hiển nhiên đều là này Từ Khuyết sau lưng tạc thiên chấm thang đang làm sự tình. Từ Khuyết bây giờ đã cả thế gian đều là kẻ địch, hiện tại tản hắn loại này hoang đường việc đơn giản chính là muốn cáo mượn oai hùm để ngoại giới đối với hắn kiêng kỵ. Rất nhiều không rõ chân tướng người đều ở lên tiếng, khắp nơi chào phúc Từ Khuyết Tam Quyền đánh chết lão tổ sự tình. Mãi đến tận cuối cùng, Cực Nhạc Tông chung quanh tỏa ra tin tức, rốt cuộc truyền ra toàn bộ Đông Hoang đều sôi trào rồi. Ta trời ạ! Từ Khuyết hướng về Cực Nhạc Tông rơi xuống xính lễ, đem cùng thánh nữ Liễu Tĩnh ngưng kết làm đạo lữ. Làm sao có khả năng? Từ Khuyết cũng đã cả thế gian đều là kẻ địch, loại này bước ngoặt trên Cực Nhạc Tông lại còn hướng về trong biển lửa nhảy. Liền không sợ rước họa vào thân sao? Chờ đã, sẽ không phải hắn thật sự tam quyền đánh chết quá hợp thể kỳ lão tổ chứ? Bằng không Cực Nhạc Tông làm sao sẽ đáp ứng hắn cầu hôn? Này quá không đúng, mấu chốt nhất chính là khoảng thời gian này có người nhìn thấy Từ Khuyết cùng Liễu Tĩnh ngưng ở chạy tới Bắc Hải, nhưng là không có bất luận cách nào thế lực lớn đối với bọn họ ra tay, ngược lại còn chuyển đường đi rồi. Ca múa nhạc, nghiền ngẫm cực khủng à. Làm Đông Hoang rơi vào trận này kịch liệt nghị luận bên trong thời điểm, người trong cuộc Từ Khuyết cũng đã nhiên đến Bắc Hải. Vèo. Ở một tòa to lớn truyền tống trận trên vận chuyển trong tiếng, liên tiếp đuổi mấy tháng đường Từ Khuyết cùng Liễu Tĩnh ngưng từ phía trên bước ra ngoài. Vừa vào Bắc Hải, Từ Khuyết phát hiện nơi này chính là một mảnh băng thiên tuyết địa khu vực. Bắc Hải sở dĩ gọi Bắc Hải chính là bởi vì khu vực này nguyên bản đều là biển thuộc về vô tận hải vực một phần, nhưng bởi thiên địa quy tắc biến hóa, dẫn đến nơi này quanh năm băng thiên tuyết địa, có to lớn hải vực bị đông cứng kết thành băng, cái đó diện tích có thể so với còn lại ba châu. Liền nhiều năm phát triển hạ xuống, Bắc Hải tầng băng trên cũng có vô số thế lực quật khởi, ở trong cường đại nhất chính là Bắc Hải dân bản địa Côn Bằng tộc. Nghe đồn Côn Bằng tộc là từ thượng cổ đến nay, số lượng không nhiều có thể duy trì huyết thống truyền thừa tinh khiết nhất bộ tộc, như trước thuộc về thượng cổ hung thú, cùng Nam Châu Cửu Vĩ Yêu Hồ tộc nổi danh. Bọn chúng hoành đứng ở Bắc Hải, là Bắc Hải bá chủ, trong tộc càng là cường giả vô số, hợp thể kỳ cao thủ so với nhân tộc bất kỳ bên nào thế lực đều muốn nhiều. Dù cho là Đông Hoang bá chủ Khương gia cung gia các loại đối mặt Côn Bằng tộc cũng phải khách khí, vô cùng kiêng kỵ. Nhưng mà để Từ Khuyết không nghĩ tới chính là, hắn lần này cùng Liễu Tĩnh ngưng giáng lâm Bắc Hải khu vực, vừa vặn là thuộc về Côn Bằng tộc khu quản hạt vực. Làm hai người bọn họ từ trong truyền tống trận đi ra thời điểm, cách đó không xa liền lướt tới bốn đảo lưu quang. Đó là ba nam một nữ tuổi trẻ tổ hợp, phía sau mọc ra một đôi cánh khổng lồ, mỗi kích động một lần đều hướng Từ Khuyết bên này thuấn di mấy trăm dặm khoảng cách. Hiển nhiên, này ba nam một nữ không là nhân tộc, mà là hóa hình một nửa yêu tộc. Đứng lại, các ngươi là người nào? Từ đâu cách lục địa tới được? Bốn người còn chưa tới, chất vấn thanh âm cũng đã trước tiên truyền đến. Dù sao đây là một tòa đại hình truyền tống trận có thể từ phía trên đi ra, khẳng định là đến từ cái khác lục địa tu sĩ. Thêm vào gần nhất quá nhiều lão tổ tới rồi Bắc Hải, đi hướng về vô tận hải vực, huyên náo các lục địa tu sĩ đều tranh tương tới rồi, cầm Bắc Hải làm cho sôi sùng sục, bắt đầu quản chế các lớn truyền tống trận. Từ Khuyết hiện tại chỉ muốn mau mau tìm tới đồng can cơ, không muốn ở Bắc Hải nhiều gây chuyện. Liền phối hợp đáp. Tại hạ Từ Khuyết, chỉ là đi ngang qua nơi đây, không có cái khác áp ý. Từ Khuyết. Bốn tên nam nữ đột nhiên ngẩn ra theo sát, trên mặt trong nháy mắt che kín tức giận, lớn tiếng quát to. Nguyên lai ngươi chính là cái kia nhục ta Côn Bằng tộc Từ Khuyết, ngươi dám đến ta Bắc Hải Côn Bằng tộc lãnh địa đến, muốn chết. Dứt tiếng, bốn người càng đồng thời ra tay kích động phía sau cử sĩ bằng tốc độ kinh người, bỗng nhiên nhằm phía Từ Khuyết mà đến. Ca múa nhạc, tình huống thế nào? Ta lúc nào đắc tội các ngươi? Từ Khuyết ngạc nhiên, một mặt mơ hồ. Liễu Tĩnh ngưng cũng sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía Từ Khuyết, tựa hồ đang kinh ngạc hắn có phải là lại đã làm gì chuyện thất đức, lại vẫn đắc tội đến Côn Bằng tộc rồi. Còn ở này làm bộ cái gì hồ đồ? Xem chiêu. Lúc này Côn Bằng nữ tử khẽ kêu một tiếng, dĩ nhiên gần người kéo tới, giữa trời một trưởng một bên ác liệt bổ về phía Từ Khuyết. Vèo. Từ Khuyết hơi hướng về phải lói lên, dễ như ăn cháo né tránh đòn đánh này, cao mày nói. Ta đây là lần thứ nhất đến Bắc Hải, căn bản chưa từng trêu chọc quá các ngươi Côn Bằng tộc, các ngươi như còn như vậy không nói quan tâm, thì đừng trách ta thủ đoạn ác độc tồi Côn Bằng rồi. A, lại còn có mặt ở đây ngụy biện, ngươi xem đây là cái gì? Côn Bằng nữ tử hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vứt ra một tờ giấy. Từ Khuyết nhíu nhíu mày, đem giấy trắng tiếp được, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo viết mấy dòng chữ. Nhưng mà hắn chỉ xem đầu tiên nhìn, trong nháy mắt liền lờ mờ bức bách. Bắc Minh có cá kỳ danh vì là côn. Côn chi lớn, một nồi hầm không xuống, hóa mà làm chim, mang tên là bằng, bằng chi lớn, cần hai cái vĩ nướng. Hơn một đường, một cái vi cay, đến bình hoa tuyết, để chúng ta dũng tung hoành thiên hạ. Tác giả Tạ Thiên chấm thang Từ Khuyết. Nắm thào. Đoạn Cửu Đức. Ngươi tê liệt à. Từ Khuyết lúc này liền chửi ầm lên. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 704. Tài hoa hơn người tử. Từ Khuyết rất không nói gì. Này bài Côn Bằng thơ, hắn chỉ nhắc tới quá một lần, hơn nữa là ở Ngũ Hành Sơn thời điểm ở Đoạn Cửu Đức trước mặt đề cập tới. Bây giờ bài thơ này nhưng xuất hiện ở Bắc Hải, hơn nữa còn cố ý tiêu trên. Tác giả Tạ Thiên chấm thang Từ Khuyết. Ngoại trừ Đoạn Cửu Đức này lão vương bát đản, còn có ai có thể làm được loại chuyện thất đức này? Từ Khuyết, ngươi còn có cái gì tốt nói? Vài tên tuổi trẻ Côn Bằng tộc nam nữ nhìn chằm chằm Từ Khuyết, lạnh giọng hỏi. Liễu Tĩnh Ngưng đứng ở một bên, nhìn này bài thơ trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút sở khóc sở cười. Bởi vì từ bài thơ này phong cách xem, xác thực chỉ có Từ Khuyết mới làm được đi ra. Ta bằng vào ta trinh tiết xin thề, đây tuyệt đối không phải ta làm ra. Đây là nói xấu cùng bẩn bẩn hãm hại. Đột nhiên Từ Khuyết giơ tay lên, leng. Mạnh mẽ nói rằng. Hừ, không phải ngươi còn có ai. Bài thơ này chính là Đoạn Cửu Đức thân thủ viết xuống đến, đã ở Bắc Hải truyền lưu đối với ta tộc tạo thành sỉ nhục. Mặc kệ là ngươi vẫn là Đoạn Cửu Đức, đều sẽ nghênh tiếp ta Côn Bằng tộc lửa giận. Côn Bằng nữ tử lạnh lùng nói. Từ Khuyết mí mắt giật lên trợn mắt nói. Các ngươi quá không nói quan tâm. Không biết rõ tình hình liền dám đến hưng binh vấn tội, có tin ta hay không nông phu tam quyền trực tiếp diệt ngươi này chó má Côn Bằng tộc. A, nông phu tam quyền. Ngươi thật cho là chúng ta sẽ tin ngươi tam quyền đánh chết hợp thể kỳ lão tổ sao? Coi như ngươi nói chính là thật sự, ta Côn Bằng tộc hợp thể kỳ cường giả mấy chục, há có thể sợ ngươi. Côn Bằng tộc một tên nam tử nhất thời cười gằn. Câm miệng. Đột nhiên, một đạo quát chói tai từ nơi không xa truyền đến. Theo sát, chỉ thấy một đạo bóng đen to lớn nhanh chóng lướt tới, càng là một con to lớn như núi Côn Bằng. Nó giương cánh ngang trời mà đi, che kín bầu trời, khí thế ngập trời, trong nháy mắt rơi vào vài tên tuổi trẻ Côn Bằng phía trước, hiện hóa ra hình người, là một vị vóc người nóng bỏng, khuôn mặt lạnh lùng mỹ phụ nhân. Bát trưởng lão, ngài làm sao đến rồi? Vài tên tuổi trẻ Côn Bằng nhất thời biến sắc mặt cực kỳ kính nể nói. Hừ, ta không nữa đến, chỉ sợ các ngươi liền mệnh đều không rồi. Từ đạo hữu thực lực từ lâu vượt qua hợp thể kỳ, há tha cho các ngươi nghi vấn. Côn Bằng người Mỹ phụ trầm giọng gian dạy. Cái gì? Mấy người nhất thời trợn to con mắt. Cực kỳ kinh hãi. Vị này ở trong tộc khúc đến nghiêm khắc bát trưởng lão, dĩ nhiên nói Từ Khuyết thực lực vượt qua hợp thể kỳ. Hơn nữa còn gọi hắn là Từ đạo hữu. Này chẳng phải là mang ý nghĩa, Từ Khuyết trong nháy mắt cao bọn họ đám người kia vài vai lứa. Lẽ nào? Trong truyền thuyết tam quyền đánh chết hợp thể kỳ lão tổ hoang đường Việt, dĩ nhiên là thật sự. Nghĩ đến điểm này, vài tên tuổi trẻ Côn Bằng nam nữ trong nháy mắt không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nếu là chuyện thật, này bọn họ vừa nãy sẽ cùng liền ở sinh tử môn trước đi dạo một vòng à? Từ đảo hữu. Lúc này, người Mỹ phụ nhìn về phía Từ Khuyết, sắc mặt tuy rằng như trước lạnh lùng, nhưng ngữ khí nhưng có chút ôn hòa. Côn bằng đảo hữu. Từ Khuyết cười cợt, chắp tay đáp lại. Dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mặc dù đối phương cũng không cười, nhưng tốt xấu là ngăn lại một hồi trò khôi hài xung đột phát sinh. Mà lại nói đến cùng, này bài côn bằng thơ cũng đúng là hắn làm ra đến. Côn bằng đảo hữu. Nghe được Từ Khuyết xanh xưng này, côn bằng người Mỹ phụ lúc này khóe mắt vừa kéo, nhàn nhạt nói. Bản tôn ở trong tộc xếp thứ 8, tên là Dịch Bát Muội. A, Muội đảo hữu. À, không đúng, Dịch đảo hữu, ngươi được. Từ Khuyết một mặt chính kinh gật gật đầu, chút nào không hề có một điểm lung túng, chỉ là hiếu kỳ đối phương danh tự này như vậy kỳ quái, vạn nhất người khác gọi nàng tên đầy đủ, nàng chẳng phải là muốn chịu thiệt. Dịch Bát Muội cũng không thèm để ý Từ Khuyết gọi sai nàng Muội đảo hữu. Lạnh lùng đôi mắt đẹp quét về phía trong tay hắn tấm kia giấy trắng, nhàn nhạt hỏi. Từ đảo hữu, ngươi nói bài thơ này cũng không phải là ngươi làm, nào sẽ là người phương nào gây nên. Đoạn Cửu Đức. Tuyệt đối là Đoạn Cửu Đức. Từ Khuyết không chút do dự đáp. Đoạn Cửu Đức. Chỉ sợ hắn còn không loại này tài học. Dịch Bát Muội lạnh lùng nói, đặc biệt nói đến. Tài học. Hai chữ giờ, ngữ khí hơi tăng thêm, tựa hồ mang theo một ít châm chọc. Đúng là hắn. Chân thực không dám giấu giếm, ta vẫn luôn khá là kính ngưỡng các ngươi côn bằng tộc, vì lẽ đó đã từng làm một ca khúc tụng ca ngợi côn bằng thơ, lúc đó chỉ có Đoạn Cửu Đức nghe được, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới à. Đoạn Cửu Đức càng như vậy đê tiện vô liêm sỉ, đem khỏe mạnh một bài thơ đổi thành này tấm đức hạnh. Nói đến đây, Từ Khuyết vô cùng đau đớn nắm chặt nắm đấm, nện cho mình ngực một thoáng, cắn răng nói. Hắn vu oan hãm hại ta không quan trọng lắm, trọng điểm là hắn tự ý bóp méo ta tác phẩm, đây là đối với các ngươi côn bằng bộ tộc cùng với đối với ta cái này nguyên sang người sỉ nhục. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Ồ! Bài thơ này còn có thể ca tụng ca ngợi bộ tộc ta. Dịch Bát Muội rất hứng thú đánh giá Từ Khuyết một chút, hiển nhiên không tin chuyện hoang đường của hắn. Đó là đương nhiên. Từ Khuyết nhưng đàng hoàng chỉnh trọng đáp. Dịch Bát Muội lạnh lùng dung nhan trên, lúc này mới xẹt qua một ít tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, mang theo xếu xếu nói. Từ đảo hữu, đã như vậy, này liền xin ngươi niệm một niệm bài thơ này nguyên lai từ ngữ, lấy này chứng minh sự trong sạch của ngươi. Cách khác bốn tên tuổi trẻ côn bằng, cũng một mặt cười gằn. Bọn họ có thể thấy, vị này bát trưởng lão tuy rằng tôn trọng Từ Khuyết thực lực, nhưng cũng không phải là sợ hắn, bây giờ chính là muốn với hắn nói lý, thanh toán bài thơ này sự tình. Được. Nhưng mà... Từ Khuyết nhưng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vung tay lên, ánh mắt trong nháy mắt 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lộ ra một ít thâm trầm, há mồm liền thì thầm. Bắc Minh có cá kỳ danh vì là côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy. Hả? Trong nháy mắt kể cả Dịch Bát Muội ở bên trong, vài tên côn bằng hơi kinh hãi. Từ Khuyết niệm câu này trước văn hầu như cùng trên tờ giấy trắng câu thơ gần như, nhưng một câu tiếp theo nhưng thay đổi. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy. Chỉ cần câu nói này cũng đã rất phi phàm, trong nháy mắt đem bọn chúng côn bằng tộc thần tư miêu tả đến khí thế bàng bạc. Cùng lúc đó, Từ Khuyết đã nói ra mặt sau câu. Hóa mà làm chim, mang tên là bằng. Lưng chim bằng. Không biết mấy ngàn dặm chấm phẩy, giận mà bay cánh như đám mây che trời. Hí! Trong khoảnh khắc, vài tên tuổi trẻ côn bằng hít vào một ngụm khí lạnh chừng lớn hai con mắt, khó có thể tin. Dịch Bát Muội càng là tại chỗ choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới Từ Khuyết lại thật sự đem này bài thơ từ nói ra. Đồng thời so với này bài sỉ nhục côn bằng thơ, hiển nhiên này một bài khiển từ đặt câu mới càng thêm phù hợp thơ từ vận vị. Quan trọng hơn chính là ở trong mỗi một chữ, hầu như đều chiêm hiện ra các nàng côn bằng tộc to lớn cùng bàng bạc, vô cùng thô bạo. Liễu Tĩnh Ngưng cũng tỏ rõ vẻ kinh ngạc, cái miệng nhỏ khẽ nhích. Tên tiểu tử này trong ngày thường nhìn cả lơ phất phơ, không một câu chính kinh, không nghĩ tới lại còn có đầy bụng kinh luôn một mặt, như vậy tài hoa quả thực có thể nói hơn người. Nàng trong lòng thất kinh, không khỏi đối với Từ Khuyết nhìn với cặp mắt khác xưa rồi. Từ đạo hữu coi là thật đại tài, xem ra đúng là bộ tộc ta trách oan ngươi, quả nhiên chúng ta liền không nên dễ tin Đoạn Cửu Đức này lão già khốn nạn. Ta ở đây đại biểu côn bằng bộ tộc, hướng về ngươi nói tiếng xin lỗi, đồng thời cảm tạ ngươi bài thơ này từ. Dịch Bát Muội lúc này xem Từ Khuyết, lại không nửa điểm trêu tức cùng xem thường, lạnh lùng đôi mắt đẹp, có thêm một ít hào cảm. Không phải là bởi vì nàng yêu thích Từ Khuyết tài hoa, mà là Từ Khuyết bài ca này thật sự ở ca ngợi ca tụng các nàng côn bằng tộc. Chờ đã, đừng đánh đoạn ta, ta còn có cái khác thơ không niệm đây. Lúc này, Từ Khuyết giơ tay, ra hiệu Dịch Bát Muội đừng nói chuyện. Lập tức ánh mắt của hắn lại 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hai tay chắp sau lưng, như một vị tài hoa hơn người thi nhân, cao giọng thì thầm. Đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, đoàn diêu thẳng tới 9 vạn lý. Giả sử gió nghỉ ngơi đương thời đến, còn có thể bá nhưng thương minh nước. Hí! Vài tên tuổi trẻ côn bằng nam nữ lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh. Dịch Bát Muội cùng Liễu Tĩnh Ngưng lần thứ hai kinh ngạc. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 2,100 điểm giá trị trang bức. Từ Khuyết bước trước một bước, vung vung lên ốm tay áo, lại thì thầm. Côn bằng dương cánh, 9 vạn lý chuyển động gió lúc sừng dê. Gánh vác thanh thiên nhìn xuống dưới đều là nhân gian thành quách. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 2,300 điểm giá trị trang bức. Từ Khuyết lại bước trước một bước. Côn bằng nước kích 3.000 dặm, tổ luyện tiến nhanh 100.000 phu. Trong gió côn bằng bắt nạt chim lớn, trong mưa chim yến con lại còn nhẹ nhàng tuấn. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 2,400 điểm giá trị trang bức. Từ Khuyết lại bước trước một bước. Vài tên tuổi trẻ côn bằng nam nữ, bao quát Dịch Bát Muội cùng Liễu Tĩnh Ngưng ở Từ Khuyết một bài tiếp một bài côn bằng thơ bên trong triệt để há hốc mồm, ngổn ngang ở trong gió. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 705. Tạ Thiên chấm thang nam nhi làm. Học làm côn bằng phi vạn dặm, không làm yến tước luyến tử tổ. Làm sao người già đối nhìn người, tu thường cam di lộng nhổ ngưu. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, đoàn giao động thẳng lên 9 vạn dặm. Giả sử gió nghỉ đương thời đến, còn có thể sàng lại thương minh nước. Trác Hách hồ vũ trụ, bằng lăng hồ côn lôn. Một trống khẽ múa, yên mông xa hôn. Ngũ nhạc vì đó chấn động, bách xuyên vi chi băng bôn. Một bài liên tiếp một bài thơ từ Từ Khuyết trong miệng không ngừng nói ra, giá trị trang bức trà sát dâng lên, tình cảnh đã sắp không khống chế được rồi. Từ Khuyết cũng không nghĩ tới, về khoảng cách thứ ở Hỏa Nguyên Quốc lúc yến hội dùng Lý Bạch tên gọi trang bức, sau khi thời gian qua đi nhiều năm, lại đẩy chút hứa thi từ đi ra, còn có thể kiếm lấy nhiều như vậy giá trị trang bức. Mấy bài thơ từ đọc vừa xong, cứ thế là kiếm được sắp tới 10.000 điểm giá trị trang bức. Mà vài tên tuổi trẻ côn bằng nam nữ, kể cả Dịch Bát Muội cùng Liễu Tĩnh Ngưng, đều tỏ rõ vẻ dại ra đứng tại chỗ, cửu cửu không cách nào hoàn hồn. Tài hoa tài hoa, tại trong tu tiên giới khẳng định là không đáng nhắc tới, các tu sĩ chú trọng chính là đạo vận tìm hiểu, là tự thân cảnh giới thực lực. Trừ phi là vì giảm bớt dài rằng giặc tu luyện năm tháng khô khan, mới sẽ đi làm mấy bài thơ từ tự ngu tự nhạc một thoáng, bằng không người tu sĩ nào không chuyện làm sẽ đi xuyên tạc văn hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương đây. Có thể bọn họ không nghĩ tới chính là, Từ Khuyết không chỉ có thực lực mạnh mẽ, liền tài hoa đều dĩ nhiên kinh khủng như thế. Vẹn vẹn chỉ là ca ngợi miêu tả Côn bằng thơ từ, hắn thuận miệng liền có thể nói ra nhiều như vậy, đồng thời mỗi một thủ đô khí thế bàng bạc, kinh điển tuyệt cú. Dịch Bát mũi tim đập không khỏi tăng nhanh, cho dù nàng từ không cảm thấy xuyên tạc văn hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương có gì đặc biệt, nhưng hiện tại nhưng rất xác định một chuyện, nếu những này thơ từ chảy truyền đi Côn bằng tộc hình tượng tất nhiên sẽ trong nháy mắt cao to lên vô số lần. Đặc biệt câu thơ ở trong còn có chút sốc nổi địa phương. Liền nàng nghe xong đều cảm thấy mặt đỏ, ta Côn bằng tộc thật sự có lợi hại như vậy sao? Tên tiểu tử này, cũng thật là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người ạ. Liễu Tĩnh Ngưng trong lòng cũng đang kinh hãi, cảm khái vạn ngàn. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, như Từ Khuyết loại này cả ngày cả lơ phất phơ tiểu xấu bĩ, dĩ nhiên cũng có như thế văn nhã một mặt. Chuyện này quả thật trả lời một câu châm ngôn lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Thời khắc này, Côn bằng tộc mấy người đều bị thuyết phục, trước đây bọn họ còn khí thế hùng hổ muốn tìm Từ Khuyết tính sổ, nhưng lúc này tỏ rõ vẻ nóng bỏng cảm thấy rất xấu hổ. Dù sao như Từ Khuyết như thế một vị tài hoa hơn người người, lại làm sao có khả năng đi làm loại kia tẻ nhạt thơ từ đây. Nghĩ đến này chút gì? Một nồi hầm không xuống. Cùng với vĩ nướng. Loại hình câu thơ cũng chỉ có thể là đoạn cửu đức loại kia không phẩm nhân tài làm được đi ra. Hừ, lần này bộ tộc ta thật sự bị hồ đồ rồi. Dĩ nhiên sẽ tin tưởng này phẩm hạnh bại hoại đoạn cửu đức. Từ đảo hữu, ngươi yên tâm. Việc này bộ tộc ta chắc chắn cho một mình ngươi thỏa mãn sao cho. Dịch Bát muội tỉnh táo lại, lạnh lùng khuôn mặt nhìn về phía Từ Khuyết, chăm chú cam kết. Không sao, không sao. Dù sao đoạn cửu đức người này hành động ta cũng có nghe thấy, có thể nói tu tiên giới sỉ nhục, các ngươi sẽ bên trong hán kế, cũng loài bình thường, ta sẽ không tính toán. Từ Khuyết một mặt rộng lượng khoát tay nói. Dịch Bát muội nghe vậy, không khỏi hơi kinh ngạc. Nghe đồn đều nói này Từ Khuyết phẩm hạnh cũng không ra sao, nhưng hôm nay xem ra, ngược lại là một vị tài hoa phi phàm, bụng dạ quang minh lại rộng nhân rộng lượng người nha. Nghĩ tới đây, Dịch Bát muội trên mặt hơi hiện lên một vệt kính ý, chắp tay nói. Từ đạo hữu như vậy rộng rãi chi tâm thực sự là làm ta tộc xấu hổ. Nói xong, nàng lạnh lẽo con ngươi quét về phía bên cạnh bốn tên nam nữ trẻ tuổi, ác liệt nói. Mấy người các ngươi còn không mau hướng về Từ đạo hữu xin lỗi. Phải. Bốn người vừa nghe, lúc này mặt hướng Từ Khuyết, chắp tay sâu bái một cái tràn ngập kính ý nói. Từ tiền bối, chúng ta trách oan ngài, mời ngài chớ nên trách tội thông cảm nhiều hơn. Không sao cả. Từ ta tu hành ngày thứ nhất lên, ta liền nói cho mình, muốn làm cái ý chí sắn như thép, độ lượng lớn tựa như biển người, cái gọi là hải nạp bách xuyên, có vẻ mặt chính là lớn, ta lại sao trách tội các ngươi thì sao? Từ Khuyết khoát tay áo một cái, một mặt khoan dung cùng hiền hòa, nhất thời để Côn bằng tộc mấy người lớn sinh hào cảm. Liễu Tĩnh Ngưng ở bên cạnh nhìn ra trợn mắt ngoác mồm trong lòng dở khóc dở cười. Từ Khuyết độ lượng lớn tựa như biển. Vậy thì thật là gặp rủi rồi. Tên tiểu tử này lòng dạ rõ ràng so với ai khác đều nhỏ được không? Hiện tại hắn lại như thế khác thường trở nên khoan dung. Vậy khẳng định không cần phải nói, này bài cái gì? Một nồi hầm không xuống. Thơ từ tất nhiên chính là hắn viết, bằng không hắn sẽ không như thế chột dạ. Đúng rồi, Từ đạo hữu lần này đến đây Bắc Hải, chẳng lẽ cũng là vì này vô tận hải vực sự tình sao? Lúc này, Dịch Bát Muội mở miệng hỏi dò, ngữ khí rất ôn hòa, cùng nàng này lạnh lùng khuôn mặt cùng với lãnh đạm khí chất rất là không hợp. Vài tên nam nữ trẻ tuổi kinh ngạc, lần thứ nhất nhìn thấy Bát trưởng lão còn có như thế ôn hòa một mặt, trong lòng nhất thời một mảnh kinh hãi, nhưng không dám lên tiếng nghị luận, chỉ có thể ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ, cúi đầu không nói. Từ Khuyết cười cợt, gật đầu nói. Không sai, nghe nói Đồng Căn Cơ liên hợp một số thế lực lão tổ cấu kết ngoại địch, nỗ lực mở ra Tứ Đại Châu gông xiềng, thả mặt cho bọn họ đến xâm chiếm Tứ Đại Châu núi sông. Ta thân là Tứ Đại Châu một thành viên, phải làm lấy thủ hộ quê hương làm nhiệm vụ của mình, vì lẽ đó tới rồi ra một phần lực. Dịch Bát Muội hơi run run, lập tức lắc đầu nói. Từ đạo hữu e sợ tới chậm một bước rồi. Cái gì? Từ Khuyết cùng Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời cả kinh. Dịch Bát Muội nói ra. Hai vị đừng vội, sự tình cũng không như trong tưởng tượng hỏng bét như vậy. Đồng Căn Cơ liên hợp mấy vị lão tổ trước giờ chạy tới Vô Tận Hải vực sau, nỗ lực mở ra gông xiềng. Nhưng bộ tộc ta cùng với những thế lực khác lão tổ dồn dập chạy tới sau, liên thủ ngăn lại bọn họ. Bất quá gông xiềng vẫn là quá yếu đuối, bị phá tan một lỗ hổng, có một nhóm người đột phá vào, chờ chúng ta đem chỗ hổng chữa trị giờ, bọn họ đã mất đi hình bóng. Này Đồng Căn Cơ bọn họ đây. Từ Khuyết nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi. Đồng Căn Cơ cùng mấy vị khác lão tổ đều theo đám kia người rời đi, bây giờ bộ tộc ta cùng những thế lực khác lão tổ chính đang thương thảo, định tìm đám kia người ngoại lai nói một chút. Dịch Bát Muội lắc đầu nói. Đàm luận. Có chuyện gì đáng nói trực tiếp tổ đội đi đem bọn họ đánh giết chính là rồi. Từ Khuyết nói rằng. Nếu lúc đó chúng ta có năng lực trấn giết bọn họ cũng không đến nỗi thả mặt cho bọn họ rời đi rồi. Đám kia người ngoại lai bên trong có mấy vị hợp thể kỳ đỉnh cao cường giả, trong đó có một người cảnh giới khả năng đã vô hạn tiếp cận với độ kiếp kỳ. Dịch Bát Muội nói đến đây biểu hiện có chút quái lạ lên. Cứ việc nàng không muốn thừa nhận mình này phương nhược thế, nhưng cũng không có cách nào. Dù sao ở Tứ Đại Châu trên còn giống như không có bất kỳ một vị lão tổ có thể đạt đến hợp thể kỳ đỉnh cao, càng không cần phải nói đối phương còn có một vị vô hạn độ kiếp kỳ cường giả rồi. Độ kiếp kỳ, vậy cũng là ngự trị ở hợp thể kỳ bên trên cường giả tuyệt thế à? Nghe đồn tu luyện tới độ kiếp kỳ đỉnh cao, liền có thể vào đại thừa kỳ, cuối cùng vượt qua cửu cửu thiên kiếp, liền có thể đắc đạo phi thăng thành vì là tiên nhân chân chính. Nhưng những này cảnh giới ở Tứ Đại Châu bị thêm vào gông xiềng thời điểm, liền lại cũng không người nào có thể đạt đến rồi. Bây giờ đến rồi nhiều như vậy hợp thể kỳ đỉnh cao cường giả, còn có một vị có thể nói nửa bước độ kiếp kỳ. Dù cho Tứ Đại Châu hết thảy lão tổ cùng xuất hiện, e sợ cũng khó có thể một thắng. Hiện tại có thể có hướng đi của bọn họ. Lúc này, Từ Khuyết sắc mặt âm trầm hỏi. Bởi vì Liễu Tĩnh Ngưng đã nói, đám kia người ngoại lai là hướng về phía Thanh Đồng Cổ Điện đến, bây giờ mình bỏ ra tốt thời gian mấy tháng tới rồi Bắc Hải, nhưng vô hụt, vạn nhất đám người kia từ lâu đi hướng về Đông Hoang. Này Khương Hồng Nhan tình cảnh liền nguy hiểm rồi. Chúng ta suy đoán hẳn là đi Đông Hoang, trước đây có lão tổ cùng bọn họ tiếp xúc qua, những này người là hướng về phía Đông Hoang tòa kia Thanh Đồng Cổ Điện đến. Dịch Bát Muội thấp giọng đáp. Từ Khuyết nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, tay áo bào dưới song quyền hơi căng thẳng. Quả nhiên hay là đi Đông Hoang, dĩ nhiên chậm một bước. Hơn nữa trực tiếp cùng Đồng Căn Cơ đám kia người gặp thoáng qua rồi. Lúc này, Dịch Bát Muội hơi dừng lại một chút, nhìn về phía Từ Khuyết nói ra. Từ đạo hữu trước đây ta cũng từng nghe tới ngươi cùng Khương Hồng Nhan cô nương quan hệ không ít. Chúng ta biết nàng bị vây ở Thanh Đồng Cổ Điện, nhưng bây giờ những kia người ngoại lai thực lực không phải chuyện nhỏ. Ta kiến nghĩ ngươi vẫn là tạm thời nhẫn một hơi đợi ta tộc cùng những thế lực khác lão tổ thương thảo ra kết quả sau, lại tìm bọn họ nói một chút tốt hơn. Nhẫn. Tư Khuyết nhất thời cười lạnh một tiếng. Thật không tiện, ta Tạc Thiên chấm thang nam nhi đồng giống như mãnh hổ tính giống như sói, cao 7 thước, dài như tốt, 18 cm, nam tử hán. Hẹn xương xương, gặp sư nương, dạ dạ sinh ca như đồng phòng. Ở cuộc đời chúng ta bên trong, xưa nay sẽ không có nhấn cái chữ này. Chỉ có nhật. Nói xong, hắn dứt khoát xoay người rời đi, chỉ còn dư lại này lênh. Mạnh mẽ, như tiếng sấm tiếng nói ở mọi người bên tai vang vọng. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 706. Cung nghinh thánh tôn. Bắc Hải tòa này đại hình truyền tống trận, lần thứ hai bị khởi động. Ở trên hư không vặn vẹo bên trong, Từ Khuyết cùng Liễu Tính ngưng bóng người từ từ mơ hồ, cùng với trận pháp màn ánh sáng xoay tròn, biến mất không còn tăm hơi. Dịch Bát Muội cùng bên cạnh bốn tên tuổi trẻ côn bằng nam nữ, như trước xứng sờ ở tại chỗ, mặt lộ vẻ kinh sắc, có chút thay đổi sắc mặt. Từ Khuyết lời nói, để bọn họ có chút chấn động đến rồi. Ngoại trừ phía trước này chút gì? Hẹn xương xương, gặp sư nương. Loại hình thái quá lời nói, chỉ dựa vào hắn câu cuối cùng. Cuộc đời chúng ta bên trong, xưa nay sẽ không có nhẫn chữ. Cũng đủ để cho người cảm thấy chấn động. Dù sao dám nói câu nói như thế này người, hoặc là tự phụ quá mức kẻ ngu si, hoặc là chính là có thật nội tình thực lực. Ở Từ Khuyết tam quyền đánh chết hợp thể kỳ lão tổ thí dụ trước, côn bằng tộc người không nghi ngờ chút nào lựa chọn tin tưởng người sau. Bát trưởng lão, lẽ nào hắn thật có thể tiêu diệt hợp thể kỳ đỉnh cao? Thậm chí là bán bộ độ kiếp kỳ cường giả. Chuyện này không có khả năng lắm chứ. Côn bằng tộc cô gái trẻ sắc mặt kinh hãi, nhìn về phía Dịch Bát Muội hỏi. Đúng nha bát trưởng lão, chúng ta tứ đại châu bị gông xiềng bị nhốt nhiều năm như vậy, tuy rằng bởi vậy được an bình giật sinh hoạt, nhưng so với những kia từ giết chóc bên trong trưởng thành người ngoại lai, chúng ta tứ đại châu càng như là ở nhà ấm bên trong trưởng thành đóa hoa, tuy có nhân số trên ưu thế, nhưng chân chính một trận chiến, e sợ sẽ rất khốc liệt chứ. Bên cạnh vài tên tuổi trẻ côn bằng nam tử, cũng hiếu kỳ gật đầu, ánh mắt đều nhìn về phía Dịch Bát Muội, muốn biết ý nghĩ của nàng. Dịch Bát Muội sắc mặt phức tạp lắc lắc đầu. Rất khó nói. Trước đó, ta với các ngươi ý nghĩ cũng giống như vậy, thậm chí bộ tộc ta cùng những thế lực khác lão tổ nhóm, cũng ở kiêng kỵ điểm này, tứ đại châu khả năng không phải người ngoại lai đối thủ. Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy cái này Từ Khuyết sau, ta đột nhiên cảm thấy, hay là hắn sẽ là một cái biến số. Hắn là cái biến số. Vài tên tuổi trẻ côn bằng nhất thời ngạc nhiên. Bọn họ đương nhiên rõ ràng cái này. Biến số. Chỉ chính là có thể trợ giúp Tứ Đại Châu xoay ngược lại thế cuộc biến số, sở dĩ kinh ngạc. Là cảm thấy vị này bát trưởng lão cho Từ Khuyết đánh giá tựa hồ có hơi quá cao. Làm Từ Khuyết cùng Liễu Tính Ngưng lần thứ hai bước ra truyền tống trận thời điểm, ngoại giới dĩ nhiên lại vượt qua 2 tháng. May mà chính là bọn họ đã tìm đến Đông Hoang thời điểm, còn không nghe nói đồng căn cơ chờ người ở Đông Hoang xuất hiện tin tức. Đây đối với Từ Khuyết tới nói đúng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn xác thực không lo lắng những kia người ngoại lai mạnh bao nhiêu, hắn lo lắng chính là mình tới chậm một bước, để đám người kia cướp trước một bước chia sẻ thanh đồng cổ điện, ảnh hưởng bên trong Khương Hồng Nhan. Tiểu Khuyết Khuyết, nếu như là ta bị vây ở thanh đồng bên trong cung điện cổ, ngươi cũng sẽ sốt sắng như vậy sao? Liễu Tính Ngưng nhìn về phía Từ Khuyết, cười tủm tỉm hỏi. Chỉ là này mặt nụ cười. Khá có thâm ý, tựa hồ chỉ cần Từ Khuyết đáp sai, nàng liền lập tức sẽ trở mặt. Ở trên địa cầu tình huống như thế, bình thường có thể xưng là ven rồi. Từ Khuyết lúc này vỗ ngực, lời thề son sắt nói. Này còn phải hỏi sao? Ngươi người Mỹ con đường giã, ta làm sao dám không sốt sắng? Nhất định sẽ so với hiện tại còn căng thẳng à? Thích lời chót lưới đầu môi. Bất quá nói đi nói lại, ngươi ở bên ngoài liền không thể thiếu trêu hoa dẻo nguyệt sao, ở ngay trước mặt ta còn cùng côn bằng tộc dịp bát mũi đầu mày cối mắt cẩn thận, ta thật sự cùng hồng nhan cáo trạng nha. Liễu Tĩnh Ngưng tự tiếu phi tiếu nói. Cái gì? Từ Khuyết nhất thời há hốc mồm. Hắn lương tâm bảo đảm ở Bắc Hải truyền tống trận nơi đó, vẫn cố ăn mặc bức, nơi nào có cùng dịch bát mũi đầu mày cối mắt quá à. Tuy rằng này dịch bát mũi xem ra cũng rất mê người, lại như thành thục mật đào, là nam nhân đều sẽ không nhịn được muốn cắn một cái. Có thể cuối cùng, dịch bát mũi trước sau là côn bằng nha. Chẳng lẽ bản bức vương sẽ đi nhật côn bằng sao? Ô thật giống cũng không phải là không thể à. Dù sao Hứa Tiên đều nhật quá sắn, Ninh Thái Thần đều nhật quá duyệt, kết quả tất cả đều dương danh lập vạn, dựa vào cái gì bản bức vương không thể nhật côn bằng. Cha cha. Tiểu Khuyết Khuyết, sắc chữ trên đầu một cây đao à. Ngươi thử một chút xem lại trêu hoa vẻo nguyệt, nói không chắc ngày nào đó liền thật sự có một cây đao không cẩn thận rơi xuống ngươi trên đầu yêu. Liễu Tĩnh Ngưng xì xì nở nụ cười, cất bước hướng đi đi vào. Từ Khuyết lúc này trừng trừng mắt. Này tính là gì? Uy hiếp sao? Đùa giỡn, bản bức vương há lại là loại kia sẽ sợ uy hiếp người. Ngày nào đó có cơ hội, liền nhật cho ngươi xem. Bởi vì đầu có thể đoạn, côn bằng không thể thả. Tiếp tục tiến lên, ở đông hoang to lớn trên đất, hai người lên tàu không ít loại nhỏ truyền tống trận, vẫn ở hướng về Táng Tiên Cốc phương hướng đuổi gấp. Dọc theo đường đi, rất nhiều đông hoang tu sĩ cũng nhìn thấy hai người đồng hành bóng người, đều cảm thấy kinh hãi. Lẽ nào Từ Khuyết cùng Liễu Thánh Nữ thật sự kết thành đạo lữ sao? Ta trời ạ! Một đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu rồi. Không nghĩ ra à. Như Từ Khuyết loại kia bại hoại, tại sao lại được Liễu Thánh Nữ khuyên mộ. Liễu Thánh Nữ ở chúng ta đông hoang, thậm chí là phóng tầm mắt tứ đại châu, nàng đều là hết thảy thánh nữ bên trong đứng hàng đầu ưu tú, không nghĩ tới vẫn bị Từ Khuyết này bại hoại cũng chia sẻ rồi. Bệnh thiếu máu à. Ta tu tiên giới một tổn thất lớn. Vô số tu sĩ trẻ tuổi vô cùng đau đớn, lắc đầu rên rỉ. Nhưng may mà là Từ Khuyết vội vàng chạy đi, không nghe đến mấy câu này, bằng không lấy tính tình của hắn, nhất định sẽ mang theo Liễu Tĩnh Ngưng lại đi cuống vài vòng, sống sờ sờ tức chết những kia độc thân chó. Mấy ngày sau, Từ Khuyết cùng Liễu Tĩnh Ngưng thuận lợi chạy tới Táng Tiên Cốc khu vực ở ngoài. Trở về nơi này, năm đó hoang lạc thành từ lâu không lại trống giống trên đất, chỉ còn dư lại không trung tòa kia tỏa ra khí tức thần bí thanh đồng cổ điện. Thanh đồng bích mặt như trước ấm ánh, từng nét bùa chú ở cổ điện dẫn ra ngoài chuyển, đan chéo thành một đảo cứng rắn không thể phá vỡ cấm chế, để bất luận người nào đều không thể lại tiến vào bên trong. Không biết Hồng Nhan bây giờ thế nào rồi? Liễu Tĩnh Ngưng nhìn cổ điện, nhẹ giọng thở dài. Chỉ cần sống sót là được, ta cuối cùng rồi sẽ đưa nàng mang ra đến, bất kể là ai muốn ra tay với nàng, ta chém tất cả chi. Từ Khuyết trầm giọng nói. Đứng này thanh đồng cổ điện dưới, lấy hắn mạnh mẽ thần hồn lực, như trước có thể cảm ứng được Khương Hồng Nhan khí tức. Hơn nữa theo này thời gian mấy năm trôi qua, Khương Hồng Nhan khí tức dĩ nhiên trở nên rất cường đại, điều này nói rõ nàng ở thanh đồng bên trong cung điện cổ, khả năng được một cái tốt đẹp tạo hóa. Làm sao bây giờ? Có biện pháp lại tiến vào cổ điện sao? Liễu Tĩnh Ngưng nhìn về phía Từ Khuyết hỏi. Từ Khuyết lắc lắc đầu, tuy nói hắn bây giờ nắm giữ đạo vận có thể thanh đồng cổ điện đã triệt để đóng chặt, lúc trước lối vào từ lâu biến mất. Trừ phi hắn có thể đem trận pháp trình độ tăng cao chí tiên trận cấp bậc, sau đó phá tan cấm chế, bằng không căn bản không có cách nào đi vào. Thôi, bây giờ chúng ta có thể làm chính là bảo vệ cổ điện, chờ đồng căn cơ cùng với những kia người ngoại lai đưa tới cửa. Từ Khuyết nói rằng. Liễu Tĩnh Ngưng cái miệng nhỏ hơi một tấm, mang theo lo lắng nói. chỉ bằng hai người chúng ta có thể thủ được sao? Tuy nói nàng biết Từ Khuyết rất cường đại, nhưng đối phương có vài tên hợp thể kỳ đỉnh cao cộng thêm một tên bán bộ độ kiếp kỳ cường giả. Loại này đội hình thực sự thật đáng sợ, đủ để lệnh tứ đại châu hết thảy cường giả đều cảm thấy nghẹt thở, làm sao có thể làm cho nàng không lo lắng đây. Yên tâm đi, đến thời điểm ta sẽ để bọn họ có đi mà không có về. Từ Khuyết con ngươi phát lạnh, dưới đỉnh lựa chọn. Tuy rằng trận chiến này sẽ rất khó đánh, nhưng hắn có lòng tin có thể thắng quá mức hay dùng ánh sáng hết thảy giá trị trang bức đi triển khai bức vương quyền. Mỗi một quyền đến cái 10.000 điểm giá trị trang bức, đến lúc đó bán bộ độ kiếp kỳ lại tính là gì? Dù cho chân chính độ kiếp kỳ đến rồi cũng đến một quyền liền quỳ. Ầm ầm. Đang lúc này thanh đồng cổ điện đột nhiên chấn động, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Hả? Từ Khuyết cùng Liễu Tĩnh Ngưng đồng thời cả kinh ngẩng đầu nhìn tới. Cả tòa thanh đồng cổ điện ngoại vi, hết thảy phù văn càng bắt đầu chuyển động, giống như nước sông giống như chảy xuôi, đột nhiên vương xuống từng sợi ấm ánh ánh vàng. Vèo, vèo, vèo. Sau một khắc, bốn phía hư không bắt đầu vặn vẹo, hóa thành từng đảo vòng xoáy. Mười mấy bóng người đột nhiên từ bên trong cất bước bước ra. Đột nhiên xuất hiện biến động, để Từ Khuyết cùng Liễu Tĩnh Ngưng có chút phản ứng không kịp nữa. Nhưng lúc này, đám người kia lại đột nhiên mặt hướng thanh đồng cổ điện tràn ngập kính nể khúm núm, cùng kêu lên hò hét. Cung nghênh Thánh Tôn. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 707. Nàng là người đàn bà. Thánh Tôn. Tình huống thế nào? Từ Khuyết cùng Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời ngạc nhiên, lẫn nhau đối diện, nhưng đều một mặt hoang mang. Trước mắt đột nhiên từ hư không bước ra, là một đám hợp thể kỳ cường giả, hơn nữa tại bọn họ bên trong còn có đồng căn cơ cùng với một số thế lực lão tổ nhóm. Hiển nhiên, những này người chính là cái gọi là ngoại lai cường giả. Từ Khuyết cùng Liễu Tĩnh Ngưng nghi hoặc không rõ, đoán không ra lúc này đến tột cùng phát sinh tình trạng gì. Tại sao này quần ngoại lai cường giả đột nhiên đối với thanh đồng cổ điện cung kính như thế, bọn họ là ở tôn kính bái người nào? Là Khương Hồng Nhan. Từ Khuyết. Lúc này trong đám người đồng căn cơ cũng phát hiện Từ Khuyết, nhất thời nhíu mày. Từ Khuyết phục hồi tinh thần lại cười nhạt một tiếng. Ha ha, đồng căn cơ, ngươi cuối cùng cũng coi như xuất hiện, nợ đồ vật của ta có phải là cũng nên trả lại. Nợ đồ vật của ngươi. Đồng căn cơ nhất thời cười gằn, khắp khuôn mặt là trêu tức cùng xem thường, lắc đầu nói. Này bản sách cổ ta đã giao cho này các vị tiền bối, ngươi nếu có năng lực, có thể thử xem cùng các vị tiền bối cầm. Ồ thật sao? Từ Khuyết ánh mắt chậm rãi quét về phía này vài tên hợp thể kỳ đỉnh cao ngoại lai cường giả, cười nhạt nói. Không biết là vị nào cầm ta sách cổ nha. Phiền phức trả lại ta. Nhưng mà, vài tên hợp thể kỳ đỉnh cao ngoại lai cường giả, nhưng đều chưa từng xem thêm Từ Khuyết một chút. Lực chú ý của bọn họ đều ở thanh đồng trên cung điện cổ tràn ngập kính ý, là chân chính ở cung nghênh chờ đợi người ở bên trong. Ha ha, Từ Khuyết, lấy thân phận của ngươi có gì tư cách cùng các vị tiền bối nói chuyện. Đồng căn cơ lúc này cười to trào phúng lên trả thù lúc trước ở nghịch lưu hải trên chịu đựng đến uất ức. Từ Khuyết vẫn như cũ bình tĩnh, lắc đầu thở dài. Ai, xem ra mấy lão già này tuổi quá lớn, đã tai điếc thực sự là phiền phức nha. Làm càn. Lớn mật. Ầm. Trong nháy mắt. Cùng với vài tiếng quát chói tai, mười mấy nói ánh mắt lạnh lùng trong nháy mắt quét về phía Từ Khuyết. Đồng thời theo sát mà đến chính là vài nói khủng bố bàng bạc uy thế, giống như núi lớn giáng lâm, hung hăng đánh về Từ Khuyết, phải đem hắn nghiền nát. Không được. Liễu Tĩnh Ngưng lúc này biến sắc mặt, đối mặt này mấy đạo hầu như khiến người ta nghẹt thở đáng sợ uy thế, nàng nội tâm càng không nhìn được run, cảm giác được hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Những này ngoại lai cường giả thực lực đã vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Nhưng mà, ngay khi nàng chuẩn bị lôi kéo Từ Khuyết lùi lại giờ, Từ Khuyết nhưng đột nhiên một bước đạp hướng về phía trước, không nói hai lời, đấm ra một quyền. Ầm. Không trung trong nháy mắt ngưng tụ một con ấm ánh ánh quyền, khí thế ngập trời trực diện này mấy đạo uy thế. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn bạo phát. Giá trị 1000 điểm giá trị trang bức bức vương quyền trong khoảnh khắc liền tan rã rồi vài tên hợp thể kỳ cường giả tối đỉnh uy thế, đồng thời còn lại có thừa uy, vọt thẳng hướng về đồng căn cơ mà đi. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Đồng căn cơ lập tức dọa sợ mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Từ Khuyết thực lực càng cường hãn như vậy, thậm chí ngay cả chạy trốn đều quên, cả người sững sờ ở tại chỗ. Ồ, đây là pháp quyết gì? Lúc này, vài tên hợp thể kỳ đỉnh cao ông lão khẽ ồ lên một tiếng, đồng thời phất tay liền xóa đi bức vương quyền dư uy, cứu lại đồng can cơ một mạng. Sau đó, ánh mắt mấy người lần thứ hai rơi xuống Từ Khuyết trên người, xem kỹ nói. Trả lời chúng ta vấn đề, ngươi vừa mới triển khai chính là pháp quyết gì? Từ Khuyết nhẹ như mây gió thu hồi nắm đấm. Vỗ vỗ xiêm y, mí mắt đều không nhấp một thoáng, nhàn nhạt nói. Các ngươi tính là thứ gì? Cũng có tư cách hỏi ta vấn đề. Mặc kệ mấy người này là ở cung nghênh ai, dù cho là Khương Hồng Nhan Từ Khuyết cũng không thể nào để cho bọn họ loại này ngạo mạn thái độ. Làm càn Từ Khuyết, ngươi làm sao cùng các vị tiền bối nói chuyện? Còn không mau quỳ xuống đến dập đầu tạ tội. Đồng căn cơ lúc này lớn tiếng khiển trách. Từ Khuyết lạnh lùng nở nụ cười. Đồng căn cơ, ngươi cũng thật là tiêu chuẩn hán gian chó săn à. Ngươi gọi bọn họ nghe rõ ràng cho ta. Này Tứ Đại Châu là bản bức vương địa bàn. Cái gì ngoại lai cường giả, mạnh hơn cũng đến cho ta nằm úp sấp. Nói xong, hắn cả người đột nhiên kéo lên một khí thế bàng bạc. Phô thiên cách địa trong nháy mắt bao phủ mà ra. Đây là hắn đạo vận thiên địa vạn vật, đều ta hài lòng. Hả? Vài tên ngoại lai cường giả nhất thời cả kinh trở nên động dung. Thậm chí là vị kia bán bộ độ kiếp kỳ, từ đầu tới đuôi đều không từng nói lời nói cường giả, vào đúng lúc này cũng bị kinh động. Có chút ý nghĩa, ở mảnh này bị gông xiềng phong cấm nuôi nhốt giữa trường, lại còn có thể có người tu luyện ra ác liệt như vậy đạo vận. Bán bộ độ kiếp kỳ ông lão ngoài cười nhưng trong không cười, đôi mắt già nua vẫn đục gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết, hỏi. Người trẻ tuổi, nói đi, ngươi là người phương nào, vì sao đối với này bản sách cổ cảm thấy hứng thú? Còn không chờ Từ Khuyết mở miệng, đồng can cơ liền giành nói. Hồi bẩm tiền bối, người này tên là Từ Khuyết, tự xưng đến từ cái gì Tạc Thiên Bang? Ở Thánh Tôn tiến vào Trường Sinh Điện trước, hắn vẫn đối với Thánh Tôn dính chặt lấy, không nghĩ tới hôm nay còn không hết hy vọng truy tới nơi này. Bạch! Trong nháy mắt, không trung vài tên ngoại lai cường giả ác liệt ánh mắt, đột nhiên rơi vào Từ Khuyết trên người tràn ngập sát ý. Bao quát vị kia bán bộ độ kiếp kỳ ông lão, giờ khắc này vẫn đục già trong mắt, cũng lộ ra không quen vẻ. Từ Khuyết cùng Liễu Tĩnh Ngưng nhưng là cả kinh. Bởi vì đồng căn cơ trong lời nói để lộ ra rất nhiều tin tức. Tòa này thanh đồng cổ điện tên vì là Trường Sinh Điện mà Hồng Nhan lại bị trở thành thánh tôn. Như vậy nói cách khác, những này người ngoại lai vừa nãy đều là ở tôn kính bái Khương Hồng Nhan. Nghĩ đến điểm này, Từ Khuyết sắc mặt trở nên quái lạ, hắn thực sự không nghĩ ra. Khương Hồng Nhan tại sao có thể có loại thân phận này? Cùng lúc đó, Liễu Tĩnh Ngưng cũng tỉnh táo lại, cười lạnh nói. Đồng căn cơ, ngươi này vừa ăn cướp vừa la làng công phu cũng thật là không đơn giản. Trước đây đối với Hồng Nhan dính chặt lấy người phải làm là ngươi chứ? Liễu Tĩnh Ngưng, ngươi nói xấu ta là không có tác dụng. Lúc trước ngươi còn truy sát quá Hồng Nhan Thánh Tôn, lại có tư cách gì ở này nói chuyện. đồng can cơ mặt không biến sắc mở mắt nói mò. Ngươi! Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời tức giận đến đưa tay chỉ về đồng can cơ, nhưng phát hiện mình không hề chứng cứ có thể chứng minh đồng can cơ là nói dối. Được rồi, tiểu tỷ tỷ, chớ cùng chó nói nhiều như vậy, thân chính không sợ bóng nghiêng, người khác yêu nói cái gì liền nói đi thôi, nếu như có ngốc. Bức tin, vậy cũng không có cách nào. Lúc này, Từ Khuyết nhàn nhạt mở miệng, tỏ rõ vẻ không để ý chút nào nói. Hắn lời này cũng là ở ám chỉ đám kia ngoại lai cường giả, nếu như bọn họ tin đồng căn cơ, này bọn họ chính là ngốc. Bức, vị kia bán bộ độ kiếp kỳ ông lão nhất thời lạnh lùng nở nụ cười. Người trẻ tuổi, vậy ngươi đúng là nói một chút coi, ngươi cùng Thánh Tôn là quan hệ như thế nào? Vì sao phải thủ ở chỗ này? Từ Khuyết lắc lắc đầu. Ta không biết cái gì Thánh Tôn, ta chỉ biết là này thanh đồng bên trong cung điện cổ người gọi là Khương Hồng Nhan, còn ta tại sao muốn canh giữ ở này? Nói đến đây, Từ Khuyết mí mắt hơi vừa nhấc đen kịt như mực con mắt lóe qua hừng hực huy mang tiếng nổ nói. Bởi vì nàng là người đàn bà của ta. Lớn mật. Trong nháy mắt, vài tên hợp thể kỳ đỉnh cao cường giả biến sắc mặt, lớn tiếng quát mắng. Liền ngay cả vị kia bán bộ độ kiếp kỳ ông lão cũng lần thứ nhất thả ra mạnh mẽ sát ý, lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi chỉ dựa vào ngươi câu nói này, ngươi liền đáng chết. A, các ngươi liền tự tin như vậy, có thể giết đến ta. Nếu là đại thừa kỳ cường giả đến rồi, hay là ta phải xoay người liền chạy, còn các ngươi mà ở trong mắt ta bất quá chính là run rế. Từ Khuyết khí định thần nhàn, khóe miệng mang theo lạnh lẽo ý cười, đồng thời gọi ra hệ thống, đã bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Ầm. Lúc này, cả tòa thanh đồng cổ điện đột nhiên chấn động, phát sinh nổ vang. Sau một khắc, cổ điện bích trên mặt phù văn rốt cuộc hội tụ, như mực nước nhỏ xuống trên giấy, chậm rãi hiện ra đến, cuối cùng hình thành một đạo lối vào, lộ ra huy mang. Đùng. Tư không truyền đến một tiếng vang nhỏ, một đạo như tiên phiên phiên thiến ảnh chậm rãi từ bên trong cung điện cổ đi ra. Nàng chân đạp tư không hà huy ung dung hoa quý, lại có một loại quyền thế khí thế ngập trời. Ở trong nháy mắt này, thế gian vạn vật phảng phất đều vì nàng cúi đầu xưng thần. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 708. Thu hồi mạng của ngươi. Đây là Hồng Nhan. Từ Khuyết cùng Liễu Tĩnh Ngưng kinh ngạc, hầu như không hẹn mà cùng nổi lên cái ý niệm này. Nàng đúng là Khương Hồng Nhan, bất luận hình dạng vẫn là khí tức, đều không có cái gì biến hóa lớn. Nhưng khí chất của nàng nhưng hoàn toàn thay đổi, cảm giác hãy cùng biến thành người khác giống như. Ở tiến vào thanh đồng trước cổ điện, nàng tuy rằng trước sau làm cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm khoảng cách cảm, có thể chí ít vẫn có một ít ôn hòa thân thiết, đặc biệt Từ Khuyết cùng nàng quen thuộc sau khi ở Từ Khuyết trước mặt, nàng loại kia tránh xa người ngàn dặm cảm giác ở Từ Khuyết trên người đã biến mất rồi, phảng phất nội tâm đã hướng về Từ Khuyết một người mở ra rồi. Nhưng hiện tại, nàng đi ra thanh đồng cổ điện trong chớp mắt này, cả người khí chất trở nên vô cùng lăng người, có một loại cao cao tại thượng, lấy người nắm quyền tư thái ở nhìn xuống thiên hạ vạn vật. Đây cũng không phải là nàng cố ý gây nên, mà là không tên có loại này đế tôn khí chất, giống như từ lúc sinh ra đã mang theo, hoặc là thật sự đã từng đạt đến một loại nào đó khó có thể với tới độ cao. Tham kiến Thánh Tôn. Lúc này, những kia ngoại lai cường giả đột nhiên trở nên cung kính, quốc cung làm tập cùng kêu lên la lên. Đồng Can Cơ cùng với những cái khác mấy cái thế lực lão tổ đều ngơ ngác nhìn Khương Hồng Nhan, sau đó sắc mặt trở nên quái lạ, đặc biệt Đồng Can Cơ đã có chút bất an rồi. Nhưng mà, Khương Hồng Nhan bước ra thanh đồng cổ điện sau, liền vẫn đình trệ trên không trung, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Chậm chạp không có động tĩnh. Nàng như là đang quan sát phương xa thưởng thức thế gian vạn vật tư thái, chưa từng để ý tới quá bất luận người nào. Có thể dù là như vậy, những kia hợp thể kỳ cường giả tối đỉnh, bao quát vị kia bán bộ độ kiếp kỳ ông lão, đều không có một chút xíu bất mãn, trái lại như trước cẩn thận từng ly từng tí một chờ ở tại chỗ, thở mạnh cũng không dám nhiều thở một cái, tỏ rõ vẻ câu nể cùng kính nể. Này vẫn là Khương Hồng Nhan sao? Liễu Tĩnh ngưng kinh hãi, chỉ có thể nhìn hướng về Từ Khuyết hỏi. Là nàng. Cũng khả năng không phải nàng. Từ Khuyết thấp giọng đáp, trong lòng có chút bất an. Dù sao, chỉ có hắn rõ ràng nhất mình là làm sao đến. Mình là sống lại xuyên qua đến. Mà hiện tại Khương Hồng Nhan bề ngoài không thay đổi, khí chất nhưng cùng biến thành người khác giống như, để hắn có gan bất an ý nghĩ. Nếu như Khương Hồng Nhan ở Thanh Đồng bên trong cung điện cổ bị hại, thay đổi một người khác làm chủ thân thể của nàng, vậy làm phiền liền lớn hơn. Làm sao bây giờ? Từ Khuyết hai tay không tự chủ được nắm chặt lên, gân xanh hiện lên, có thể thấy được hắn giờ khắc này có cỡ nào căng thẳng. Hắn chỉ lo Khương Hồng Nhan thật sự bị người đoạt xác sống lại, như vậy, hắn căn bản là không có cách tiếp thu kết quả như thế này. Trên sân hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều ở nhìn Khương Hồng Nhan, muốn chờ nàng mở miệng. Nhưng mà Khương Hồng Nhan đối với hết thảy đều nhắm mắt làm ngơ, giống như thế gian này chỉ có một mình nàng. Nàng ở xem sơn, xem nước, nhưng coi trời bằng vung. Khí chàng cực kỳ mạnh mẽ, kinh sợ những kia ngoại lai cường giả. Cuối cùng, vị kia bán bộ độ kiếp kỳ ông lão cúi đầu quốc cung cẩn thận từng ly từng tí một nói ra. Chúc mừng Thánh Tôn tu thành luân hồi, sau lần đó thế gian số mệnh đều về ngài quản lý. Thánh Thượng đặc phái chúng ta đến đây tiếp dẫn ngài trở lại. Khương Hồng Nhan trầm mặt như trước. Từ Khuyết nhưng giật mình trong lòng, đối với ông lão mà nói cảm thấy kinh ngạc. Tu thành luân hồi. Lẽ nào là đang nói Khương Hồng Nhan là một vị cường giả chuyển thế luân hồi. Còn có trường thế gian số mệnh. Này không phải Hồng Nhan tự thân thể chất nguyên nhân sao? Nàng tự thân số mệnh kinh người, nhưng cùng nàng tiếp cận người đều sẽ điều xấu quấn quanh người, phảng phất số mệnh đều bị nàng cướp đi giống như. Thánh Tôn, nơi đây bị gông xiềng cầm cố, chúng ta tuy rằng trong bóng tối mở ra con đường quay về, nhưng chẳng mấy chốc sẽ đóng, hiện tại cần lập tức lên đường rồi. Lúc này, bán bộ độ kiếp kỳ ông lão thoáng căng thẳng thúc giục. Bao quát hắn bên cạnh vài tên hợp thể kỳ đỉnh cao cường giả cũng khá là nghi hoặc, không biết bọn họ trước mắt vị này Thánh Tôn đến tột cùng là làm sao, tại sao không để ý tới bọn họ. Nhưng hiện tại thời gian khẩn cấp, bọn họ cũng không cố trên quá nhiều, chỉ muốn mau mau tiếp dẫn Thánh Tôn trở lại phục mệnh, những vấn đề khác liền không nên là bọn họ cân nhắc rồi. Chờ. Rốt cuộc Khương Hồng Nhan mở miệng nói ra câu nói đầu tiên. Chỉ có một cái hời hợt. Chờ. Chứ, nhưng lộ ra một loại không thể nghi ngờ khí thế, để vài tên ngoại lai cường giả càng thêm kính nể phủ thấp thân thể, không hề gì nhị cùng kêu lên đáp. Phải. Sau đó, trên sân lần thứ hai rơi vào vắng lặng. Từ Khuyết nhưng ngồi không yên, nhíu nhíu mày, mở miệng hô. Hồng Nhan, ngươi mau nhìn lại đây, là ta à. Khương Hồng Nhan ngẩn ra, càng thật sự cúi đầu ánh mắt nhìn phía Từ Khuyết. Từ Khuyết nhất thời vui vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười. Chu vi đám kia ngoại lai các cường giả, nhưng dồn dập giật mình trong lòng. Thánh Tôn từ sau khi đi ra, từ đầu đến cuối chưa bao giờ xem qua bọn họ một chút. Nhưng hiện tại nhưng nhìn về phía một cách luyện hư kỳ một tầng thiếu niên, chuyện này. Này tình huống thế nào? Chẳng lẽ Thánh Tôn cùng hắn thật sự quen biết, có rất tốt quan hệ? Đang lúc này, Khương Hồng Nhan nhìn Từ Khuyết, nhưng mặt không hề cảm xúc hỏi. Ngươi là ai? Bạch! Từ Khuyết nụ cười trên mặt trong nháy mắt cương cố, khó có thể tin, một trái tim trực tiếp ngã vào đáy vực. Ta là ai? Ngươi hỏi ta là ai? Hắn vừa tức vừa cười, hiển nhiên không có cách nào tiếp thu Khương Hồng Nhan dĩ nhiên thật sự nhớ không nổi mình là ai. Nhưng ở sân ngoại lai cường giả cùng với mấy cái thế lực lão tổ bao quát đồng căn cơ, nhưng dồn dập thầm thở phào nhẹ nhõm. Thánh tôn không quen biết Từ Khuyết, hoặc là nói muốn không nổi Từ Khuyết, đối với bọn họ là việc tốt. Đồng căn cơ càng là triệt để yên tâm, đè xuống trong mắt mừng như điên, lớn tiếng nói. Hồi bẩm thánh tôn, người này tên là Từ Khuyết, thực lực phi phàm, ở ngài chuyển thế luân hồi còn chưa thức tỉnh trước, hắn từng nhiều lần mơ ước ngài, đối với ngài dính chặt lấy, còn có bên cạnh hắn cô gái kia, tên là Liễu Tĩnh Ngưng, đã từng truy sát quá ngài. Hả? Khương Hồng Nhan hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía đồng căn cơ, tựa hồ ở với hắn xác nhận chuyện này thật giả. Đồng căn cơ lúc này cúi người kính nể nói. Thánh tôn, lẽ nào ngài đã quên sao? Lúc trước ngài cũng là bởi vì bị nàng truy sát, cho nên mới trốn vào thanh đồng cổ điện. Đồng căn cơ, ngươi này ngụy quân tử, dám ở này vừa ăn cướp vừa la làng. Liễu Tĩnh Ngưng trong nháy mắt tức giận, nói quát mắng. Thánh tôn, ta nói tới lời nói tuyệt không một chút nói xạo. Đồng căn cơ mặt không biến sắc. Một mặt kính nể cùng trung tâm cúi đầu với Khương Hồng Nhan trước mặt nói. Đồng căn cơ. Lúc này, một đạo lạnh lẽo mà thấu xương âm thanh đột nhiên vang lên. Đồng căn cơ trong nháy mắt càng nhìn không được run rẩy một thoáng. Hắn biết thanh âm này đến từ Từ Khuyết. Nhưng hắn vào đúng lúc này càng không có dũng khí quay đầu đến xem Từ Khuyết. Bởi vì nội tâm đang sợ hãi. Phải biết. Hắn hiện tại còn thân ở với đông đảo hợp thể kỳ cường giả bên cạnh, lại sẽ nhờ đó cảm thấy sợ hãi, điều này làm cho hắn chính mình cũng có chút khó có thể tin. Tại sao, đây là tại sao? Một cái luyện hư kỳ một tầng thiếu niên tuổi so với mình còn nhỏ, mình nhưng không nhịn được sẽ đối với hắn sản sinh sợ hãi. Đồng căn cơ trong lòng vừa sợ lại không rõ, nhưng Thủy Chung không dám nhìn hướng về Từ Khuyết. Cùng lúc đó, Từ Khuyết cả người đã thả ra bàng bạc sát khí. Năm đó hắn sát khí đều bị đạo thân hấp thu, nhưng hắn tự thân trung quy vẫn là giết qua vô số người. Này viên sát tâm từ đầu đến cuối cũng không từng thay đổi qua, khí thế như vậy quả thực cũng không phải là người bình thường có thể có được. Từ bí cảnh sau khi đi ra, Từ Khuyết đã rất khắc chế loại này động một chút là giết người hành vi, bởi vì thân ở vô địch sau đối với một ít run dế săn vặt, liền không năm đó như vậy muốn đi tính toán, trái lại rất tình nguyện xem bọn họ ở trước mặt mình nhảy lên săn vặt. Nhưng hiện tại đồng căn cơ là thật sự chọc giận hắn. Khương Hồng Nhan quên hắn. Này đã rất để hắn rơi vào buồn bực, bây giờ đồng căn cơ còn dám nhảy ra dội nước bẩn, hắn làm sao không tức giận. 2 năm trước ta tha cho ngươi mạng chó, ngày hôm nay ta tự mình thu hồi. Đồng căn cơ, ngươi mẹ gọi ngươi xuống địa ngục đi tới. Từ Khuyết lửa giận ngập trời, trầm giọng hét một tiếng, thân hình trong nháy mắt hóa thành một cái bóng mờ, phảng phất xuyên qua hư không bay lượn mà ra. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 709. Giết các ngươi là đủ. Từ Khuyết tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, gợi ra nổ vang trực tiếp xông về phía trước. Hai tay hắn nhanh chóng bắt, 10 ngón tiêm bắn tóe ra từng sợi ấm ánh chân nguyên, đan chéo kết ấm, trong nháy mắt ngưng tụ ra một tòa to lớn thiên lôi ấm. Nâng quá mức đỉnh, bỗng nhiên đập về phía đồng căn cơ. À! Tiền bối, cứu ta! Đồng căn cơ tại chỗ sợ đến sắc mặt trắng bệch, khẩn vội hướng về sau lui nhanh, đồng thời hô lớn cầu cứu. Vài tên hợp thể kỳ đỉnh cao ngoại lai cường giả, lúc này sầm mặt lại. Thằng nhãi xanh ngươi dám! Một tên trong đó ngoại lai cường giả quả đoán ra tay, ngưng tụ ra một chiếc thanh đèn tuôn ra vàng bạc màu xanh hỏa diễm trong nháy mắt cuốn về thiên lôi ấm. Dám ngươi tê liệt, ta gõ ngươi mẹ. Từ Khuyết tức giận mắng, tay cầm thành quyền, 3000 điểm giá trị trang bức bức vương quyền, ẩm chứa vô tận đạo vận, nén giận nổ ra. ầm. Nổ vang bên trong, này chiếc thanh đèn như run rế, trong nháy mắt phá diệt, Tử Khuyết cự từng quyền mang nhưng vẫn như cũ ấm ánh, lật đổ Hoàng Long, khí thế mãnh liệt, hướng những kia ngoại lai các cường giả đánh tới. Làm sao có khả năng? Vài tên ngoại lai cường giả lúc này sắc mặt kịch biến, khó có thể tin. Đặc biệt tên kia ngưng tụ thanh đèn cường giả cực kỳ ngơ ngác, hắn thanh đèn quyết ở cùng cấp bên trong hầu như không người ngang hàng, có thể hiện tại lại bị một cách luyện hư kỳ một tầng thiếu niên, dễ như ăn cháo phá tan rồi. Thiên địa vạn vật đều thuận ta tâm, dám người cản ta chết. Từ Khuyết bay lên không lướt trên thân thể như một khối khô héo bọt biển, điên cuồng rút lấy phạm vi linh khí, tức giận rít gào. Sau một khắc, hắn thân thể trên không trung hơi một cung, lưng mã hợp nhất, lấy dược dị độ cong, phấn khởi phát lực, lần thứ hai nổ ra tuyệt thế một quyền. 4000 điểm giá trị trang bức, bức vương quyền. Ầm. Từng cái cử quyền hừng hực, như thiên thần thẩm phán giáng lâm, toàn bộ hư không đột nhiên vặn vẹo, mạnh mẽ ao lún xuống dưới gần như nước toát. Ngươi muốn chết. Vài tên hợp thể kỳ đỉnh cao ngoại lai cường giả nổi giận càng đồng thời ra tay, dồn dập bấm ra bàng bạc pháp quyết, hà huy ấm ánh bao trùm toàn bộ vòng trời. Nhưng mà, Từ Khuyết cú đấm này nổ xuống, như bẻ cành khô, lấy hung hăng lực bộc phát, trong nháy mắt đập vỡ tan tất cả pháp quyết, đồng thời uy thế không giảm, vọt thẳng hướng về vài tên che ở đồng căn cơ trước mặt hợp thể kỳ đỉnh cao người trước. Ầm. Ầm, ầm, vài tên cường giả tại chỗ bị đánh bay mà ra, trợn to mắt, khắp khuôn mặt là ngơ ngác, khiếp sợ không gì sánh nổi. Hiển nhiên khó có thể tin tưởng được, bọn họ càng sẽ bị một cái luyện hư kỳ một tầng thiếu niên đánh bay rồi. Không. Cùng lúc đó, đồng căn cơ phát sinh sắc bén mà hét thảm thiết điên cuồng. Một tấm tuấn lãng khuôn mặt từ lâu vặn vẹo bởi vì sợ hãi mà trở nên cực kỳ dữ tợn xấu xí. Bởi vì vài tên cường giả bị đánh bay, hắn cả người hoàn toàn bại lộ ở cự quyền trước mặt, đồng thời đối mặt này to lớn như núi ánh quyền, hắn hai chân dường như bị rót vào si, mơ, a, nơ, gơ, bị đảo vận khí thế ép tới thở không nổi, ngay cả chạy trốn khí lực đều không rồi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn bên trong, bức vương quyền trực tiếp đem đồng căn cơ liền người mang mệnh, sống sờ sờ đập vào phía sau một tòa bên trong ngọn núi lớn. Đồng căn cơ bị mất mạng tại chỗ, liền hài cốt đều không thể tồn lưu lại. Trong phút chốc, toàn trường một mảnh yên lặng như tờ. Mọi ánh mắt đều tụ tập ở huyền lơ lửng giữa trời Từ Khuyết trên người. Hắn cả người sát ý lẫm liệt. Một thân áo bào đen, tay áo phiêu phiêu, giống như một vị ma quân. Sao? Làm sao có khả năng? Vài tên hợp thể kỳ đỉnh cao ngoại lai cường giả, khiếp sợ nỉ non, đối với tình cảnh này khó có thể tin. Cùng đồng căn cơ cấu kết mấy thế lực lớn lão tổ, càng là trợn to con mắt, cả người run rẩy. Từ Khuyết thực lực quả thực vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Đồng căn cơ rõ ràng là bị mấy vị hợp thể kỳ đỉnh cao cường giả bảo vệ ở phía sau, có thể kết quả nhưng bị chết thảm thiết như vậy, hài cốt không còn. Quan trọng hơn chính là, nếu vừa nãy đối mặt cú đấm kia chính là bọn họ cũng không hề tự tin có thể đỡ được. Sao? Tại sao lại như vậy? Ta tứ đại châu bên trong, khi nào ra như thế một tên thiếu niên? Liên hợp thể kỳ đỉnh cao cường giả cũng không ngăn nổi hắn này một viên sát tâm. Mấy vị lão tổ lưng phát lạnh, tê cả da đầu, trong lòng tràn ngập sợ hãi, đột nhiên lại có chút hối hận lên đồng căn cơ này đầu thuyền giặc. Liễu Tĩnh Ngưng cũng là sững sờ ở tại chỗ, trong mắt sáng ngời rực rỡ, trái tim rầm rầm nhảy lên, ngạc nhiên mừng rỡ cùng bất ngờ gặp nhau. Bởi vì cái này mạnh mẽ nam nhân cũng thuộc về nàng. Lớn mật nghiệp chướng, dám ở thánh tôn trước mặt giết người, ngươi đáng chết. Lúc này, một tên hợp thể kỳ đỉnh cao ngoại lai cường giả nổi giận. Mấy người bọn họ liên thủ bảo vệ người, lại bị giết, hơn nữa còn là ở thánh tôn trước mặt như vậy, khiến cho bọn họ cảm giác sâu sắc ảo não cùng phẫn nộ, dồn dập ra tay, muốn tiêu diệt Tử Khuyết. Các ngươi tính là thứ gì? Vừa nãy ta cú đấm kia chỉ dùng 3/10 công lực, các ngươi có thể gánh vác được ta toàn lực một quyền sao? Tử Khuyết cười gằn, hai tay chắp sau lưng, từ không trung đạp bước đi xuống, khí định thần nhàn, cực kỳ phiêu giật. Người trẻ tuổi, ngươi quá ngông cuồng rồi. Bán bộ độ kiếp kỳ ông lão vào đúng lúc này, lại mở miệng, âm thanh cực kỳ trầm thấp, hiển nhiên cũng rất tức giận. Nhưng mà Tử Khuyết cũng không để ý tới bọn họ, môi nhẹ nhàng động, lặng yên cho Liễu Tĩnh Ngưng truyền âm. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đi trước. Tử Khuyết biết kế tiếp chính là một hồi ác chiến, nếu như đối phương tất cả mọi người đồng loạt ra tay, mình rất khó vừa hướng địch vừa bảo vệ Liễu Tĩnh Ngưng. Cái gì? Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời ngẩn ra, theo sát sắc mặt khẽ thay đổi, cho rằng Tử Khuyết không địch lại, khẩn vội vàng nói. Không được, ngươi theo ta cùng đi, Hồng Nhan hiện tại nhớ không nổi ngươi, ngươi lưu lại nơi này cũng không dùng. Tử Khuyết cười cợt. Tiểu tỷ tỷ, ngoan, nghe lời, ngươi đi trước, đi tìm người đến giúp ta. Ta không đi. Phải đi cùng đi. Liễu Tĩnh Ngưng lắc đầu, rất là kiên quyết, căn bản không yên lòng lưu Tử Khuyết một người ở này. Tử Khuyết thấy thuyết phục không được Liễu Tĩnh Ngưng, bất đắc dĩ thở dài, chợt con ngươi đảo một vòng cười nói. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta nếu như cùng đi, vạn nhất Hồng Nhan bị bọn họ mang đi làm sao bây giờ, đến thời điểm chúng ta trên cách nào đi tìm bọn họ. Ngươi nghe ta lời nói, đi tìm người hỗ trợ, ta cũng trước tiên tạm thời tránh chiến, trong bóng tối theo dõi bọn họ. Nhưng là, Liễu Tĩnh Ngưng còn muốn nói điều gì, nàng lo lắng Tử Khuyết chết trận, tuy nhiên biết Tử Khuyết nói rất có lý, nếu như cùng đi, e sợ sau đó rất khó lại tìm đến Hồng Nhan. Do dự không ít, nàng rốt cuộc gật đầu. Được, ta đi tìm người hỗ trợ, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, tuyệt đối không nên nghênh chiến, chỉ có thể trốn đi theo dõi bọn họ. Được. Tử Khuyết cười đáp, đồng thời vung tay lên, đưa vài tờ thần hành độn tẩu phù cho Liễu Tĩnh Ngưng. Đáp ứng ta, không nên mạo hiểm, ngươi nếu như cảm tử, ta cũng sẽ chết ở bên cạnh ngươi. Cuối cùng, Liễu Tĩnh Ngưng cảnh cáo một câu, mới cắn răng, xoay người rời đi. Hai người trước sau đều là ở truyền âm cho nhau, mãi đến tận Liễu Tĩnh Ngưng rời đi, đông đảo cường giả nhìn ở trong mắt, cũng không có ngăn cản. Tại bọn họ trong mắt, Liễu Tĩnh Ngưng không quá quan trọng, bọn họ hiện tại muốn giết, chỉ có Tử Khuyết. Tử Khuyết nhìn theo Liễu Tĩnh Ngưng đi xa, mãi đến tận bóng người của nàng biến mất, mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của hắn quét về phía trước mặt đông đảo cường giả, khóe miệng cầu lên một vệt cười gằn. Được rồi, hiện tại ta có thể triệt để thả ra một trận chiến, các ngươi là muốn từng cách đến, vẫn là cùng tiến lên. Cá nhân ta kiến nghị là cùng tiến lên, miễn cho lãng phí ta thời gian. Ha ha, người trẻ tuổi không phải không thừa nhận, ngươi quyền pháp rất cường đại, vượt quá chúng ta tưởng tượng. Lúc này, vị kia bán bộ độ kiếp kỳ cường giả khẽ mỉm cười, con ngươi tràn đầy trào phúng, lắc lắc đầu. Bất quá, ngươi trung quy chỉ là cách luyện hư kỳ, lấy ngươi chân nguyên lực, ngươi cảm thấy ngươi loại quyền pháp này còn có thể triển khai mấy lần. Tử Khuyết lạnh lùng nở nụ cười. Giết các ngươi là đủ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 710. Nhược. Quá yếu rồi. Thật sao? Đối với Tử Khuyết trả lời, ông lão trên mặt không chút nào một điểm bất ngờ, hời hợt về trả lời một câu. Theo sát, hắn vung tay lên, ném ra mấy viên màu đen thiết cầu, trầm giọng nói. Chư vị, đi ra đi. Ầm, ầm, ầm. Mấy viên màu đen thiết cầu trên không trung nổ tung từng đảo hư không vòng xoáy. Sau một khắc, năm đảo thân ảnh cao lớn phân biệt từ hư không vòng xoáy bên trong đi ra, một khí thế bàng bạc trong nháy mắt để khu vực này trở nên cực kỳ ngột ngạt. bán bộ độ kiếp kỳ. Tư Khuyết mặt thượng thần tình cũng nhất thời cứng lại rồi. Bởi vì năm người này tất cả đều là bán bộ độ kiếp kỳ, cùng vị lão giả kia thực lực tương đương. Người trẻ tuổi tiếp dẫn thánh tôn chính là đại sự, ngươi cho là chúng ta chỉ tới đây chút nhân thủ sao? Bọn họ năm người vừa mới đi phá giải gông xiềng, mở ra con đường quay về, cho nên mới tới chậm một bước. Hiện tại ngươi cảm thấy còn có thể cùng chúng ta một trận chiến sao? Bán bộ độ kiếp kỳ ông lão cười nhạt hỏi, ánh mắt nhưng cực kỳ ác liệt. Tư Khuyết không khỏi nhíu mày. Vừa nãy tiêu diệt đồng căn cơ để hắn kiếm được sắp tới 20.000 điểm giá trị trang bức, có thể hiện tại lại nhiều năm tên bán bộ độ kiếp kỳ, hết thảy giá trị trang bức gộp lại e sợ có chút không đủ dùng rồi. Hồng Nhan, ngươi người muốn giết ta, ngươi không ngăn cản sao? Tư Khuyết lần thứ hai ngẩng đầu nhìn hướng về Khương Hồng Nhan trầm giọng hỏi. Khương Hồng Nhan cũng nhìn kỹ Tư Khuyết, từ vừa nãy Tư Khuyết ra tay tiêu diệt đồng căn cơ thời điểm, nàng cũng vẫn xem hắn tuyệt mỹ dung nhan trên, nhưng từ đầu đến cuối không có chút nào gợn sóng, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, cùng lúc trước xem Sơn Thủy giờ là như thế ánh mắt. Nàng trung quy không có mở miệng, liền như thế lặng lặng nhìn Tư Khuyết. Tư Khuyết tâm trong nháy mắt nguội hơn một nửa, tự giễu giống như nở nụ cười một tiếng, lắc đầu nói. Được, không ngăn cản coi như ta giết cho ngươi xem. Ầm. Dứt tiếng, Tư Khuyết trên người gợi ra một tiếng nổ vang, sử dụng tới trong cửu bí chân. Rai. Tự bí, thực lực bản thân trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Khí huyết dâng trào, tóc dài đen nhánh theo gió dương động, sát ý ngập trời. Cùng lúc đó, hắn hơi suy nghĩ, gọi ra đạo thân tương tự cũng mở ra. Rai. Chữ bí đồng thời đều mang tới đầy tầng sát nhân thư cùng sát nhân kiếm. Bởi vì trận chiến này, hắn chuẩn bị cứng khái đến cùng, vì lẽ đó phải toàn lực mà vì là đạo thân. Luyện hư kỳ dĩ nhiên có thể ngưng tụ ra đạo thân. Kể cả mấy vị bán bộ độ kiếp kỳ cường giả ở bên trong, tất cả mọi người đều trở nên đồng dung. Xem ra trên người thiếu niên này bí mật không ít ạ. Cũng còn tốt, này cổ đạo thân cũng không mạnh. Giết hắn chúng ta tự nhiên có thể được cô đọng đạo thân phương pháp. Một tên cường giả sau khi hết khiếp sợ, lại bình tĩnh nói rằng. Những người còn lại cũng khẽ gật đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tư Khuyết. Tư Khuyết một mặt hờ hững, nhún nhún vai, cười nói. Các ngươi phí lời quá nhiều, ta cho các ngươi thời gian là để cho các ngươi quyết định muốn đánh như thế nào. Các ngươi đã không quý trọng thời gian, vậy thì tất cả đều đi chết đi cho ta. Nói xong Tư Khuyết bỗng nhiên một chân đạp. Mặt đất trong nháy mắt nứt toác, đồng thời cả người như lưu quang bắn nhanh về phía trước. Gấp 10 lần thực lực bổ trợ thêm vào đầy tầng sát nhân thư tầng 30 pháp quyết uy lực, khiến cho tốc độ của hắn đột phá phía chân trời. Mọi người cảm giác nháy mắt một cái, Tư Khuyết cũng đã xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Ầm. Tư không bạo phát một tiếng vang thật lớn, Tư Khuyết song quyền trong nháy mắt nổ ra. Hai đạo lớn vô cùng nắm đấm trực tiếp trên không trung ngưng tụ mà ra, như trước là bức vương quyền. Nhưng lần này, là một quyền 10.000 điểm giá trị trang bức kỳ uy lực, liền Tư Khuyết chính mình cũng không cách nào dự tính. Không được. Mau bỏ đi mở. Đông đảo cường giả tại chỗ biến sắc mặt trong nháy mắt khởi động thân hình, muốn né tránh. Sáu tên bán bộ độ kiếp kỳ cường giả càng là trong lòng ngơ ngác, hoàn toàn không nghĩ tới Tư Khuyết vừa nãy mà nói là thật sự, hắn đánh giết đồng căn cơ thời điểm căn bản là không dùng toàn lực. Mà hiện tại cú đấm này quyền phong chưa tới cũng đã để bọn họ cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Tiểu tử này trên người bí mật quá to lớn, hắn nắm giữ có thể giết độ kiếp kỳ thực lực. Bán bộ độ kiếp kỳ ông lão triệt để thay đổi sắc mặt, không cách nào bình tĩnh, trầm giọng hô. Những người còn lại con ngươi nhất thời trở nên nóng rực, thực lực như vậy, khiến cho bọn họ cực kỳ động tâm. Gay go, này ánh quyền quá nhanh, giúp ta một thoáng. Lúc này, vài tên hợp thể kỳ đỉnh cao cường giả kinh thanh âm hô, hướng về người bên ngoài cầu cứu. Đi! Vài tên nguyên bản đã rút khỏi đi cường giả, lập tức lại xoay người luân hồi, bấm pháp quyết muốn đem bọn họ lôi ra đến. Thậm chí còn có một vị bán bộ độ kiếp kỳ cường giả cũng tham dự trong đó. Nhưng mà, bọn họ trước sau vẫn là đánh giá thấp này một chiêu 10.000 điểm giá trị trang bức bức vương quyền. Nắm đấm còn chưa rơi vào thân thể của bọn họ, một luồng bàng bạc đạo vận lực lượng trong nháy mắt đem bọn họ chấn đè ép xuống. Không được chuyện này. Đây là đạo vận lực lượng. Làm sao có khả năng? Chúng ta đạo vận lại bị áp chế, khó có thể toàn lực chạy trốn. Không. Chờ chút. Mấy tên cường giả trong nháy mắt sợ hãi kêu to. Dừng tay. Gần như cùng lúc đó, còn lại bán bộ độ kiếp kỳ cường giả dồn dập lên tiếng gầm lên, có thể dĩ nhiên đã muộn. Ầm ầm. Ánh quyền trung quy vẫn là tầng tầng đập xuống, bạo phát kinh thiên động địa nổ vang, bốn phía mặt đất hết mức nước toát, nổi lên vô số đá vụn. Vài tên hợp thể kỳ cường giả, bao quát tên kia trở lại hỗ trợ bán bộ độ kiếp kỳ cường giả, đều bị hai đòn bức vương quyền bao trùm, mạnh mẽ đánh xuống mặt đất, thâm nhập lòng đất mấy trăm mét. Toàn trường một mảnh vắng lặng, nghe được cả tiếng kim rơi. Mọi người đều trợn to con mắt, vừa giận vừa sợ, khó có thể tin. Chết! Chết rồi! Dĩ nhiên một chiêu, giết chúng ta 8 người. Bán bộ độ kiếp kỳ ông lão chấn động, tâm thần rung mạnh bởi vì hắn cảm giác được, bao quát vì kia muộn bán bộ độ kiếp kỳ cường giả ở bên trong 8 người khí tức tất cả đều đứt rời rồi. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết bán bộ độ kiếp kỳ cường giả thu được 40 triệu điểm kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết hợp thể kỳ cường giả siêu cấp thu được 20 triệu điểm kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết hợp thể kỳ cường giả siêu cấp thu được 20 triệu điểm kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết thăng cấp trước mặt cảnh giới luyện hư kỳ 2 tầng. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết thăng cấp trước mặt cảnh giới luyện hư kỳ 3 tầng. Từ khuyết trong nháy mắt liền thăng 2 cấp, thực lực tăng vọt trên người chân nguyên lực trở nên càng bàng bạc. Đồng thời, hắn cũng được hơn 1 vạn điểm giá trị trang bức. Đem vừa nãy nổ ra hai chiêu bức vương quyền thành phẩm, hầu như kiếm lại. Này một làn sóng, hoàn toàn không thiệt thòi. Không hỏi đến đề vẫn là xuất hiện bức vương quyền trước sau tồn tại di chứng về sau. Hai chiêu hơn vạn điểm giá trị trang bức vương quyền càng để từ khuyết đạo vận trở nên hơi yếu đuối. Như là có chút không chịu nổi loại cường độ này đạo vận tiêu hao, lập tức có chút không còn chút sức lực nào. Tình huống như thế, có thể xưng là đạo tâm bất ổn, điều động không được giá trị trang bức quá cao bức vương quyền. Xem ra còn có tồn tại cực hạn, e sợ phải nghỉ ngơi mấy ngày, mới có thể khôi phục rồi. Từ khuyết trong lòng thất kinh. Bất quá vừa nãy trận chiến này thu hoạch vô cùng to lớn, đồng thời cũng triệt để làm kinh sợ cái khác ngoại lai cường giả. Dù cho giờ khắc này đám người kia cực kỳ tức giận. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không còn dám xông về phía trước rồi. Nhược. Quá yếu rồi. Từ khuyết thở dài, lấy xem thường tư thái, nhìn xuống mọi người, nhàn nhạt nói. Vừa nãy ta này hai quyền chỉ dùng 8/10 sức mạnh. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 711. Ta tâm đã chết. Cái gì? Mọi người nghe vậy trong nháy mắt sợ hãi rồi. Chỉ dùng 8/10 sức mạnh. Làm sao có khả năng? Vừa vặn này hai quyền, hắn lại vẫn không có toàn lực triển khai. Mẹ bán phê à. Này nếu như hắn toàn lực triển khai, chẳng phải là liền độ kiếp kỳ trung giai cường giả đều có thể đánh giết. Hắn đây mẹ còn đánh như thế nào? Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết ship vào một cái nhàn nhạt bức, khen thưởng 3.000 điểm giá trị trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên. Từ khuyết mặt thượng thần tình không hề gợn sóng, xem thường cùng xem thường quét đám kia ngoại lai cường giả một chút, lắc lắc đầu. Vô vị. Các ngươi căn bản không xứng khi ta đối thủ, ở chúng ta Tạc Thiên Bang các ngươi chỉ có thể coi là tặng người đầu. Nói xong, hắn thân hình loáng một cái, hóa thành bóng mờ, vèo một tiếng càng trong nháy mắt xuất hiện ở Khương Hồng Nhan trước mặt. Không được, Thánh Tôn cẩn thận. Vài tên ngoại lai cường giả nhất thời sắc mặt kịch biến, kinh ngạc thốt lên lên tiếng, làm dáng liền muốn xông lên. Không sao cả. Khương Hồng Nhan nhàn nhạt trả lời một câu. Mọi người lập tức ngừng lại xông lên bước tiến, trong lòng cả kinh, cũng không dám ngỗ nghịch Thánh Tôn, đồng thời cũng ám thở một hơi, bởi vì bọn họ cũng ở kiêng kỵ Tử Khuyết thực lực. Khương Hồng Nhan ánh mắt đánh giá trước mặt Tử Khuyết. Tử Khuyết cũng nhìn kỹ nàng. Hai người đều im lặng không lên tiếng. Hồng Nhan. Một lát sau, Tử Khuyết mới nhẹ giọng mở miệng, giơ tay lên, vỗ vỗ gò má của chính mình nói. Ngươi nhìn rõ ràng tấm này soái mặt, xem thật kỹ rõ ràng, thật sự không nhớ rõ ta sao? Ta quên rồi, hết thảy sự tình cần thời gian khôi phục, ngươi nói cho ta, ngươi là ai? Khương Hồng Nhan khẽ lắc đầu, như trước rất bình tĩnh, hờ hững như mặt nước nói rằng. Ta là ngươi phu quân à? Từ Khuyết nhất thời tâm tình kích động hô. Lúc trước chúng ta đồng thời vượt qua thương, đồng thời chơi qua kỹ nữ. Phi không đúng, lúc trước chúng ta đồng sinh cộng tử, bởi vì ta quá tuấn tú, ngươi tộc nhân không đồng ý chúng ta cùng nhau, chung quanh phái người truy sát ta, nhưng chúng ta vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan theo đuổi thuộc về tình yêu của chúng ta, cuối cùng tu thành chính quả, ở một cách đen kịt buổi tối, nước chảy thành sông. Tất cả những thứ này, lẽ nào ngươi đều đã quên sao? Khương Hồng Nhan đôi mi thanh tú cau lại, im lặng không lên tiếng, tựa hồ đang suy tư, cũng tựa hồ đang hồ nghi Từ Khuyết mà nói. Ai? Lúc này, Từ Khuyết thở dài. Kỳ thực chúng ta lần thứ nhất gặp gỡ, là ở Ngũ Hành Sơn tổ linh tháp tiến lên. Hắn từ tốn nói, trên mặt biểu hiện đột nhiên trở nên chăm chú lên, âm thanh trầm thấp. Mang theo một nụ cười, giống như rơi vào nhớ lại. Ngươi gọi ta tiểu tử, ta không phục, liền gọi ngươi tiểu cô nương, ngươi cười cợt, không có phản bác. Khi đó, ngươi nụ cười. Thật là đẹp. Ta khi độ kiếp, ngươi làm hộ pháp cho ta, tất cả mọi người đều sợ hãi thiên kiếp, chỉ có ngươi đến gần rồi, liều lĩnh bất cứ lúc nào chuẩn bị giúp ta. Sau đó ngươi độ kiếp. Rất nhiều người nói ngươi là thiên sát cô tinh, muốn vây giết ngươi. Vì lẽ đó ta đến rồi, ta nói rồi phải bảo vệ ngươi, chắc chắn sẽ không khiến người ta thương ngươi mảy may. Lại sau đó, ngươi tiến vào thanh đồng cổ điện, một khắc đó, ta thật sự hoảng rồi, ta cho rằng từ nay về sau, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Từ Khuyết lặng lặng kể rõ. Lại như là đang lầm bầm lầu bầu giảng một cái cố sự, viền mắt nhưng bất chi bất giác đã ướt át. Bởi vì lúc trước những kia nhớ lại, hắn thật sự rất hoài niệm. Khương Hồng Nhan cũng lặng lặng nhìn hắn, nghe hắn nói lên những việc này, có thể trên mặt từ đầu đến cuối không có bất cứ xung động gì, bởi vì nàng thật sự không nhớ ra được rồi. Ở đây những kia ngoại lai cường giả cũng trở nên động dung. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Từ Khuyết đây tuyệt đối không phải là đang nói lời nói dối, hắn là thật sự ở chân tình biểu lộ, này giữa những hàng chữ đều làm người trước mắt không nhìn được tránh ra hình ảnh. Lẽ nào Thánh Tôn ở tiến vào luyện hư kỳ trước thật sự cùng hắn có một đoạn cố sự? Có người không nhìn được thấp giọng hỏi. Hừ, coi như thật sự có thì lại làm sao? Lấy Thánh Tôn thân phận. Lại há lại là tiểu xúc sinh kia có thể mơ ước. Hắn liền tới gần tư cách đều không có. Bán bộ độ kiếp kỳ ông lão sắc mặt tái nhợt, hừ lạnh nói. Không sai, huống chi Thánh Tôn chuyển thế luân hồi trước, đã sớm bị Thánh Thượng gả cho Thánh Hiền Cung thiếu chủ. Lần này Thánh Tôn luân hồi thành công, trở lại liền có thể cùng Thánh Hiền Cung thiếu chủ hoàn thành đại hôn rồi. Bất quá dựa theo thánh thượng nói, thánh tôn xuất quan sau chỉ cần mấy chục ngày liền có thể giải phong hai đời ký ức, mà nên sơ nàng tựa hồ cũng không đồng ý này môn nhân duyên. Đến thời điểm nàng khôi phục ký ức, nếu không nguyện rời đi liền nguy rồi. Vì lẽ đó hiện tại chúng ta mới đến mau mau kết ấm nàng trở lại, hơn nữa trở lại lối vào đã kiên trì không được bao lâu. Mấy người thấp giọng giao tiếp nghị luận, nhưng đều thật khó khăn, cũng không ai dám mở miệng đi yêu cầu thánh tôn làm chuyện gì, chỉ có thể tìm cơ hội nhắc lại một thoáng. Ta tự phế bỏ tu vị, bắt đầu từ con số không, bế quan trùng tu, rốt cuộc tu ra đạo vận, không nghĩ tới lại tới ngươi giờ, ngươi cũng đã đem ta quên đến không còn một mống rồi. Lúc này, Từ Khuyết trong mắt lộ ra một giọt nước mắt, mang theo rất rất nhiều nhớ lại, đột nhiên từ trên gương mặt lướt xuống. Khương Hồng Nhan hơi run run, ánh mắt nhìn kỹ giọt kia lướt xuống nước mắt, giống như từ giọt này nước mắt bên trong nhìn thấy rất nhiều xa lạ mà quen thuộc đồ vật. Thời khắc này, nàng không tên có chút hoảng hốt. Ha ha! Đột nhiên, Từ Khuyết trên mặt xẹp qua vẻ thất vọng, tự giễu giống như nở nụ cười. Nói rồi nhiều như vậy, ngươi vẫn không thể nào nhớ tới ta. Nguyên lai ta ở trong lòng ngươi càng như vậy không quá quan trọng, nói quên liền đã quên. Nhìn trên mặt hắn này mà thất vọng, Khương Hồng Nhan hơi cảm hoảng loạn tâm, đột nhiên có chút đau xót. Cơn đau này, liền nàng chính mình cũng khó có thể tin tưởng được. Nếu như ngươi nói chính là thật sự, cho ta một ít thời gian, ta sẽ nhớ tới đến. Nàng không nhịn được mở miệng nói rằng: quên đi, ta tấm đã chết. Từ Khuyết lắc lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, coi trời bằng vung, cả người phảng phất mất đi hết thảy khí lực, như nhận mệnh giống như, cực kỳ cô đơn cùng cô tịch. Mọi người tại đây nghe được câu này nhưng dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nghe được Từ Khuyết là dự định từ bỏ rồi. Chuyện này đối với bọn họ tới nói là việc tốt, Từ Khuyết chịu từ bỏ, mang ý nghĩa sự tình liền trở nên đơn giản hơn nhiều, bọn họ không cần lại ra tay cùng Từ Khuyết tử chiến, thánh tôn cũng có thể bị bọn họ thuận lợi tiếp dẫn mang đi. Chờ đã. Mắt thấy Từ Khuyết liền muốn xoay người rời đi, Khương Hồng Nhan không tự chủ được gọi hắn lại, đây là nội tâm của nàng theo bản năng cử động. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu chỉ nghe vèo một tiếng, Khương Hồng Nhan phía sau đột nhiên có thêm một đạo bóng người. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu trắng bạc, khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm một cái màu đen trường côn. Đùng, cùng với một tiếng vang trầm thấp, màu đen trường côn trực tiếp gõ xuống ở Khương Hồng Nhan phía sau. Nàng không hề phòng bị, trên mặt xẹt qua một ít kinh ngạc cùng không rõ, lập tức thân thể liền hôn mê ngã về Từ Khuyết. Từ Khuyết đã sớm chuẩn bị, trực tiếp cõng quá thân tiếp được Khương Hồng Nhan. Bá. Một thoáng, nâng lên liền chạy. Toàn bộ hành động nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, dường như kẻ tái phạm. Ở đây mấy vị ngoại lai cường giả, kể cả mấy thế lực lớn lão tổ, đều trợn mắt ngoác mồm, đầu hầu như trống không, căn bản không nghĩ tới Từ Khuyết sẽ đến như thế một tay. Lại chơi gõ hắc côn. Mẹ, cái tên này nhiều lắm vô liêm sỉ mới làm được ra chuyện như vậy. Làm càn. Đứng lại. Trong nháy mắt, mấy người phẫn nộ quát lớn, tức giận đến nhanh nổ, điên cuồng nhằm phía Từ Khuyết. Ha ha ha, các ngươi này quần ngu đần, gõ ngươi mẹ, cút về ăn. Phân đi. Từ Khuyết làm càn cười to, trên mặt loại kia thương cảm cùng thâm trầm từ lâu biến mất không còn tăm hơi. Hắn một tay gánh Khương Hồng Nhan, một tay kia vung ra, vứt ra mấy khối đậu hủ thúi, đồng thời hoán về đạo thân, liên tiếp bắt mấy tấm thần hành độn tẩu phù, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 712. Đông hoang sôi trào. Vô liêm sỉ, ngươi dám. Toàn bộ khu vực bùng nổ ra từng tiếng gào thét zip gào. Hết thảy ngoại lai cường giả đều bị tức điên rồi, trong tròng mắt tràn ngập lửa giận, muốn ăn người. Nhưng mà Tử Khuyết từ lâu mang theo Khương Hồng Nhan bỏ chạy, liên tiếp mấy chục tấm thần hành độn tẩu phù, như không cần tiền giống như bắt trong nháy mắt trốn xa từ ngoài ngàn dặm, từ lâu vượt qua những cường giả này thần thức phạm vi. Chẳng ai nghĩ tới Tử Khuyết sẽ đến như thế vừa ra. Trước một giây còn thâm tình chân thành, như là một cái bị thương thấu tâm cuồng giải nam nhi, một giây sau hàng này liền biến thành vô lại, gõ ám côn loại này nát chiêu cũng dám dùng đến trực tiếp ngay ở trước mặt bọn họ mặt bắt đi Khương Hồng Nhan. Tìm cho ta. Sới ba tấc đất cũng phải đem tiểu xúc sinh kia tìm ra. Bán bộ độ kiếp kỳ ông lão phẫn nộ rít gào, hướng về phía mấy thế lực lớn lão tổ gào thét. Mấy thế lực lớn lão tổ một mặt cay đắng trong lòng rất cảm giác khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể khúm núm gật đầu hẳn là. Đã từng bọn họ là vô số người ngước nhìn tồn tại ở tứ đại châu hô mưa gọi gió, không gì không làm được, kết quả lên đồng căn cơ này đầu thuyền sặc, vốn tưởng rằng có thể ôm bắp đùi. Lại không nghĩ rằng chỉ có thể bị trở thành bị người hô đến hoán đi hạ nhân, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu uất ức cùng ảo não rồi. Bất quá, bọn họ trong lòng cũng vì là Tử Khuyết cảm thấy đồng tình. Tử Khuyết hành động này, không thể nghi ngờ là chọc vào lớn rắc rối triệt để xúc phạm những cường giả kia vảy ngược, đối phương lai lịch vô cùng to lớn, tương lai cuối cùng rồi sẽ leo lên Tứ Đại Châu. Tử Khuyết lần đi nhất thời cũng trốn không được một đời nha. Tiểu tử kia thật là một đáng sợ đối thủ, bất quá lần này là triệt để cầm Huyền Chân Đại Lục những này đại nhân vật đắc tội chết rồi, một khi bị tìm ra đều sẽ bị chết rất thống khổ. Thôi, nhanh đi về tuyên bố lệnh truy nã đi, hắn chết rồi, đối với chúng ta cũng là việc tốt. Không sai, chính hợp ta ý. Vài tên lão tổ đơn giản thương lượng sau, liền dồn dập cáo từ rời đi, liên hợp tuyên bố ra đối với Tử Khuyết lệnh truy nã. Mấy thế lực lớn liên hợp, sức ảnh hưởng tuyệt đối là không thể khinh thường. Ngăn ngắn hai ngày thời gian trong, chuẩn chuyện liền truyền khắp hơn một nửa cách đông hoang. Mấy thế lực lớn liên hợp công khai Khương Hồng Nhan thân phận, xưng nàng vì là thánh tôn, cuối cùng mãnh liệt chỉ trích Tử Khuyết bắt đi Khương Hồng Nhan đê tiện hành vi, muốn đối với hắn tiến hành truy nã. Đông hoang các tu sĩ nhận được tin tức trước tiên tất cả đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Ca múa nhạc, lúc này mới mấy ngày thời gian Tử Khuyết lại làm ra chuyện lớn như vậy. Ta trời ạ, tên kia thật sự vô sỉ như vậy sao? Lại gõ hắc côn cầm Khương Hồng Nhan bắt đi. Ngất, này có ý tốt gì ở ngoài? Tử Khuyết tên kia bản tính các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Chính là à, hắn có thể làm được chuyện như vậy, ta không có chút nào bất ngờ. Bất quá Khương Hồng Nhan làm sao sẽ biến thành Huyền Chân Đại Lục người? Thậm chí ngay cả lão tổ nhóm đều muốn xưng nàng vì là thánh tôn. Không chỉ như vậy à? Nghe nói những kia ngoại lai cường giả thậm chí là bán bộ độ kiếp kỳ tồn tại, dĩ nhiên cũng đến xưng nàng vì là thánh tôn. Ha ha, Tử Khuyết kết cục sẽ như thế nào ta không biết, nhưng Khương gia hiện tại khẳng định hình ngồi chung trá, lúc trước bọn họ trục xuất Khương Hồng Nhan, bây giờ nhân gia hóa thân làm Huyền Chân Đại Lục thánh tôn, không biết Khương gia lão tổ sẽ nghĩ như thế nào. Lần này có trò hay nhìn. Toàn bộ Đông Hoang hầu như đều đối với chuyện này nghị luận không ngừng, nhiều người hơn cũng đang quan sát Khương gia cử động. Làm người không tưởng tượng nổi chính là, làm mọi người đi tới Khương gia giờ, phát hiện Khương gia từ lâu phong sơn, mở ra hộ sơn đại trận, đem toàn bộ cục vực đều cho phong tỏa rồi. Hiển nhiên bọn họ đã lo lắng gặp ngoại lai cường giả trả thù. Liễu Tĩnh Ngưng ở ngày thứ nhất liền biết Tử Khuyết bắt đi Khương Hồng Nhan, lúc đó nàng vốn là muốn trước về Cực Nhạc Tông, xin mời Cực Nhạc Tông lão tổ ra tay giúp đỡ, cũng không định đến còn không chạy tới Cực Nhạc Tông, liền nghe có người nói nhìn thấy Tử Khuyết gánh một người phụ nữ từ đỉnh đầu bọn họ trên bay qua. Còn có người do gió chạy tới cùng Liễu Tĩnh Ngưng cáo trạng, nói Tử Khuyết là cái hái hoa đạo tặc. Liễu Tĩnh Ngưng biết bao thông minh, lúc này liền đoán được Tử Khuyết khẳng định cứu ra Hồng Nhan, hiện tại đang bị truy sát. Nàng lập tức chạy về Cực Nhạc Tông, kết quả mấy thế lực lớn tuyên bố lệnh truy nã liền đi ra, Tử Khuyết gõ hắc côn bắt đi Khương Hồng Nhan hành vi, làm cho nàng ba quát Cực Nhạc Tông trên dưới đều rất không nói gì. Hừ, không nghĩ tới Tử Khuyết dĩ nhiên là người như thế, thực sự là mù bản tông chủ mắt, dĩ nhiên sẽ đem thánh nữ gả cho hắn. Cực Nhạc Tông tông chủ lúc này tức giận. Bản tông chủ tuyên bố, không lại đem ta tông thánh nữ gả cho Tử Khuyết, từ đây đoạn tuyệt cùng Tử Khuyết quan hệ. Cuối cùng, hắn còn cầm Liễu Tĩnh Ngưng cho cấm túc rồi. Chuyện này từ Cực Nhạc Tông truyền tới, đông hoang vô số tu sĩ đều lật lên khinh thường. Ai nấy đều thấy được Cực Nhạc Tông tông chủ đây là sợ ngoại lai cường giả tìm Cực Nhạc Tông cho hả giận, lập tức liền bỏ qua một bên cùng Tử Khuyết quan hệ. Thậm chí ngay cả biến mất nhiều ngày nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức ở đông hoang một cái nào đó góc bị người phát hiện sau, lập tức liền phát biểu gọi hàng. Tử Khuyết người này đã trở thành đi qua, bản thần tôn đã sớm không cùng hắn làm bạn, liền tên của hắn cũng không muốn nói thêm, sau đó chỉ xưng hắn vì là Tử Mỗ người, các ngươi có thù báo thù, thế nhưng đừng tìm đến bản thần tôn. Không sai, ông lão ta đã sớm nhìn ra tiểu tử kia tâm thuật bất chính, mấy lần nếu muốn giết hắn, không nghĩ tới bị hắn chạy, nếu như các ngươi có tin tức về hắn, nhớ tới nói cho ta. Ông lão ta cái thứ nhất đi giết hắn. Nhưng mà, sự tình vừa mới cứng trải qua 3 ngày, lại một cái tin bị bạo lộ ra rồi. Tử Khuyết ở bắt đi Khương Hồng Nhan trước, một quyền giết Đồng Căn Cơ, 2 quyền đánh chết 7 tên hợp thể kỳ cường giả tối đỉnh cùng với 1 tên bán bộ độ kiếp kỳ cường giả. Toàn bộ đông hoang trong nháy mắt sôi sùng sục triệt để sôi trào rồi. Dựa vào, sao có thể có chuyện đó? Hồi trước không phải nói hắn mới chỉ có luyện hư kỳ 1 tầng sao? Làm sao có khả năng tiêu diệt nhiều cường giả như vậy? Chính xác 100% à? Có người nói là một vị lão tổ không cẩn thận để lộ ra đến. Hơn nữa các ngươi đừng quên Tử Khuyết ở Nam Châu bí cảnh ở ngoài cũng đã tiêu diệt quá Thiên Giác Ngưu tộc hợp thể kỳ cường giả rồi. Không sai, có những thế lực khác đi tìm quá vị kia lão tổ tìm chứng cứ, cuối cùng vị kia lão tổ gật đầu ngầm thừa nhận việc này. Ta trời ạ! Này còn phải! Tên kia đến cùng là được cái gì tạo hóa ạ? Năm đó hắn ở Táng Tiên ngoài cốc, liền luyện hư kỳ thánh tử thánh nữ nhóm đều giết không được, lúc này mới thời gian mấy năm. Dĩ nhiên trực tiếp đánh giết hợp thể kỳ cường giả tối đỉnh cùng bán bộ độ kiếp kỳ. Tiên sư nó quá đáng sợ rồi. Đông hoang nơi nào đó góc, nhị cẩu tử cùng Đoạn Cửu Đức nhảy ra gọi hàng. Xã hội ta Khuyết ca, người lời hung ác không nhiều. Bản thần tôn cùng hắn là giao tâm huyên đệ, ai dám động hắn, hỏi trước quá bản thần tôn. Tử Khuyết là thẳng thắn cương nghị nam nhi tốt. Ông lão ta cùng hắn là anh em kết nghĩa, đồng thời ở đây tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta Đoạn Cửu Đức chính thức gia nhập Tạc Thiên Bang, Tạc Thiên chấm thang các anh em có thời gian mời đi ra uống rượu tán gẫu. Cực Nhạc Tông tông chủ cũng lên tiếng. Ngày gần đây ngoại giới vẫn ở tin đồn ta tông thánh nữ không lại gả cho Tử Khuyết, bản tông đã chịu đủ lắm rồi những này nói bóng nói gió, do gió làm ra làm sáng tỏ. Ta tông thánh nữ còn có thể gả cho Từ tiểu hữu, chuyện này chưa bao giờ thay đổi qua. Toàn bộ đông hoang tu sĩ tập thể lật lên khinh thường, không có gì để nói. Mà ở mấy ngày nay thời gian trong, người trong cuộc Tử Khuyết chưa bao giờ ra mặt. Mang đi Khương Hồng Nhan ngày ấy, hắn liền vẫn ở chạy đi, đi vòng một vòng lớn tách ra tầm mắt mọi người, cuối cùng lăng là trở lại Táng Tiên ngoài cốc. Thân là một tên người xuyên Việt, ai cũng biết cái gì gọi chỗ nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất. Khương Hồng Nhan ở cùng ngày cũng đã tỉnh rồi, cực kỳ bình tĩnh. Đối với Tử Khuyết có hắc côn loại hành vi này, nàng càng không có một chút nào một chút xíu tức giận. ngươi đối xử người chính mình yêu chính là như vậy sao? Sau lưng hại người. Nàng mở mắt ra câu nói đầu tiên, liền như vậy nhàn nhạt hỏi. Từ Khuyết ra mặt rất dày, lúc này trợn to mắt một mặt kinh ngạc nói. Hồng Nhan, ngươi thật sự đã quên sao? Lúc trước ngươi tự mình nói, vợ chồng trong lúc đó đánh là tình mắng là yêu, yêu đến nơi sâu xa dùng chân đạp. Huống hồ ta vừa nãy là vì cứu ngươi rời đi nha, bằng không ta như thế nào nhẫn tâm ra tay với ngươi đây? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 713. Ngươi phải làm gì? Ta không thể nói câu nói như thế này. Khương Hồng Nhan nhìn Từ Khuyết, nhàn nhạt lắc đầu nói rằng. Bất cứ lúc nào, nàng đều là như thế bình tĩnh, mặc kệ là mất đi ký ức trước vẫn là sau, đều là như vậy. Từ Khuyết cũng quen rồi nàng loại tính cách này, cười hì hì nói. Mặc kệ như thế nào, ngươi chỉ cần biết, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Này một côn hạ xuống thời điểm cường độ rất nhẹ, không thể thương tổn được ngươi. Cái kia hắc côn, là hắn từ đánh giết thiên giác ngưu tộc hợp thể kỳ cường giả sau được. Thần bí gói quà lớn. Bên trong mở đi ra đạo cụ. Lúc đó hắn đang cùng Khương Hồng Nhan đối thoại, thâm tình chân thành biểu diễn ảnh đế hành động giờ, liền vừa lái khải số mệnh vầng sáng, vừa mở ra. Thần bí gói quà lớn. Kết quả gói quà bên trong cũng chỉ chạy ra hai cái đạo cụ, phân biệt là một cái nhân duyên dây đỏ cùng với một cái hắc côn. Hai món đồ này đều bị hệ thống thuộc về vì là đạo cụ. Nhân duyên dây đỏ hắn đã dùng qua một lần, biết cái đó tác dụng. Nhưng này cái hắc côn liền để Từ Khuyết kích động đến muốn gọi. 666. Mặc dù là một cái không hề lực sát thương hắc côn, nhưng cũng có một loại thần kỳ công năng, chỉ cần nhân lúc người ta không để ý, từ phía sau lưng đánh lén, mặc kệ là người nào đều sẽ ngất trên một hồi lâu. Đối với những tu sĩ khác tới nói thứ này coi như cho bọn họ cũng sẽ xem thường dùng chi. Nhưng đối với Từ Khuyết tới nói chuyện này quả thật chính là một cái thần khí. Xác thực không có một chút nào cảm giác đau. Ngươi là làm thế nào đến? Khương Hồng Nhan có chút ngạc nhiên nói. Nàng rõ ràng lấy thực lực của nàng, Từ Khuyết không thể như thế dễ như ăn cháo gõ ngất nàng, có thể kết quả nàng vẫn là ngất đi, đồng thời thật không có cảm giác được đau một chút sở. Chờ ngươi khôi phục ký ức, ta sẽ nói cho ngươi biết. Từ Khuyết cười nói, muốn treo Khương Hồng Nhan khẩu vị. Được. Nhưng mà Khương Hồng Nhan lại hết sức bình tĩnh gật gật đầu, phảng phất căn bản sẽ không chịu đến lòng hiếu kỳ ảnh hưởng. Từ Khuyết nhất thời liền vô vị, bận bịu sửa lời nói. Hoặc là như trước kia như thế, ngươi đem ta hôn nhẹ ôm một cách nâng cao cao, ta sẽ nói cho ngươi biết. Có được hay không? Không được. Khương Hồng Nhan không chậm trễ chút nào từ chối, sau đó lại nhìn Từ Khuyết chân thành nói. Ngươi nói, rất nhiều đều là giả. À! Từ Khuyết lập tức cả kinh. Ngươi không phải cái gì đều không nhớ ra được sao, làm sao biết ta nói chính là giả. Cảm giác. Khương Hồng Nhan hờ hững nói ra. Ví dụ như ngươi ta trong lúc đó, cũng không phải là vợ chồng. Nhưng ngươi trước nói chúng ta lần thứ nhất gặp gỡ địa phương cùng với chuyện sau đó, ta biết là thật sự. Is. Lợi hại ta Hồng Nhan. Từ Khuyết nhất thời một mặt ngượng ngùng. Vốn tưởng rằng thừa dịp Khương Hồng Nhan mất trí nhớ, có thể lừa nàng một thoáng. Vạn vạn không nghĩ tới à. Đồng dạng là mất trí nhớ, phim truyền hình bên trong mất trí nhớ đều thành đơn thuần dễ lừa ngốc người, chỉ có Khương Hồng Nhan mất trí nhớ sau, vẫn là như vậy không dễ lừa. Ngươi mang ta trở lại này, là dự định chờ ta khôi phục ký ức sao? Lúc này, Khương Hồng Nhan mở miệng hỏi. Đúng. Ngươi tin tưởng ta, chờ ngươi khôi phục ký ức, ngươi nhất định sẽ không rời đi. Từ Khuyết chân thành nói. Tại sao? Bởi vì tình yêu. Từ Khuyết mạnh mẽ đem câu chuyện cho tán gấu chết rồi, Khương Hồng Nhan đối với hắn câu trả lời này, lựa chọn trầm mặc. Nhưng mấy ngày kế tiếp thời gian, Khương Hồng Nhan cũng hoàn toàn không có muốn rời khỏi ý tứ, trực tiếp ở thanh đồng cổ điện dưới trên đất trống ngồi xếp bằng xuống, nhắm lại hai con mắt, tiến vào trạng thái tu luyện. Hiển nhiên, nàng cũng muốn chờ ký ức triệt để khôi phục. Bất quá mấy ngày nay thời gian, liền đem Từ Khuyết cho nhìn gần chết. Thật vất vả nhìn mấy năm, một lần nữa nhìn thấy Khương Hồng Nhan, kết quả lời nói còn không tán gấu vài câu, nhân ra liền trực tiếp bỏ rơi mình đi tu luyện, này tính là gì à? Tuy rằng Từ Khuyết cũng biết điều này là bởi vì nàng mất trí nhớ, nhưng lấy Từ Khuyết tính tình, làm sao có thể nhìn được chuyện như vậy, mỹ nữ trước mặt, há có không đi dẻo quan tâm. Hồng Nhan, Tiểu Hồng Hồng, Tiểu Nhan Nhan, em gái dáng vẻ tốt, đường cong là lướt không nếp nhăn. Đừng như vậy mà, cả ngày tu luyện nhiều vô vị à. Mau đứng lên tán gấu chứ. Nếu không đến giới võ cũng được nha. Ta khiêu vũ rất lợi hại, từ nhỏ mọi người liền gọi ta là quảng trường võ vương, Nicolas Từ Khuyết. Từ Khuyết cả ngày liền như vậy ở Khương Hồng Nhan bên tai cằn nhằn nói liên miên, không ngừng mà quấy rầy nàng tu luyện. Nhưng mà nhân ra Hồng Nhan chính là bình tĩnh, căn bản không bị ảnh hưởng, vẫn bình tĩnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích ôn hòa nhã nhặn tu luyện. Màn này, giống như đã từng quen biết, phảng phất trở lại lúc trước hai người ở tổ linh tháp trên lần thứ nhất gặp gỡ tình hình. Lúc đó Khương Hồng Nhan cho rằng Từ Khuyết là tâm ma, đối với hắn quấy rầy cho rằng là tâm ma thử thách. Thẳng đến về sau Từ Khuyết phát điên nắm bắt một khối phân, mạnh mẽ nhét vào trong miệng nàng, nàng mới thức tỉnh. Từ Khuyết nhớ tới năm đó chuyện cũ, con ngươi trong nháy mắt sáng ngời. Nếu như ta hiện tại làm khối đậu hủ thúi đi qua, nhét trong miệng nàng, nàng có thể hay không đánh chết ta? Từ Khuyết cười tủm tỉm tự nói. Bất quá hắn cũng không làm như thế. Bởi vì Khương Hồng Nhan năm đó là tiến vào đột phá trọng yếu bước ngoặt, toàn thân bị cầm cố, không có cách nào phản kháng mới bị mình đắc thủ. Mà hiện tại nàng là đang bình thường trạng thái tu luyện, hơn nữa còn mất trí nhớ, vạn nhất thật cho rằng mình cầm khối phân muốn cho ăn nàng ăn, đem nàng khí chạy liền không tốt rồi. Ai? Thật nhàm chán tốt tịch mịch à. Từ Khuyết ngồi ở cách đó không xa, vừa thưởng thức Khương Hồng Nhan, vừa than thở. Mọi cách tẻ nhạt dưới, hắn lại gọi ra hệ thống giới, chuẩn bị nhìn có gì vui đồ vật. Ồ! Đột nhiên Từ Khuyết lại vui vẻ. Ánh mắt của hắn rơi vào hệ thống trong cái bọc nhân duyên dây đỏ trên, đó là cùng Hắc Côn đồng thời mới mở đi ra đạo cụ. Hồi trước mới vừa ở đoạn cửu đức sư phụ tử Hà tiên tử trên người dùng qua, chỉ tiếc nàng còn chưa có đi ra, căn bản không biết hiệu quả làm sao. Thế nhưng hiện tại, Từ Khuyết kế vặt lại động lên, con mắt cũng không tự chủ được quét về phía Khương Hồng Nhan. Tuy rằng Khương Hồng Nhan nói ký ức chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, nhưng Từ Khuyết có chút không chắc chắn, vạn nhất khôi phục không được làm sao bây giờ. Hơn nữa coi như là khôi phục, Từ Khuyết vẫn có chút không chắc chắn, bởi vì Khương Hồng Nhan ở tiến vào thanh đồng trước cổ điện quan hệ với hắn cũng rất kỳ diệu, tương lai có thể đi hay không đến đồng thời, vẫn là rất khó nói. Để ngừa vạn nhất, nếu không cũng biết đầu nhân duyên dây đỏ trói một thoáng. Từ Khuyết do dự một chút, liền làm ra lựa chọn. Trói. Nhất định phải trói. Từ Khuyết lúc này cẩn thận từng ly từng tí một đứng lên, trong tay nắm dây đỏ thả nhẹ bước tiến, lặng lẽ hướng Khương Hồng Nhan tới gần. Nhưng mà, khi hắn thật vất vả lén tới Khương Hồng Nhan trước mặt giờ, tấm kia tuyệt mỹ mà tinh xảo dung nhan trên đóng chặt đôi mắt đẹp đột nhiên mở rồi. Ngươi muốn làm gì? Khương Hồng Nhan ánh mắt thẳng tắp nhìn Từ Khuyết, nhàn nhạt hỏi. Từ Khuyết trong nháy mắt cương cố ở tại chỗ, khóe miệng hơi vừa kéo, bận bịu cười nói. À, không. Không cái gì, nha hống hống, đúng rồi, ta là nghĩ đến khiêu vũ cho ngươi xem, ngươi nhìn này tiểu hồng thằng, phối hợp vũ đạo đẹp mắt nhất rồi. Khương Hồng Nhan một mặt hờ hững, lặng lặng nhìn hắn một lúc sau, mới nói ra. Vậy ngươi nhảy đi. Muốn ta nhảy. Từ Khuyết lập tức liền há hốc mồm, sững sờ ở tại chỗ đứng sau một lúc lâu, mới đột nhiên cắn răng, giơ lên trong tay dây đỏ, đầu hơi tả hữu uốn éo, há mồm hát nổi lên Ấn Độ thần khúc. A Kỳ Khôn vác hầu á hầu chạy nhanh, địch đát lỗ công sát hầu đánh đen cải nhét cải. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 714. Có phải là còn lại một? Từ Khuyết đầy miệng quái lạ phát âm, ra dáng nhảy lên đến, để Khương Hồng Nhan có chút sửng sốt. Chuyện này, đây là cái gì vũ khúc? Nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Tuy rằng hoàn toàn nghe không hiểu Từ Khuyết từ ý, nhưng có thể cảm giác được này bài vũ khúc phong cách rất rất khác biệt. Từ Khuyết một mặt chột dạ nói. Cái này gọi là Ấn Độ thần khúc, kỳ thực ta cũng sẽ không quá. Hát đến rất tốt, nhảy đến vậy. Rất tốt. Khương Hồng Nhan nhàn nhạt gật đầu, còn rất chăm chú đưa ra đánh giá. Biết điều biết điều. Từ Khuyết nhất thời khiêm tốn nở nụ cười trong lòng nhưng ám thở dài một hơi. Vừa nãy hắn đều cầm tiếng bước chân thả đến như vậy nhẹ nhàng nhỏ, kết quả vẫn bị phát hiện. Hiển nhiên lúc trước này một cái hắc côn đã làm nàng đối với mình sản sinh phòng bị tâm nha. Không được, tiếp tục như vậy không ổn nha. Lấy bản bức vương giang hồ địa vị, làm sao có thể cho phép loại này thất bại đây? Hơn nữa có cái gì lòng tốt giả tạo? Dựa vào cái gì bị nàng vừa nhìn lại đột nhiên chột dạ đến hát Ấn Độ ca, này quá trời mất mặt rồi. Phải nhịp chuyển trở về. Từ Khuyết lúc này thẳng người bản, vẻo lên trong tay nhân duyên dây đỏ, cười nhạt nói. Hồng Nhan, ta đột nhiên nhớ tới một loại ma thuật, ngươi muốn xem không? Ma thuật? Ngươi là người trong ma môn sao? Khương Hồng Nhan một mặt bình tĩnh hỏi, tựa hồ cảm thấy nếu như Từ Khuyết thực sự là ma môn người, cũng không hội ý ở ngoài. Bởi vì thật tính ra, Từ Khuyết những kia thủ đoạn tựa hồ so với ma môn người còn ác liệt. Đương nhiên không phải, ta chính là người đọc sách, làm sao có khả năng nhập ma đây. Ma thuật là nhà ta hương một loại thuyết pháp, ở đây cũng có thể xưng là ảo thuật. Từ Khuyết lúc này lắc đầu giải thích. U, V, K, W, W, M. Khương Hồng Nhan khẽ gật đầu, mặt thượng thần tình như trước rất bình tĩnh, hiển nhiên đối với ảo thuật cái gì cũng không hứng thú gì. Mắt thấy nàng tựa hồ lại muốn tiến vào trạng thái tu luyện, Từ Khuyết lúc này nói ra. Hồng Nhan, ngươi có tin ta hay không có thể ở không mượn dùng nhẫn chứa đồ tình huống dưới bỗng dưng để sợi dây này biến mất ở trước mặt ngươi? Ồ! Làm thế nào? Khương Hồng Nhan mí mắt khẽ nâng, nhìn về phía Từ Khuyết, có chút ngạc nhiên. Ngươi trước tiên duỗi ra một cái tay đến. Từ Khuyết cố làm ra vẻ bí ẩn cười nói, một mặt vô cùng thần bí, bắt đầu xây dựng bầu không khí. Khương Hồng Nhan trần chờ thời gian ngắn nhi thật sự liền đem cánh tay duỗi ra, tay áo bào nơi lộ ra một đoạn thủ đoạn, trắng nõn bóng loáng, nhu nhược không có xương giống như. Đầu tiên này dây thừng đến ở ngươi trên cổ tay trói hai vòng, T, D, I, E, M, một điểm tiên khí. Từ Khuyết vừa giải thích dao động, vừa cầm lấy nhân duyên dây đỏ một đầu, nhiễu hướng về Khương Hồng Nhan thủ đoạn. Khương Hồng Nhan không có phản kháng, bình tĩnh tùy ý xây thừng vòng qua thủ đoạn, còn lắc đầu nhẹ giọng nói. Ta còn chưa bước vào tiên nhân cảnh, không có tiên khí. Không có chuyện gì, ta nói ngươi có, ngươi thì có. Từ Khuyết nói, mặt không đỏ tim không đập đem dây thừng đánh tới bế tắc, theo sát nắm lên dây thừng một đầu khác, nhiễu hướng về tay của chính mình cổ tay, cũng giải thích. Hiện tại cần ở trên tay ta trói hai vòng, T, D, I, E, M, một điểm đẹp trai. Khương Hồng Nhan trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh như thủy, trầm mặt không nói gì. Tiếp đó, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, ngươi xem. Từ Khuyết nói xong, vừa vặn đem tay mình cổ tay trên dây thừng cũng đánh tới bế tắc. Vèo một cái, nhân duyên dây đỏ đột nhiên sáng lên một đạo yếu ớt vầng sáng, lập tức trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Điều này cũng mang ý nghĩa, giữa hai người nhân duyên đã chân chính bị khiên lên. Ồ! Khương Hồng Nhan không biết những này, nhìn thấy này hình, không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ, thật bất ngờ. Bởi vì nàng cảm ứng được đi ra, Từ Khuyết vừa nãy cũng không có làm gì, đơn thuần chỉ là trói lại dây thừng, kết quả dây thừng liền thật sự biến mất rồi. Ngươi là làm thế nào đến? Nàng rốt cuộc có chút tò mò hỏi. Từ Khuyết bày ra thủ đoạn đều quá quái gì rồi. Ví dụ như trước Hắc Côn còn có hiện tại này biến mất dây đỏ tử đều không phải bình thường tu sĩ có thể làm được. Từ Khuyết lập tức liền đắc sắc, tiện hề hề cười nói. Đây là bí mật. Hôn nhẹ ôm một cái nâng cao cao, ta sẽ nói cho ngươi biết. Khương Hồng Nhan lặng lặng nhìn hắn một lúc, chợt trực tiếp nhắm mắt, lại tiến vào trạng thái tu luyện. Từ Khuyết hóa đá tại chỗ. Nắm thào. Đây cũng quá băng sơn, mất trí nhớ sau khi thật sự liền trong nháy mắt trở lại trước giải phóng à. Nữ đế quả nhiên là khó dẻo. Bất quá. Nhân duyên dây đỏ đều khiên, làm sao còn có thể như vậy đây? Từ Khuyết ngờ vực sờ sờ cằm, ngồi vào một bên quyết định cứ chờ một chút, nhìn sẽ có biến hóa gì đó. Kết quả làm ngồi nửa cách nhiều thời thần, lăng là chuyện gì đều không phát sinh. Cọ sát, sẽ không phải là giả mạo ngụy liệt sản phẩm chứ? Từ Khuyết trong lòng nhất thời nghi vấn lên. Nhưng mà, giờ khắc này nữ đế trong lòng cũng có chút táo loạn. Nàng thiên tính liền yêu thích bình tĩnh, cũng không biết tại sao cùng Từ Khuyết tán gẫu xong sau đến hiện tại đã nửa cách nhiều thời thần, dĩ nhiên vẫn không cách nào bình tĩnh lại đi tu luyện, tình huống như thế rất không bình thường. Không tên, nàng rất nhớ tới thân chung quanh đi đi tới, nhìn một chút này. Xa lạ. Thế giới. Ý nghĩ thế này mới đầu còn rất nhỏ bé. Nhưng theo điểm ấy thời gian rời đổi, đã nảy sinh cắm rễ, muốn đi ra ngoài bên ngoài đi dạo một vòng cảm giác càng mãnh liệt. Từ Khuyết. Cuối cùng, nàng đột nhiên mở đôi mắt đẹp kêu Từ Khuyết một tiếng. Từ Khuyết nhất thời ngẩn ra. Làm sao? Khương Hồng Nhan đứng lên, ánh mắt nhìn phía phương xa, nhẹ giọng nói. Theo. Theo ta đi ra ngoài đi tới à, ta nghĩ nhìn một chút. Nàng vốn là muốn dùng. Theo. Chứ, nhưng hiển nhiên. Theo ta. So với. Theo ta. Nhiều hơn một loại mệnh lệnh ngữ khí, có thể nàng nhưng không tên thay đổi loại này dùng từ. Tất cả đều là theo bản năng cảm thấy không thể đối với Từ Khuyết dùng loại này giọng điệu. Đi ra ngoài đi tới. Này không phải là hẹn hò đi dạo phố nhịp điệu sao? Từ Khuyết đầu tiên là ngẩn ra, chợt mặt không biến sắc gật gật đầu. Được. Ta cùng ngươi. Nhưng giờ khắc này, hắn trong lòng đã ở mừng lớn. Phải biết, dù cho là Khương Hồng Nhan ở mất trí nhớ trước, cũng không thể xem nói ra. Theo ta đi đi tới. Câu nói như thế này, hiện tại đột nhiên xuất hiện tình huống như thế. Hơn nữa còn là ở nàng mất đi ký ức tình huống dưới, tuyệt đối chính là nhân duyên dây đỏ bắt đầu phát huy tác dụng, vô hình chung ở cho hắn sáng tạo tiếp xúc cơ hội. Ta nghĩ đi nhiều người địa phương đi một chút. Khương Hồng Nhan bổ sung một câu. Có thể nha, không thành vấn đề. Từ Khuyết đáp. Ngươi không sợ bị phát hiện sao? Bọn họ hiện tại hẳn là còn đang tìm ta. Khương Hồng Nhan hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như Từ Khuyết thật sự có giết sạch những kia bán bộ độ kiếp kỳ cường giả thực lực, cũng không dùng tới mang theo nàng chạy trốn. Có thể Từ Khuyết lúc đó là bởi vì liên tiếp dùng hai quyền hơn vạn điểm giá trị trang bức vương quyền, dẫn đến đạo vận có chút suy yếu, liền hệ thống tự động khôi phục công năng đều không có cách nào khôi phục. Nhưng trải qua mấy ngày nay tu dưỡng, hắn từ lâu khôi phục đỉnh cao, căn bản không lại sợ hãi bất luận người nào. Đương nhiên không sợ. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta lúc đó mang ngươi đi, không phải là bởi vì ta sợ bọn họ, mà là ngươi từng nói cho ta biết, không nên giết quá nhiều người, lời nói này ta vẫn nhớ kỹ. Hơn nữa bọn họ cũng khả năng là ngươi hạ nhân, ta như thế nào nhẫn tâm giết bọn họ đây? Từ Khuyết Vô Liêm Sỉ nói rằng. Khương Hồng Nhan nhất thời ngẩn ra, trầm mặt không ít mới nói ra. Ta trước đây nói, ngươi đều vẫn nhớ cặn kẽ như vậy sao? Đúng rồi. Từ Khuyết một mặt ánh mặt trời nụ cười sán lạn nói rằng. Khương Hồng Nhan khẽ gật đầu, trầm mặt xuống, nhưng trong lòng có chút cảm xúc. Chẳng trách hắn lúc đó phát hiện ta quên hắn giờ, sẽ như vậy hạ cùng thất vọng. Hắn có thể vẫn nhớ ta mỗi tiếng nói cử động, có thể thấy được dùng tình sâu nhất, mà ta nhưng đem hắn quên đến không còn một mống, e sợ thật sự thương tổn được hắn, đang khôi phục ký ức trước, có thể ta cũng nên hào hào đối xử hắn. Đi thôi. Nghĩ tới đây, Khương Hồng Nhan nhẹ giọng nói, chủ động đi tới Từ Khuyết bên cạnh, cùng hắn sóng vai mà đi. Từ Khuyết đúng là không nghĩ nhiều như thế, tâm tư đã ở phiêu hướng về lên 9 tầng mây, cầu khẩn phụ cận cổ thành khách sạn, đêm nay nhất định phải chỉ còn một gian phòng ạ. Nhưng mà, làm hai người đến phụ cận cổ thành giờ trong thành tu sĩ nhưng rất ít ỏi. Dù sao tòa thành cổ này vẫn còn táng tiên cốc khu vực trong phạm vi, vô cùng hẻo lánh. Không có việc lớn gì trên căn bản cũng sẽ không có tu sĩ tới nơi này. Nhưng mấy ngày nay liên quan với Từ Khuyết đại danh từ lâu truyền khắp Đông Hoang. Hắn cùng Khương Hồng Nhan xuất hiện ở cổ thành trong nháy mắt đã kinh động tất cả mọi người, gây nên tất cả xôn xao. Ca múa nhạc, Từ Khuyết. Chạy mau à. Từ Khuyết đến rồi. Ngất chạy cái gì à, chúng ta với hắn lại không quan hệ. Ngươi đương nhiên không sợ, nhưng ta còn mang theo muội muội ta à, vạn nhất bị hắn gõ hắc côn bắt đi làm sao bây giờ. Thảo, ngươi em gái mới 4 tuổi, sợ cái gì? Đúng vậy, đều 4 tuổi, đã không phải 3 tuổi đứa nhỏ, vẫn là ổn thỏa một điểm tốt hơn. Từ Khuyết đến mức, rất nhiều mang theo nữ quyến ở bên cạnh tu sĩ. Lập tức dẫn người quay đầu liền chạy đề phòng cướp giống như đề phòng hắn. Điều này làm cho Từ Khuyết rất bất đắc dĩ, cũng rất lung túng. Cũng may Khương Hồng Nhan trước sau rất bình tĩnh, đối với những này căn bản chưa từng để ý, đôi mắt đẹp trước sau ở nhìn kỹ bên trong tòa thành cổ một viên ngói một viên gạch, đường phố cùng quầy hàng, phảng phất chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Bất quá hắn xuất hiện tin tức. Vẫn bị người truyền ra ngoài. Vẹn vẹn ngày thứ hai lớn sớm, những kia ngoại lai các cường giả liền tập thể tới rồi, đồng thời còn có vài vị lão tổ đồng hành, hấp tấp xếp tới tòa thành cổ này. Kết quả bọn họ vồ hụt, Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan dĩ nhiên từ lâu rời đi. Một vị lão tổ chạy đi tìm hiểu, được tin tức kinh người, một mặt quái lạ đối với bán bộ độ kiếp kỳ ông lão bẩm báo. Dựa theo vài vị khách sạn trưởng quỹ nói, Từ Khuyết đi bọn họ nơi đó nghe qua khách sạn có phải là chỉ còn một gian phòng, các trưởng quỹ đáp lại còn lại rất nhiều. Sau khi, hắn liền mang theo Thánh Tôn rời đi, đã đi hướng về cái khác thành. Hết thảy ngoại lai cường giả trong nháy mắt vẻ mặt ngẩn ngơ. Theo sát, bạo phát gầm lên giận dữ. Cái này xúc sinh, hắn muốn một gian phòng làm gì? Nhanh tiếp tục hỏi thăm, xem bọn họ đi đâu rồi. Nhưng mà hai ngày sau thời gian trong, những này ngoại lai cường giả trước sau đều ở vồ hụt. Mỗi lần đều là chân sau vừa tới, phải biết Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan từ lâu rời đi. Hơn nữa nguyên nhân toàn bộ như thế, đều là bởi vì Từ Khuyết không có tìm được chỉ còn một gian phòng khách sạn, tức dẫn đến đám kia ngoại lai cường giả sầm mặt lại rồi. Các ngươi nói cho Từ Khuyết, chúng ta ở táng tiên ngoài cốc chờ hắn, hắn nếu không xuất hiện, chúng ta đều sẽ tàn sát toàn bộ Đông Hoang. Cuối cùng, ngoại lai các cường giả rốt cuộc không chịu được, quyết định ra chiêu lợi hại, bởi vì thời gian của bọn họ không nhiều rồi. lần này uy hiếp lập tức gây nên toàn bộ Đông Hoang bất an. Mới đầu rất nhiều người đều cho rằng Tử Khuyết vô địch, nhưng bây giờ lại là ngoại lai cường giả đối với hắn phát sinh uy hiếp, mọi người lập tức ý thức được không đúng rồi. Chúng ta tính lọt. Nếu Tử Khuyết thật sự có tiêu diệt bán bộ độ kiếp kỳ thực lực, lấy tính cách của hắn, làm sao có khả năng còn có thể trốn trốn tránh tránh. Lần này hỏng rồi, nếu như hắn không xuất hiện, vậy chúng ta chẳng phải là đến vì hắn chết. Song theo ta được biết, những kia người ngoại lai bên trong còn có 5 vị bán bộ độ kiếp kỳ cường giả à. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ dọa sợ, dồn dập chuẩn bị cực phẩm linh thạch muốn lên tàu truyền tống trần thoát đi. Nhưng có một ít gia đại nghiệp đại thế lực, nhưng căn bản chạy không được, nhanh như con kiến trên chảo nóng. Cung gia người lập tức đứng ra gọi hàng. Tử Khuyết, ngươi đã nghe chưa? Lẽ nào ngươi muốn cho toàn bộ Đông Hoang người nhân ngươi mà chết sao? Bạch gia nhân. Tử Khuyết, ngươi nếu là người đàn ông, liền đứng ra. Chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm xem những kia người vô tội chết sao? Nhị cẩu tử. Tử mỗ người, bản thần tôn không ngươi loại này huyên đệ, ai làm nấy chịu, ngươi nhanh lên một chút lộ diện đi. Đoạn cửu đức. Tạ thiên chấm thang bằng hữu gần nhất vẫn là đừng tìm ông lão ta uống rượu, có chút bận bịu à. Cực nhạc tông tông chủ. Mẹ nó. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 715. Khuyết ca trinh tiết đây. Làm Tử Khuyết mang theo Khương Hồng Nhan đi dạo mấy tòa cổ thành sau, dĩ nhiên cũng nghe được ngoại giới những lời này. Hẹn ta đi táng tiên tốc một trận chiến, bằng không liền tàn sát Đông Hoang. Tử Khuyết phản ứng đầu tiên chính là cười gằn, bây giờ hắn nằm ở trạng thái đỉnh cao, giá trị trang bức cũng đã tồn đến hơn 8 vạn điểm, muốn theo tay giết mấy cái bán bộ độ kiếp kỳ, căn bản không hề áp lực. Dù cho giết một nửa đạo vận không đủ, còn có thể tiếp tục chạy trốn qua mấy ngày trở lại giết. Bất quá ở Khương Hồng Nhan khôi phục ký ức trước, hắn còn không dự định lộ diện, để ngừa thật sự xuất hiện cái gì bất ngờ, hoặc là đối phương dùng kế điệu hổ ly sơn cầm Khương Hồng Nhan mang đi rồi. Hơn nữa mấy ngày nay tiếp xúc hạ xuống, Tử Khuyết cảm giác trong lòng phát đắng, bởi vì hết thảy dẻo em gái kỹ xảo ở Khương Hồng Nhan trên người không hề tác dụng. Trời mưa muốn cởi quần áo vì nàng già mưa, nhân ra chỉ cần tiện tay vung lên chân nguyên tuôn ra, nhỏ mưa không dính vào người. Trên đường cũng không cái gì hoành hành xông tới xe ngựa, càng không có dám đi lên gây sự tiểu hỗn hỗn, Tử Khuyết liền tối máu chó anh hùng cứu mỹ nhân đều diễn không rồi. Cuối cùng mấy ngày thời gian hạ xuống, quan hệ của hai người cũng không cái gì tính thực chất phát triển. Tử Khuyết cũng biết rõ ràng nhân duyên dây đỏ tác dụng kỳ thực chính là gia tăng rồi hai người duyên phận, cho bọn họ lẫn nhau tiếp xúc cơ hội. Liền giống với hai cái vốn là xa lạ không gặp nhau người, nếu như dùng nhân duyên dây đỏ, là có thể bởi vì một ít duyên phận, lẫn nhau tiếp xúc nhận thức, chỉ đến thế mà thôi. Còn lại trung quy vẫn phải là dựa vào tự thân nỗ lực, nếu như không có cách nào đánh động đối phương, một châm đầu nhân duyên dây đỏ cũng là trắng kéo. Rõ ràng, Khương Hồng Nhan mặc kệ là ở mất trí nhớ trước sau, đều không phải người bình thường có thể tùy tiện dẻo đến. Tử Khuyết đối với nàng ấn tượng đầu tiên tuyệt đối không sai, đây là thần tiên mới có thể thảo nữ nhân, hiện tại mất trí nhớ sau khả năng đã tăng lên trên đến cùng Tử Hà tiên tử đồng dạng cấp bậc, là thần tiên đều thảo không tới nữ nhân. Ai bây giờ trở về nghĩ, vẫn đúng là cần cảm tạ thiên hương tốc tổ linh tháp ạ. Tử Khuyết trong lòng ám thở dài một hơi. Lúc trước nếu không là ở tổ linh tháp trên cùng Khương Hồng Nhan loại kia huyền diệu tiếp xúc, e sợ cũng là triệt để cùng với nàng mất đi gặp nhau rồi. Bây giờ duy nhất có thể làm chính là bảo vệ nàng, chờ nàng khôi phục ký ức, quan hệ mới có thể trở lại lúc ban đầu. Vì lẽ đó Tử Khuyết cũng không có ý định nhiều làm những gì, tất cả thuận theo tự nhiên. Nhưng đối với người ngoại lai khiêu khích, hắn khẳng định vẫn là không cách nào không nhìn. Cùng ngày, Tử Khuyết ngay khi trong một tòa thành cổ gọi hàng. Nói cho những kia người ngoại lai, ta Tạc Thiên chấm thang Nam Nhi thẳng thắn cương nghị, ai làm nấy chịu tuyệt đối sẽ không liên lụy Đông Hoang nhân dân. Nhưng ta lo lắng chính là, ta đi gặp bọn họ sau khi bọn họ vẫn là sẽ tàn sát Đông Hoang. Câu nói này rất nhanh sẽ truyền tới ngoại lai cường giả trong tai, bọn họ đáp lại. Vậy ngươi muốn thế nào? Từ Khuyết ở một tòa khác cổ thành đáp. Trừ phi các ngươi lấy tâm ma tuyên thề, ta xuất hiện sau khi các ngươi không thể tàn sát Tứ Đại Châu. Được. Ngoại lai các cường giả hầu như không do dự, liền gật đầu đồng ý rồi. Ở Táng Tiên ngoài cốc, ngay ở trước mặt vô số Đông Hoang tu sĩ trước mặt, bọn họ thật sự lấy tâm ma tuyên thề, chỉ cần Từ Khuyết xuất hiện đồng thời không muốn chạy trốn, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không tàn sát Tứ Đại Châu. Trên thực tế, tàn sát Tứ Đại Châu đối với bọn họ tới nói, vốn là vất vả không có kết quả tốt sự tình, nếu như không tất yếu, bọn họ căn bản không muốn như vậy làm. Hiện tại duy nhất muốn chính là mau mau tiếp dẫn Khương Hồng Nhan trở lại cùng bọn họ thánh thượng phục mệnh. Cùng ngày, tin tức cũng dựa vào Đông Hoang tu sĩ miệng truyền vào Từ Khuyết trong tai. Từ Khuyết, bọn họ đã tuyên thề, ngươi lúc nào đến hẹn thực hiện ngươi lời hứa. Từ Khuyết, ngươi có thể ngàn vạn không thể hại chúng ta à. Đông Hoang trên đất sinh tồn còn không hết chúng ta những tu sĩ này, càng có vô số vô tội bình dân bách tính, ngươi nếu là vi phạm hứa hẹn, bọn họ nên làm gì? Tử Khuyết, ngươi yên tâm đi thôi, Đông Hoang nhân dân sẽ vĩnh viễn nhớ tới ngươi. Rất nhiều thế lực phái ra đệ tử khắp nơi cho Tử Khuyết tạo áp lực, hy vọng hắn mau mau đi chịu chết. Từ Khuyết mỗi đến một tòa cổ thành đều sẽ thu được vô số ánh mắt nhìn kỹ, phảng phất cũng đang hỏi hắn đến cùng còn có đi hay không rồi. Các ngươi gấp cái gì? Ta Từ Khuyết từ trước đến giờ nói chuyện giữ lời, cho ta chờ, hai cái thời thần sau đến Táng Tiên ngoài tốc một trận chiến, không chết không thôi, ai chạy ai là chó. Từ Khuyết rốt cuộc lên tiếng cực kỳ thô bạo, kinh đến rất nhiều người. Điều này làm cho thế cuộc trở nên càng mê ly, không ít người đã đang suy đoán có thể hay không là Từ Khuyết lại muốn mấy người kỳ thực thật sự có thực lực, chỉ là không muốn biểu diễn ra, bằng không lấy tác phong của hắn, không thể thả ra loại này đoạn mình đường lui mà nói. Cũng không có thiếu người rất cảm động, đối với Từ Khuyết ấn tượng phát sinh ra biến hóa. Trước đây chúng ta nhìn lầm hắn. Vốn cho là hắn là đoạn cửu đức loại kia bại hoại, nhưng chân chính liên lụy đến vô tội tính mạng giờ, hắn vẫn là quyết chí tiến lên đứng dậy. Từ Khuyết đúng là cái người tốt. So với rất nhiều ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử tốt quá nhiều rồi. Hơn nữa hắn cũng xưa nay không hãm hại quá chúng ta nha, vẫn bị hắn hãm hại người, đều là chủ động đi trêu chọc hắn. Ai thật tốt thiếu niên lang nha. Nếu như chúng ta sớm một chút phát hiện hắn ưu điểm, lại cho hắn thời gian mấy chục năm, hắn đều sẽ là chúng ta Tứ Đại Châu mạnh mẽ nhất người bảo vệ. Ta rơi lệ, những này lệ cảnh kỳ mình, sau đó xem người không thể nhìn mặt ngoài. Từ Khuyết là chúng ta Tứ Đại Châu báu vật cùng người mới, nhưng là bởi vì chúng ta ánh mắt thiện cận, sắp muốn mất đi hắn. Rất nhiều người đều ở cảm khái tiếc hận, thậm chí còn có một chút đa sầu đa cảm người, đang vì Từ Khuyết loại này hy sinh cử động mà rơi lệ. Từ Khuyết rất cảm động, đáp lại nói. Ta không nhập địa ngục, ai nhập địa ngục? Giả như ta chết rồi, nhớ tới cầm cho cốt của ta mang ở trên người, nếu như gặp phải người xấu liền tung đi ra ngoài, để ta cuối cùng lại bảo vệ các ngươi một lần. Một ngày kia, rất nhiều cổ thành tu sĩ không hẹn mà cùng tụ tập đi ra, nhìn theo Từ Khuyết hướng Táng Tiên cốc mà đi. Bọn họ tràn ngập kính ý, viền mắt ướt át, vô cùng cảm động, muốn nhớ kỹ vị này bảo vệ Đông Hoang không bị tàn sát thiếu niên. Làm Từ Khuyết xuất hiện ở Táng Tiên ngoài cốc giờ, nơi đó đã đến rồi vô số người, đều muốn chứng kiến trận chiến này. Nhưng mấy vị ngoại lai cường giả trước tiên nổi giận. Bởi vì Tử Khuyết là độc thân đi tới, căn bản không mang Khương Hồng Nhan. Vô liêm sỉ, ngươi đem thánh tôn tàng đi đâu rồi? Bán bộ độ kiếp kỳ ông lão lạ kỳ sự phẫn nộ, bọn họ muốn Tử Khuyết đến, ngoại trừ giết hắn cho hả giận, quan trọng nhất vẫn là muốn mang đi Khương Hồng Nhan. Các ngươi phí lời quá nhiều, đi tới một trận chiến đi. Tử Khuyết lười nhiều lời, trực tiếp liền lựa chọn ra tay, thân hình loáng một cái, xông lên phía trước. Mấy vị ngoại lai cường giả đều mí mắt giật lên, không dám khinh thường hắn, khẩn bận bịu lấy ra mạnh mẽ nhất pháp quyết. Ầm. Trong nháy mắt, hết thảy pháp quyết đập xuống ở Tử Khuyết trên người, gợi ra nổ vang. Tử Khuyết bóng người ở pháp quyết bên trong nổ tung, hóa thành hư vô. Chiến đấu liền như thế kết thúc rồi. Toàn trường trong nháy mắt yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Liền liền như vậy không còn. Lúc này mới vừa vặn một hiệp ạ. Tử Khuyết liền chết như vậy. Hài cốt không còn. Rất nhiều người cực kỳ ngơ ngác, khó có thể tin, dù sao này cùng sự tưởng tượng của bọn họ chênh lệch quá to lớn rồi. Nhưng mà loại này yên tĩnh chỉ kéo dài không tới mấy tức, toàn trường liền vang dội vài tên ngoại lai cường giả tức giận rít gào. Vô liêm sỉ. Dĩ nhiên chỉ đến rồi một đạo phân thân. Tử Khuyết, ngươi hắn mẹ đi ra cho ta. À. Khí sát lão phu, ta muốn tàn sát Đông Hoang. Phân thân. Mọi người trong nháy mắt cũng phản ứng lại. Suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra. Hóa ra náo loạn nửa ngày, tên kia cũng chỉ lấy cổ phân thân lại đây à. Đây cũng quá hắn mẹ thiếu đạo đức chứ. Một đạo phân thân cũng không cảm thấy ngại nói tới đi theo hy sinh kính dâng, giống như quả thực không biết xấu hổ. Cách xa ở mấy vạn lý ở ngoài cổ thành, Tử Khuyết cứng cùng Khương Hồng Nhan du sơn ngoạn thủy trở về, nghe nói ngày hôm nay một trận chiến sau kết cục. Hắn đối với mọi người cười nhạt nói. Đi nói cho bọn họ cũng không có nói không thể phái phân thân đi qua à. Hơn nữa phân thân cũng đại biểu ta, hiện tại ta đã đi qua một lần, hy vọng bọn họ làm người có thể yếu điểm mặt, như thực chất tuân thủ lời thề. Mọi người nhất thời khóe miệng vừa kéo, con ngươi một phen, suýt chút nữa ngất đi. Khuyết ca trinh tiết đây. Ngươi như thế làm trả lại hắn mẹ không ngại ngùng làm người khác yếu điểm mặt. Ngày thứ hai, ngoại lai các cường giả lên tiếng. Nói cho Tử Khuyết, để hắn chân thân tự mình mang tới thánh tôn lại đây, chúng ta muốn hắn quỳ gối trước mặt chúng ta lãnh cái chết, thánh tôn không phải hắn loại kia run rế có thể ngưỡng mộ. Nếu là không nghe theo, chúng ta coi như là liều mạng bị tâm ma phản phệ đánh đổi cũng phải tàn sát Đông Hoang. Cái thứ nhất muốn đối mặt tàn sát là Cực Nhạc Tông, còn có một con chó cùng với Đoạn Cửu Đức. Lần này, ngoại lai cường giả uy hiếp là thật lòng, đồng thời lộ ra mãnh liệt tức giận cùng sát cơ. Cùng lúc đó, Tử Khuyết một đêm chưa ngủ, canh giữ ở Khương Hồng Nhan bên người, lặng lặng nhìn nàng tu luyện. Từ mang đi Khương Hồng Nhan đến nay, tính ra đã qua sắp tới nửa tháng, có thể quan hệ của hai người vẫn là như vậy bình thản, xa lạ lại quen thuộc. Tử Khuyết cũng không cảm thấy thất vọng. Hắn biết chờ Khương Hồng Nhan khôi phục ký ức, tất cả là có thể trở lại lúc ban đầu. Chỉ là còn muốn chờ tới khi nào đây? Tử Khuyết ngồi ở bên cạnh, lắc đầu tự nói trong lòng thở dài. Tuy rằng nhìn thấy hy vọng có thể chờ đợi thời gian thực sự khó có thể dày vò. Đối mặt như vậy một cái xa lạ Khương Hồng Nhan, hắn cảm thấy mười mấy ngày nay, sống một ngày bằng một năm. Lúc này, vẫn nằm ở trạng thái tu luyện Khương Hồng Nhan trên người, bỗng nhiên tăng vọt một khí thế bàng bạc, phóng lên trời. Vô số linh khí vờn quanh nàng toàn thân, hóa thành ấm ánh huy mang bao phủ nàng ung dung hoa quý, giống như nữ đế thần tôn. Sau một khắc, nàng đôi mắt đẹp khẽ run lên chậm rãi mở đến, nhìn thấy ngồi ở bên cạnh mình chính một mặt phiền muộn cùng kinh ngạc Tử Khuyết. Nàng khóe miệng không khỏi hiện lên một vệt ý cười nhàn nhạt, trong mắt hiện lộ hết ôn nhu, đôi môi nhẹ nhàng mở ra. Tiểu tử, hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 716. Một đời trước thân. Tiểu tử, này một tiếng lâu không gặp mà quen thuộc khẽ gọi, như không tốc u lan, ôn hóa mà lanh lảnh. Hồng nhăn, Tư Khuyết trong nháy mắt thức tỉnh, rộng rãi đứng lên tỏ rõ vẻ vẻ vui mừng. Rốt cuộc đợi được ngày đó rồi. Nàng cuối cùng cũng coi như khôi phục ký ức rồi. Ta đã trở về. Khương Hồng Nhan trên mặt như trước mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tư Khuyết cũng nở nụ cười trước mắt Khương Hồng Nhan như trước xinh đẹp như vậy, ung dung hoa quý, giống như quân lâm thiên hạ khí thế. Có thể nàng bây giờ nhiều hơn một loại cảm giác quen thuộc, nàng nụ cười, không có lúc trước loại kia xa lạ cùng khoảng cách cảm, thay vào đó chính là lúc trước loại kia ôn hòa cùng một chút cưng chiều quan tâm. Nụ cười như thế, trong thiên hạ e sợ chỉ có Từ Khuyết một người có thể hưởng thụ, bởi vì giữa bọn họ nhớ lại trở về rồi. Nếu là không có cái này nhớ lại, e sợ Từ Khuyết nhìn thấy như trước chỉ có thể là tấm kia khuôn mặt lạnh như băng. Trở về là tốt rồi. Từ Khuyết trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, loại kia chỉ lo sẽ mất đi Khương Hồng Nhan lo lắng, rốt cuộc biến mất một không. Còn có à? Tiểu cô nương từng nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta tiểu tử, của ta ra hỏa không nhỏ à. Ngươi phải gọi ta tên to xác, hoặc là đại huynh để cũng được. Nói chung liền không thể nhỏ. Từ Khuyết lại khôi phục phong thái của ngày xưa, bắt đầu trêu chọc Khương Hồng Nhan. Khương Hồng Nhan khẽ mỉm cười. Luận bối phận, ngươi xác thực so với ta nhỏ hơn. Tuổi tác không là vấn đề. Từ Khuyết đáp. Khương Hồng Nhan vẫn lạnh nhạt như cũ cười, đôi mắt đẹp nhìn kỹ Từ Khuyết, cười không nói. Nàng biết bao thông tuệ, tự nhiên nghe được ra Từ Khuyết cái gọi là tuổi tác không là vấn đề. Ở chỉ cái gì, cho nên mới như vậy nhìn Từ Khuyết, ám chỉ hắn không muốn cuối cùng đùa kiểu này. Đặt ở trước đây, Từ Khuyết mỗi lần bị nàng như thế vừa nhìn đều sẽ mình trước tiên chột dạ, cuối cùng chuyện gì đều sống chết mặt bay. Nhưng lần này, Từ Khuyết không lại chột dạ, trực tiếp trừng lớn con mắt. Cùng Khương Hồng Nhan đối diện. Hắn lẽ thẳng khí hùng, cũng hoàn toàn tự tin. Khương Hồng Nhan ở tiến vào thanh đồng trước cổ điện trải qua một hồi đáng sợ thiên kiếp. Lúc đó Từ Khuyết liều mạng thủ hộ nàng, thậm chí lần thứ nhất bị màu vàng cự kiếm lôi cướp bổ chúng sau còn kém điểm chết đi. Vào lúc ấy, Từ Khuyết cũng đã cảm nhận được. Khương Hồng Nhan đối với cảm giác của hắn đã thay đổi, không có sẽ đem hắn xem là vãn bối. Kết quả là ở Từ Khuyết loại này hùng hổ dọa người nóng rực dưới ánh mắt, Khương Hồng Nhan phảng phất nhìn ra rất nhiều thứ. Nàng hơi kinh ngạc, theo bản năng rời ánh mắt, dĩ nhiên phá thiên hoang trước tiên chột dạ. Tiểu tử, ngươi biết thân phận của ta sao? Nàng rời đi đề tài, chủ động mở miệng hỏi. Từ Khuyết cười cợt. Thân phận địa vị cũng không là vấn đề. Ta không phải nói cái này. Khương Hồng Nhan nở nụ cười. Ý của ta là, ngươi biết ta đời trước thân phận sao? Đời trước thân phận cũng không là vấn đề. Từ Khuyết không nghe theo bất nào, tiếp tục cùng Khương Hồng Nhan cường điệu, ở tình yêu trước mặt, tuổi tác cùng địa vị đều không là vấn đề. Được rồi, đừng cuối cùng không cái chính kinh, ta nghĩ nói cho ngươi một thoáng thân phận của ta. Khương Hồng Nhan tức giận lườm hắn một cái, sau đó lại nói bổ sung. Chỉ nói cho ngươi. Ý này, đã không cần nói cũng biết. Cứ việc nàng trên đầu môi vẫn không có chính diện đi nghênh hợp Từ Khuyết, nhưng một câu. Đừng cuối cùng không cái chính kinh. Đã đại diện cho nàng biết Từ Khuyết những câu nói kia ý tứ rồi. Mà cuối cùng nhưng bổ sung một câu. Chỉ nói cho ngươi. Đã là ở nói cho Từ Khuyết. Từ Khuyết ở trong mắt của nàng đã là người trọng yếu nhất, đồng thời độc nhất vô nhị. Chỉ có điều nàng còn cần thời gian đến thích ứng loại này chuyển biến. Dù sao ở trải qua táng tiên ngoài cốc một kiếp trước, nàng là thật sự đem từ khuyết xem thành vãn bối tới đối xử, hơn nữa lại đang thanh đồng bên trong cung điện cẩu ngủ say mấy năm, hiện tại cứng khôi phục ký ức, rất khó lập tức chuyển biến quan niệm. Nhưng từ khuyết thu được điểm ấy ám chỉ, cũng đã thỏa mãn. Dẻo em gái quan trọng nhất chính là cái gì, không sai, chính là không thể gấp ạ. Muốn nước ấm luộc ếch phi không đúng, là muốn tiết kiệm, chờ đợi nước chảy thành sông, mới là vững chắc tình yêu. Kỳ thực ta từ những kia nhân khẩu bên trong, đã hiểu rõ đến một điểm, ngươi trải qua chuyển thế, một đời trước ở huyền chân đại lục, là địa vị rất cao người, vì lẽ đó bọn họ xưng ngươi vì là thánh tôn. Từ khuyết như thực chất đem chính mình hiểu biết đồ vật kể ra trong lòng đúng là rất bình tĩnh. Mặc kệ Khương Hồng Nhan thân phận phát sinh biến hóa gì đó, dù cho thành tiên đế, hắn cũng không sợ, căn bản sẽ không cảm thấy có áp lực. Khương Hồng Nhan tựa hồ cũng đối với từ khuyết loại yên tĩnh này cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức khẽ mỉm cười. Nàng biết, đây chính là từ khuyết, một cách khác với tất cả mọi người thiếu niên lang, một cách luôn có thể sáng tạo kỳ tích tiểu tử. Ngươi nói không sai. Ta trải qua chuyển thế. Một đời trước, ta là huyền chân đại lục vương. Khương Hồng Nhan gật gật đầu, mỉm cười nói. Ta cọ sát. Huyền chân đại lục trên vương. Câu trả lời này, dù là từ khuyết như thế nào đi nữa không áp lực, cũng không khỏi sợ hết hồn. Nguyên bản hắn cho rằng Khương Hồng Nhan khả năng chính là một đời trước cảnh giới rất cao, đồng thời ở một cái nào đó thế lực bên trong có rất cao địa vị, nhưng vạn vạn không nghĩ tới à. Nhân ra lại là toàn bộ trên đại lục vương. Ở Thủy Nguyên Quốc thời điểm, ngươi chính là nữ đế, không nghĩ tới tha nửa vòng, ngươi liền đời trước đều là đế vương. Xem ra ngươi thật sự trời sinh chính là làm đế vương tài liệu. Từ khuyết không khỏi cười nói. Lời tuy như vậy, có thể Khương Hồng Nhan trên người đúng là thật sự có loại này đế vương khí chất, vô hình trung tự có quân lâm thiên hạ khí thế, đồng thời vẫn là từ lúc sinh ra đã mang theo thực tại đáng sợ. Khương Hồng Nhan thì lại khẽ lắc đầu, biểu hiện phức tạp nói. Một đời trước đế vương vị trí là cha ta truyền ngôi cho ta, nhưng ta một đời trước số mệnh quá bạc nhược. Không đủ để trưởng khống toàn bộ huyền chân đại lục, vì lẽ đó hắn ta tìm tới một cái thượng cổ tiên khí, cũng thân thủ giết ta, để ta cùng với cái này tiên khí trải qua chuyển thế, mới có ở kiếp này ta được người gọi là không rõ thiên sát cô tinh ta. Cái gì? Từ khuyết trong nháy mắt trợn to hai mắt. Cõi đời này dĩ nhiên có người điên cuồng như vậy. Chỉ vì nữ nhi mình số mệnh không đủ, không cách nào trưởng khống đế vị, lại có thể nhẫn tâm thân thủ giết con gái của chính mình, làm cho nàng chuyển thế được số mệnh. Mẹ, chuyện này quả thật là tàn nhẫn đến cực điểm à. Đây chính là hắn, khôi phục ký ức sau, ta phảng phất trải qua khác một phen nhân sinh, như con rối giống như nhân sinh, này không phải ta muốn. Khương Hồng Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt đẹp hiện lên một vệt kiên định hào quang, nàng muốn phản kháng loại này vận mệnh. Yên tâm đi, chỉ cần có ta ở, ngươi không muốn, ai cũng không thể mạnh mẽ kín đáo đưa cho ngươi. Từ khuyết chăm chú nói rằng, một loại ý muốn bảo hộ tự nhiên mà sinh ra, vỗ ngực hỏi. Nói cho ta, hắn là cảnh giới gì, chờ ta đi qua huyền chân đại lục. Định dùng bức vương quyền hảo hảo giúp ngươi giáo dục một thoáng hắn. Từ khuyết rất tự tin, Khương Hồng Nhan một đời trước cha mạnh mẽ đến đâu, có thể mạnh tới đâu. Chỉ cần bức vương quyền vừa ra, đừng nói độ kiếp kỳ, dù cho là nửa bước đại thừa kỳ, hoặc là vừa bước vào đại thừa kỳ cường giả, đều có thể tiêu diệt. Khương Hồng Nhan nhưng không khỏi nở nụ cười có nhiều thâm ý nhìn từ khuyết, nói ra. Theo ta được biết, hắn năm đó đã là đại thừa kỳ đỉnh cao, bây giờ e sợ càng mạnh mẽ hơn. Nguyên lai chỉ là đại thừa kỳ điên ngươi nói cái gì, đại thừa kỳ đỉnh cao. Từ khuyết trong nháy mắt một mặt kinh sợ. mẹ, đại thừa kỳ đỉnh cao. Hắn đây mẹ có còn hay không thiên lý, đại thừa kỳ đỉnh cao, khoảng cách thành tiên cũng chỉ có điều còn lại cách xa một bước à. Tiểu tử, ngươi còn trẻ đừng có gấp. Ta tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, ngươi cũng có thể đạt đến loại kia cảnh giới, thậm chí vượt qua hắn. Bất quá trước đó, chuyện của ta, để ta thân thủ giải quyết. Khương Hồng Nhan nở nụ cười, chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Đó là Táng Tiên Cốc vị trí. Ngươi thân thủ giải quyết. Không được, ta không thể để cho một mình ngươi đi Huyền Chân Đại Lục. Lại nói, coi như ta cảnh giới còn không cách nào đối kháng hắn thì thế nào, ta còn có một cái kinh thiên động địa thần côn có thể trị hắn. Từ Khuyết nói, lúc này từ dưới khố móc ra một cái vừa đen vừa dài gậy. Chính là lúc trước gõ ngất xỉu Khương Hồng Nhan cái kia màu đen trường côn đạo cụ. Chỉ cần nhân lúc người ta không để ý, 100% có thể gõ ngất đối phương, thậm chí còn có thể không nhìn đối phương cảnh giới. Này chính là gõ hắc côn chân chính hàm nghĩa. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 717. Đây là cây gậy ngươi dùng lúc trước để gõ nhất ta à. Khương Hồng Nhan hơi run run, nhìn Từ Khuyết trong tay hắc côn có chút ngạc nhiên. Nàng khôi phục ký ức, nhưng sau khi tỉnh lại phát sinh sự tình cũng nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Từ Khuyết nhất thời khóe miệng vừa kéo, ngượng ngùng cười nói. Lúc đó tình huống nguy cơ, không thể không dùng này một chiêu nha. Này gậy có thể không nhìn thực lực của đối phương, chỉ cần thừa dịp cái đó chưa sẵn sàng, liền có thể gõ ngất hắn. Thế gian lại có thần kỳ như thế pháp khí. Khương Hồng Nhan kinh ngạc, nhìn Từ Khuyết gậy đánh giá một lát sau, mới khẽ lắc đầu tiếp tục nói. Bất quá này như trước không cách nào cùng hắn đối kháng. Đi vào độ kiếp kỳ người đã có thể cảm ứng thiên địa vạn vật, bất luận người nào hoặc vật đều không thể thừa dịp cái đó chưa sẵn sàng tới gần. Huống chi, hắn đã là đại thừa kỳ đỉnh cao. Vậy ta cũng có chính là biện pháp. Từ Khuyết đáp, hệ thống thương thành bên trong cái gì cũng có, nhất định có thể tìm ra khắc chế đại thừa kỳ cường giả biện pháp. Dầu gì, liền tìm cơ hội giết một lần chân chính độ kiếp kỳ cường giả, lấy lần đầu đánh giết thần bí gói quà lớn, lại dùng số mệnh vầng sáng tới mở đều sẽ có hy vọng. Khương Hồng Nhan lắc lắc đầu. Ta nếu không đi, Tứ Đại Châu sẽ rất nguy hiểm, gông xiềng sắp phá nát. Nếu hắn biết ta không chịu đi ra ngoài, chắc chắn mạnh mẽ công phá nơi này, lấy thực lực của hắn, 5 năm là được. 5 năm. Từ Khuyết vừa nghe lời này, nhất thời liền vui vẻ, còn lớn thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng lập tức liền muốn đối kháng đại thừa kỳ đỉnh cao đây, không nghĩ tới nhanh nhất cũng đến 5 năm đây, vậy còn sợ cái rắm à? Bản bức vương 2 năm liền có thể bắt đầu từ con số 0 tu luyện tới luyện hư kỳ, thời gian 5 năm, hợp thể kỳ bắt vào tay, thậm chí còn có thể đột phá đến độ kiếp kỳ. Đến lúc đó, đạo vận mạnh mẽ biết bao, bức vương quyền uy lực thăng hoa, chỉ là đại thừa kỳ quả thực liền dường như run rế mà. Tiểu cô nương, ngươi nói sớm đi. Còn có thời gian 5 năm đúng không? Vậy ta liền yên tâm, 5 năm này ngươi bé ngoan theo ta, 5 năm sau ta để ngươi chứng kiến cái gì gọi là người đàn ông mạnh mẽ nhất. Từ Khuyết một mặt ung dung ý cười, còn đưa tay ra, sủng nịch giống như hướng Khương Hồng Nhan này tinh xảo tiểu trên mũi nhẹ nhàng vuốt nhẹ một cái. Khương Hồng Nhan nhất thời ngây người, càng cũng không có né tránh, bởi vì này quen thuộc một màn, đã không phải lần đầu tiên. Lúc trước ở loại kia đáng sợ thiên kiếp trước mặt, Từ Khuyết cũng từng làm như vậy, kết quả hắn thật sự vì nàng đẩy lên một mảnh trời. Giúp nàng chặn lại rồi kinh khủng kia thiên phạt. Bây giờ sắp đối mặt loại kia không cách nào ngang hàng đối thủ, hắn như trước dễ dàng như vậy tự tin. Có phải là cảm thấy ta soái xứng sờ? Từ Khuyết cười dài mà nói. Khương Hồng Nhan lấy lại tinh thần, không khỏi tức giận nguyết một cái, lắc đầu cười nói. Không cái chính hình. Nàng không nhắc lại cùng muốn về Huyền Chân Đại Lục sự tình, bởi vì thời khắc này, nàng đã làm ra quyết định, phải tin tưởng trước mắt thiếu niên này, cái này đã từng sáng tạo vô số không thể kỳ tích, còn vì nàng đẩy lên một mảnh trời thiếu niên. Mà lúc này, Táng Tiên Cốc phạm vi khu vực hết thảy cổ thành đã loạn tung lên. Ngoại lai các cường giả, từ lâu truyền ra, bọn họ yêu cầu Từ Khuyết chân thân xuất hiện, cũng trao trả Khương Hồng Nhan, còn phải quỳ tại bọn họ trước mặt lãnh cái chết. Chuyện này quả thật là một cách ngông cuồng mà hung hăng yêu cầu. Rất nhiều người đều hoảng rồi, bởi vì đổi thành là bọn họ, nghe được câu nói như thế này, khẳng định không thể xuất hiện, dù cho Đông Hoang bị tàn sát, cũng không ai sẽ làm ra loại này hy sinh. Huống chi, lần này đối phương yêu cầu đối tượng, lại vẫn là Từ Khuyết. Song, lấy Từ Khuyết loại kia ra hỏa tính cách, làm sao có khả năng sẽ đáp ứng loại yêu cầu này. Trước đây suýt chút nữa bị hắn lừa, thật sự cho rằng hắn sẽ đi hy sinh tự mình cứu vớt Tứ Đại Châu, vạn vạn không nghĩ tới à. Hàng này dĩ nhiên lấy cổ phân thân đi qua, sau đó liền chơi biến mất rồi. Hiển nhiên hắn là sợ, bằng không làm sao sẽ đến nay đều không hiện thân. Bộ kia phân thân chỉ là vì hắn tranh thủ chạy trốn thời gian mà thôi. Chúng ta nên làm gì? Vô tội dân chúng, lại nên đi nơi nào? Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều bên trong tòa thành cổ lòng người bàng hoàng. Nhưng muốn nói tối thấp thỏm bất an, vẫn là Cực Nhạc Tông. Ngoại lai các cường giả đã buông lời, cái thứ nhất muốn tàn sát. Chính là Cực Nhạc Tông, còn bao gồm Nhị Cẩu Tử cùng Đoạn Cửu Đức. Làm Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan ở bên ngoài du sơn ngoạn thủy thời điểm, tin tức đã truyền đi ra bên ngoài. Cực Nhạc Tông trước tiên làm ra ứng đối, lập tức mở ra Từ Khuyết tòa kia linh giai trận pháp, lựa chọn phong sơn. Nhị Cẩu Tử cùng Đoạn Cửu Đức càng là tiêu thanh âm diệt tích, cũng lại không ai gặp bọn họ. Bất quá ở mọi người nhìn lại, Cực Nhạc Tông cách làm cũng là sắp chết giấy rua thôi. Ở bán bộ độ kiếp kỳ trước mặt, linh giai trận pháp lại đáng là gì, chống đỡ được nhất thời, chẳng không được một đời. Huống hồ những kia ngoại lai cường giả có 5 tên bán bộ độ kiếp kỳ, còn có 8 tên hợp thể kỳ đỉnh cao, những này người đồng thời ra tay, chỉ cần một ngày, linh giai trận pháp sẽ trong nháy mắt bị công phá. Cực Nhạc Tông muốn xong nha. Rất nhiều người thở dài, đối với Cực Nhạc Tông cảm thấy đồng tình. Nhưng mà, làm Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan trở lại cổ thành, nghe đến mấy cái này tin tức sau, đều nụ cười nhạt nhòa rồi. Đặc biệt Từ Khuyết trên mặt lộ ra trào phúng cùng cười gằn. Cực Nhạc Tông cũng bị tàn sát. Không tồn tại. Cũng bị tàn sát. Chỉ có thể là những kia ngoại lai cường giả mà thôi. Ta giết bọn họ, ngươi chú ý sao? Từ Khuyết nhìn về phía Khương Hồng Nhan, hỏi. Khương Hồng Nhan lắc lắc đầu. Một đời trước đối với ta mà nói, đã trở thành đi qua. Ta nếu không trở lại, e sợ bọn họ thì sẽ lập tức trở mặt, ra tay với ta. Đối với bọn họ tới nói, Huyền Chân Đại Lục chân chính đế vương, vẫn là cha ta. Ta chỉ là hắn dùng để củng cố quyền thế con rối mà thôi. Củng cố quyền thế. Khó đảo huyền thật to lớn lục, không ngừng hắn một cách đại thừa kỳ đỉnh cao. Từ Khuyết kinh ngạc nói. Một cách đại thừa kỳ đỉnh cao cường giả ở tu tiên giới đã là đứng hàng đầu tồn tại. Muốn quyền thế theo lý mà nói chỉ dùng thực lực áp chế liền dễ như ăn cháo, lại còn cần nhờ thủ đoạn. Không sai. Tứ Đại Châu ở ngoài, còn có hai mảnh đại lục, một cách là Bắc Hải Vô Tận Hải vực ở ngoài Huyền Chân Đại Lục, một cách là Đông Hoang Hải vực ở ngoài Huyền Linh Đại Lục. Này hai mảnh trên đại lục, nói riêng về đại thừa kỳ đỉnh cao, thì có hơn 100 người. Khương Hồng Nhan gật đầu nói. Từ Khuyết nhất thời khiếp sợ, rất là không hiểu nói. Vì sao lại như vậy? Tứ Đại Châu cùng này hai mảnh đại lục chinh lịch không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Khương Hồng Nhan lắc lắc đầu. Điểm ấy ta cũng không rõ ràng, khả năng là bởi vì tứ đại châu bị gông xiềng ảnh hưởng, rất nhiều người đột phá luyện hư kỳ bước vào hợp thể kỳ sau, tu vị cũng lại khó có tiến triển. Xem ra này gông xiềng cũng thật là thú vị à. Từ Khuyết con ngươi híp lại, thấp giọng nói rằng. Mà lúc này, hai người đứng bên trong tòa thành cổ, trên đường phố từ lâu vây đầy tu sĩ. Rất nhiều người nghe được Từ Khuyết xuất hiện, nơi nào còn ngồi được, dồn dập đều chạy tới, muốn nhìn hắn đến cùng có đi hay không hy sinh tự mình. Nhưng hiện tại đến rồi nhiều người như vậy, lăng là không ai dám mở miệng hỏi hắn. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, những kia ngoại lai các cường giả yêu cầu quá hà khắc rồi. Giết người bất quá gật đầu, một mực còn muốn cầu Từ Khuyết quỳ tại bọn họ trước mặt lãnh cái chết, quả thực là một loại sỉ nhục. Ô, nhiều người như vậy à, đều xem ta làm gì à. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 718. Từ Khuyết ngươi cái. Cái gì? Toàn trường mọi người trong nháy mắt ngạc nhiên, một mặt giải ra. Nguyên bản bọn họ cũng không hy vọng Từ Khuyết thật sự sẽ đi, dù sao những kia ngoại lai cường giả yêu cầu quá bắt nạt người. Huống chi, bọn họ cũng không dám ép buộc Từ Khuyết đi qua, dù sao Từ Khuyết thực lực bây giờ, tất cả mọi người đều cảm thấy kiêng kỵ, liền các thế lực lớn lão tổ nhóm cũng không dám cử động nữa hắn. Nhưng là tại bọn họ cảm thấy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ thời điểm, Từ Khuyết đột nhiên cười híp mắt thả ra lời nói hắn muốn đi tới. Điều này làm cho mọi người thực sự không kịp chuẩn bị. Nhanh đi nói à. Còn xứng sờ ở này làm gì chứ? Các ngươi truyền lời không phải rất lợi hại sao? Từ Khuyết hô. Mọi người này mới phản ứng được, trong nháy mắt vỡ tổ rồi, như quan hệ giống như, dồn dập hưng phấn kêu to, hận không thể thả pháo chúc mừng một phen. Tin tức tốt, tin tức tốt. Từ Khuyết nói hắn muốn đi tới. Có người ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần kêu to. Từ Khuyết lúc này khóe miệng vừa kéo. Đi ngươi tê liệt, có thể hay không đừng nói đến như thế màu vàng. Thay cái nhã một điểm từ ạ, một khố cái gì? Trời ạ! Từ Khuyết dĩ nhiên chính mồm thừa nhận muốn đi tới. Mọi người như trước hưng phấn hô to, khắp trốn mừng vui. Thảo, ngươi còn nói. Từ Khuyết suýt chút nữa nổi khùng. Nhưng mà mọi người đã sớm đem hắn đã quên, từng người loạn tung lên bôn ba cho biết cái tin tức tốt này. Nhanh truyền lời đi ra ngoài, Từ Khuyết đáp ứng những kia ngoại lai cường giả yêu cầu quyết định đi táng tiên ngoài tốc ứng chiến. Hắn còn nói, để những kia ngoại lai cường giả rửa sạch xe cái cổ cùng cúc hoa, chờ hắn đi qua. Rửa sạch xe cái cổ. Đây là ám chỉ muốn khoảnh khắc chút ngoại lai cường giả sao? Nhưng là tẩy cúc hoa làm gì, lẽ nào là vì là phần mộ chuẩn bị? Từ Khuyết khá lắm. Dù cho là một con đường chết, nhưng loại khí thế này đáng giá chúng ta kính phục. Lập tức, Từ Khuyết được không ít giá trị trang bức, hơn nữa bởi vì người ở chỗ này quá nhiều, hắn lần này vẹn vẹn mấy câu nói ngữ, liền kiếm được gần 20.000 điểm giá trị trang bức. Điều này làm cho Từ Khuyết hạnh phúc sắp bay lên, quả thực thật sự suýt chút nữa thì một khố phi không đúng, suýt chút nữa thì nhạt hỏng rồi. Hồng Nhan, ngươi xem ta nhiều bị người nhóm vây đỡ. Từ Khuyết nhìn về phía Khương Hồng Nhan, một mặt ngạo nhiên khoe khoang nói. Khương Hồng Nhan khẽ mỉm cười, nhắc nhở. Nếu là cùng Huyền Chân Đại Lục người một trận chiến, nhớ tới không thể khinh thường, bọn họ pháp khí rất phi phàm. Lần trước Từ Khuyết tiêu diệt hợp thể kỳ đỉnh cao cùng bán bộ độ kiếp kỳ cường giả tình cảnh, nàng như trước nhớ tới. Nhưng hiện tại mở miệng nhắc nhở, là bởi vì lần trước đám người kia bị Từ Khuyết đánh trở tay không kịp, cho nên mới lập tức thương vong nặng nề, lần này bọn họ có chuẩn bị mà đến, không thể lại xem thường rồi. Yên tâm đi, ta có chính là biện pháp có thể đối phó bọn họ. Từ Khuyết cười đáp. Khương Hồng Nhan lúc này mới khẽ gật đầu, mang theo nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt ôn hòa nhìn đoàn người đang hoan hô. Loại kia hào hoa phú quý ung dung khí chất, liền giống như một vị đế vương ở dò xét mình con dân. Từ Khuyết cảm giác lần có mặt mũi, mình mạnh mẽ, là việc tốt. Nếu là liền người đàn bà của chính mình cũng mạnh mẽ, này càng là chuyện tốt, hơn nữa bức cách vô cùng cao. Cùng ngày, Từ Khuyết mà nói lập tức truyền khắp phạm vi khu vực trong rất nhiều cổ thành, vô số người sau khi kinh ngạc, đều đang hoan hô. Không ít thế lực lão tổ cùng tộc nhân, vẫn ở Táng Tiên Cốc khu vực trong bóng tối dừng lại, muốn quan sát xu thế. Nghe được Từ Khuyết truyền tới mà nói sau, rất nhiều lão tổ cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao những kia ngoại lai cường giả nói chính là tàn sát Đông Hoang Cực Nhạc Tông là cái thứ nhất muốn tàn sát, nhưng kế tiếp khẳng định liền đến phiên bọn họ. Lúc này Cung gia Bạch gia cùng với Khương gia bộ phận lão tổ đều ngồi ở cùng trong một gian mật thất. Bọn họ ba gia tộc lớn hầu như xem như là Đông Hoang tam đại bá chủ, bây giờ chính thương lượng đối sách. Chư vị cho rằng Từ Khuyết mà nói có mấy thành có thể tin. Sợ là sợ hắn lại chơi trò gian, làm tức giận những kia ngoại lai cường địch. Ai, bọn họ có thể từ huyền chân đại lục lại đây, chúng ta cũng trong bóng tối bỏ khá nhiều công sức. Không nghĩ tới dẫn sói vào nhà, bọn họ trở mặt không quen biết, đem chúng ta làm run rế đi sai khiến. Hết cách rồi, thế giới chính là như vậy, cường giả mới có tư cách quyết định tất cả. Thôi, hiện tại việc cấp bách hay là muốn bảo đảm Từ Khuyết thật sự sẽ đi ứng chiến. Này nên làm như thế nào? Dùng tới thứ phương pháp đi, phái người đi ra ngoài mỗi cái cổ thành, dẫn dắt thế nhân chú ý một chút, lấy phép khích tướng bức bách tiểu xúc sinh kia đi ra ngoài. Chỉ có thể như vậy rồi. Không sai. Ngược lại bất luận là Từ Khuyết chết, vẫn là những kia ngoại lai cường giả chết, đối với chúng ta tới nói đều là chuyện tốt. Để bọn họ đi tranh cách đủ, chỉ cần đừng liên lụy đến chúng ta, liền có thể. Mấy vị gia tộc lão tổ đơn giản một phen ngôn ngữ, bày mưu nghĩ kế giống như, dễ như ăn cháo liền thương nghĩ ra kết quả. Cùng ngày, ở phạm vi khu vực rất nhiều bên trong tòa thành cổ, bắt đầu xuất hiện một ít thanh âm bất đồng. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, Từ Khuyết loại người như vậy, lật lọng, lẽ nào các ngươi còn không biết sao? Chính là à. Đừng ôm quá to lớn hy vọng, Từ Khuyết người như thế là không thể là chúng ta làm ra hy sinh. Hắn tuyệt đối không dám đi. Hắn nếu là dám đi, ta liền đem trước mắt phân nuốt xuống. Lần trước hắn cũng là như vậy lừa chúng ta, lần này rất khả năng lại muốn chơi trò gian rồi. Vô số bên trong tòa thành cổ, lục tục có người đang nổi lên những lời này, đồng thời càng ngày càng nhiều đều đang giễu cợt hoặc hãm hại Từ Khuyết. Đây là ở đổi lại biện pháp kích tướng, dùng ngôn luận cho Từ Khuyết tạo áp lực, bức bách hắn vì mặt mũi, không thể không đi. Đến ngày thứ hai, này cỗ kích tướng giống như ngôn luận trở nên càng kịch liệt lên. Có người trong bóng tối chủ đạo tất cả những thứ này. Khương Hồng Nhan trước tiên liền phát hiện ra không đúng, nhắc nhở Từ Khuyết. Từ Khuyết nở nụ cười. Ta biết. Bọn họ làm như thế đơn giản chính là sợ ta không đi chứ, rất dư thừa ạ. Ta lần này nếu nói sẽ đi, vậy khẳng định sẽ đi. Hừm, không cần để ý bọn họ rồi. Khương Hồng Nhan gật gật đầu. Không không không, cái này không thể được nha. Ta đến thuận dân ý a. Từ Khuyết lúc này cười nói. Khương Hồng Nhan ngẩn ra, có chút không rõ. Từ Khuyết cười nói. Bọn họ không phải ở bên ngoài tản lời đồn, nói ta nghĩ chơi trò gian sao. Vậy ta liền hảo hảo cùng bọn họ chơi, không đùa chơi chết bọn họ, ta liền không phải tạc thiên chấm thang Từ Khuyết. Nói xong, hắn trực tiếp gọi ra đạo thân, mang theo lẻn vào trong thành. Ngăn ngắn thời gian nửa ngày, lập tức liền hỏi thăm đi ra, những kia tản ngôn luận, phần lớn đều là người của ba đại gia tộc. Cùng ngày, Từ Khuyết chân thân xuất hiện đối ngoại gọi hàng nói. Chư vị, phiền phức các ngươi cho những kia người ngoại lai truyền một lời. Cái gì? Lại muốn truyền lời. Mọi người vừa nghe, lập tức trong lòng hồi hộp một tiếng, thầm nói không ổn, chẳng lẽ thật bị nói trúng rồi, cái tên này lại muốn rút lui có trật tự. Từ Khuyết lúc này cười nói, các ngươi đừng nhìn ta như thế à. Ta Từ Khuyết là loại kia người tham sống sợ chết sao? Các ngươi đi nói cho những kia người ngoại lai, bọn họ Thánh Tôn cũng chính là nhà ta Hồng Nhan chuẩn bị trở về một chuyến Khương gia vấn an Khương gia thân thích các trưởng bối, ta đến cùng nàng đi qua. Các ngươi hãy cùng những kia ngoại lai cường giả nói có gan đến Khương gia một trận chiến. Ta muốn cùng bọn họ ở Khương gia đánh long trời lở đất, không chết không thôi, sinh linh đồ thán. Nói xong Tử Khuyết liền cùng Khương Hồng Nhan rời đi, trực tiếp đi hướng về đông hoang khu vực trung tâm phương hướng. Mọi người tại đây trong nháy mắt sửng sốt, tỉnh táo lại sau đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lại muốn những kia ngoại lai các cường giả đi Khương ra đánh một trận. Trời ạ! Đây cũng quá hắn mẹ tàn nhẫn rồi. Nếu là ở Khương gia cùng những kia hợp thể kỳ đỉnh cao cùng với bán bộ độ kiếp kỳ cường giả đánh tới đến, Khương gia chẳng phải là đến trong nháy mắt bị di vì là bình địa. Rất nhanh Táng Tiên Cốc khu vực, nào đó tòa cổ thành trong một gian mật thất. Mấy gia tộc lớn lão tổ nhận được tin tức, phịch một tiếng tại chỗ liền từ trên ghế ngã xuống khỏi đến. Khương gia một vị lão tổ càng là suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra, tức giận đến mũi đều sai lệch, phẫn nộ giống to. Từ Khuyết, ngươi cái này xúc sinh. Thảo. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 719. Khương gia bằng gấu. Cùng ngày, đông hoang ổ lên. Ba gia tộc lớn toàn bộ khí hỏng rồi. Suýt chút nữa phun lão huyết, hết thảy lão tổ đều điên cuồng chạy về trong tộc, bày xuống trận pháp, tuyên bố phong sơn, không gặp bất luận người nào. Mà còn lại tu sĩ nhưng nhạt hỏng rồi chen chúc chạy tới Khương gia, ôm xem trò vui tâm tình, muốn nhìn một chút Khương gia lúc này làm sao đối mặt Từ Khuyết. Mấy ngày nay ba gia tộc lớn vẫn trong bóng tối làm sự tình, chỉ có thể nói tự làm tự chịu nha. Rất nhiều người trong lòng hiểu rõ, Nhạc A nói. Hết cách rồi, bọn họ nếu như làm người khác, hay là không có chuyện gì. Nhưng trêu chọc Từ Khuyết, ngang ngửa muốn chết. Khoan hãy nói à, thử hỏi ai có thể muốn lấy được, Từ Khuyết tên kia dĩ nhiên sử dụng loại này ám chiêu quá tổn rồi. Mọi người trò cười không ngừng, lục tục từ Táng Tiên Cốc khu vực rút đi, đi tới Khương gia. Bao quát những kia ngoại lai cường giả, nhận được tin tức sau, căn bản không chần chờ, trực tiếp liền chạy đi Khương gia. Bất luận Từ Khuyết nói thật hay giả, bọn họ đều chỉ có thể đi qua, dù sao đối với bọn họ tới nói, đã không có thời gian lại kéo dài thêm, về Huyền Chân Đại Lục đường nối, lập tức liền muốn đóng. Mấy ngày sau, Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan rốt cuộc đến Khương gia. Đây là một tòa trống trải sơn cốc, trong cốc linh khí vô cùng đầy đủ, điêu một cao lầu câu lan thạch thế, đặt rất nhiều sơn trang, xa xa nhìn tới có vẻ vô cùng thở mạnh cùng bàng bạc. Khương gia chủ nhà địa bàn chính là ở đây. Vậy mà lúc này cả tòa sơn cốc đều bị trận pháp bao phủ, màn ánh sáng huy mang ấm ánh, lưu chuyển mạnh mẽ linh lực, là một tòa mạnh mẽ linh giai trận pháp. Rất nhiều người nhận được tin tức, liền dồn dập tới rồi tụ tập ở cách đó không xa, dự định xem trò vui. Ở mọi người ánh mắt hưng phấn bên trong, Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan rốt cuộc hiện thân thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, như một đôi thần tiên quyến lữ tiện sát vô số người. Khương Hồng Nhan tự thân chính là tối lóng lánh tồn tại, vô luận là ở đâu đều khí chất xuất trần. Giống như quân lâm thiên hạ thần nữ. Nếu không có Khương gia chung quanh nói nàng không rõ, người theo đuổi tất nhiên vô số. Nhưng bây giờ chỉ có Từ Khuyết mới có thể cùng nàng đồng hành. Quá lợi hại, thật ước ao Từ Khuyết, dĩ nhiên có thể không gì kiêng kỵ, căn bản là sẽ không bị điều xấu quấn quanh người, cho nên mới có thể cùng Khương Hồng Nhan sóng vai mà đi. Sẽ không mới là lạ. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, từ Khuyết xuất hiện đến nay, đến tột cùng gặp phải bao nhiêu phiền toái lớn. Nhỏ bé sự tình liền không đề cập tới, để nhất kiện đại sự, chính là lúc trước ở Táng Tiên ngoài cốc, tên kia cùng vô số thánh tử thánh nữ tàn nhẫn đấu một phen. Hơn nữa còn chấm thang Khương Hồng Nhan chặn thiên kiếp, suýt chút nữa chết đi. Sau khi đi Nam Châu bí cảnh, lại chọc rất nhiều phiền phức, cuối cùng liền các thế lực lớn lão tổ nhóm đều tự mình xuất phát, ở bí cảnh ở ngoài tồn thủ hắn. Bây giờ càng thảm hại hơn, bán bộ độ kiếp kỳ đều đến rồi, muốn hắn quỳ lãnh cái chết. Từ Khuyết một kiện kiện chuyện cũ bị người nói về, rất nhiều người phản ứng lại sau, trong nháy mắt một mặt trắng xám. Bị các ngươi vừa nói như thế lên, ta đột nhiên giác sợ nổi da gà. Có người mặt mất máu sắc nói. Bởi vì Từ Khuyết trải qua sự tình bên trong, bất luận thứ nào sự tình bị bọn họ bất cứ người nào gặp phải đều tuyệt đối là không sống được. Tên kia vốn là cái yêu nghiệt, liền lão tổ đều có thể tam quyền đánh chết, đổi các ngươi được sao? Cho nên nói, hắn có thể cùng Khương Hồng Nhan sóng vai mà đi, cũng không phải là hắn sẽ không bị điều xấu quấn quanh người, mà là hàng này cùng điều xấu đều thu thập không được à. Tiên sư nó quá yêu nghiệt rồi. Tất cả mọi người một mặt bất đắc dĩ, cái gọi là người so với người làm người ta tức chết, chỉ chính là Từ Khuyết loại này. Ồ, náo nhiệt như thế. Các ngươi đang nói chuyện gì, là liên quan với ta sao? Từ Khuyết đạp không mà đến, rơi vào Khương gia sơn cốc trước, nhìn mọi người cười dài mà nói. Bởi vì hắn mới vừa xuất hiện, trong đầu hệ thống gợi ý âm thanh liền lập tức vang lên, không hiểu ra sao liền kiếm được vài ngàn điểm giá trị trang bức. Mọi người vừa nhìn hắn mở miệng, liền ngậm miệng lại, lắc đầu liên tục xua tay, không còn dám nhiều lời, chỉ lo đắc tội hắn. Ngất, các ngươi như thế sợ ta làm gì à, ta là tới Khương gia làm khách à. Từ Khuyết một mặt phiền muộn. Khương Hồng Nhan có chút giở khóc giở cười lắc lắc đầu, nhưng trong lòng rất cảm khái. Từ Khuyết trưởng thành thật sự quá nhanh, sắp tới làm nàng đều khó có thể tưởng tượng. Năm đó ở Ngũ Hành Sơn, nàng tuy rằng xem trọng Từ Khuyết, nhưng cũng dự đoán Từ Khuyết thành tựu, hẳn là có thể ở trong vòng 10 năm trở thành Đông Hoang Thánh Tử Thánh Nữ bên trong người tài ba. Nhưng hôm nay mới hơn 3 năm thời gian, cái tên này dĩ nhiên có thể tiêu diệt hợp thể kỳ lão tổ, thậm chí còn đánh chết quá bán bộ độ kiếp kỳ, quả thực đáng sợ. Ai, ta vừa đến các ngươi liền toàn bộ cúi đầu, lẽ nào ta thật sự đã soái đến để cho các ngươi mặc cảm không bằng sao? Đừng như vậy ạ. Mọi người dũng cảm ngẩng đầu lên đi, tuy rằng các ngươi xấu xí, nhưng cũng phải có sống tiếp dũng khí. Không muốn đối với cuộc sống mất đi tự tin nha. Từ Khuyết đứng đoàn người trước, một bộ chỉ tiếc sèn sắt không thành thép dáng dấp, bắt đầu trang bức nói khoác, vẻ người lớn hoành thu giáo dục mọi người. Ô, Tiêu Thái Huyền, ta thấy ngươi, chớ né, mau đưa đầu dũng cảm dơ lên đến, khi đúng chính là như vậy, đến, mau cười một cái. Nắm Thảo Tần Cơ cô nương, ngươi cũng tới rồi, nhanh ngẩng đầu. Ngươi tại sao không dám nhìn ta, lẽ nào ta đã soái đến để ngươi không cách nào nhìn thẳng sao? Hàn Oanh cô nương, các ngươi thiên cơ, các thiên cơ lão nhân có khỏe không? Có thể hay không xin hắn giúp ta coi một cái, ta còn có thể soái bao lâu? Yêu Tiếu Một Nam, ngươi dám nhìn thẳng ta tấm này soái mặt. Lẽ nào con mắt của ngươi sẽ không cảm thấy đâm nhói sao? Từ Khuyết đổ bỏ đi lời nói, đã làm cho tất cả mọi người đều nghe hôn mê. Trong đám người thánh tử thánh nữ nhóm càng là suýt chút nữa tan vỡ, hàng này thấy một cái liền tóm một cái, mặc kệ có nhìn hay không hắn, hàng này đều có thể biến tướng khen hắn mình soái, chuyện này quả thật đã là tiện đến không bằng hữu rồi. Bất quá mọi người từ lâu tổng kết ra kinh nghiệm, mặc kệ Từ Khuyết nói cái gì, chỉ cần chớ cùng hắn tiếp lời, liền không có việc gì. Một khi với hắn đối đầu lời nói, nhẹ thì bị dao động lừa gạt đi rồi linh thạch, nặng thì liền mạng nhỏ đều không rồi. Vì lẽ đó giờ khắc này ngoài thung lũng gì thường trầm tính chỉ còn Từ Khuyết thanh âm của một người. Nhưng mà Từ Khuyết đối với tình huống như thế không để ý chút nào, thấy không ai đồng ý với hắn so chiêu, trực tiếp liền đem đầu mâu đối với hướng về phía Khương gia. Toàn bộ Khương gia kể cả Sơn Cốc đều bị hộ sơn đại trận bao phủ, nhưng loại trận pháp này đối với Từ Khuyết tới nói căn bản dường như vô dụng. Khương gia bằng hữu, các ngươi có khỏe không? Có thể hay không cầm trận pháp mở ra một thoáng? Ta mang Hồng Nhan trở về nhìn, bảo đảm không cầm một châm một đường. Từ Khuyết quay về trống trải sơn cốc, lên tiếng hò hét. Trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, đông đảo Khương gia tộc người từ lâu trốn vào mật thất dưới đất. Nghe thấy bên ngoài truyền đến Từ Khuyết tiếng la, mọi người cũng không nhịn được cả người run lên. Mấy vị Khương gia lão tổ, bao quát chủ nhà họ Khương cùng trưởng lão, tỏ rõ vẻ âm trầm. Vô cùng bất ức cùng bất đắc dĩ. Vô liêm sỉ, lẽ nào liền như vậy tùy ý hắn ở bên ngoài gọi hàng sao? Ta Khương gia còn gì là mặt mũi? Một tên lão tổ tức giận nói. Ai, không có cách nào rồi. Bây giờ đã không ai có thể chỉ đến tiểu tử này rồi. Những người khác lắc đầu thở dài. Lúc trước liền phải làm trước hết giết hắn. Khương gia đại trưởng lão Khương Ngọc Thù áo não nói. A, hiện tại hối hận có ít lời gì, bây giờ chỉ có thể trước tiên ổn định hộ sơn trận chờ tiểu tử kia bị ngoại lai cường giả tiêu diệt. Những việc này đều muốn trách Khương Hồng Nhan cái kia thiên sát cô tinh, chúng ta Khương gia sẽ có ngày hôm nay, tất cả đều là nàng làm hại. Hừ, nếu không có cái kia thiên sát cô tinh lai lịch quá lớn. Việc này sau khi nhất định phải tìm nàng thanh toán. Được rồi, đều đừng nói, trước tiên ổn định trận pháp. Trận này trải qua chúng ta mấy người gia trì đã cường đại hơn rất nhiều, Từ Khuyết khẳng định là phá không xong. Vài tên Khương gia lão tổ trầm giọng nói, chăm chú củng cố lên trận pháp. Cùng lúc đó, sơn cốc ở ngoài đông đảo người vây xem cũng chính nhìn ở trận pháp trước kêu gào Từ Khuyết. Rất nhiều người nhìn thấy Khương gia tòa kia linh giai trận pháp sau đều không khỏi lắc đầu. Từ Khuyết lần này kỳ kém một chiêu à. Khương gia có thể trở thành là đông hoang bá chủ một trong, cái đó nội tình là khẳng định không cách nào xem thường. Tòa này linh giai trận pháp có mấy vị Khương gia lão tổ gia trì, uy lực chí ít tăng lên trên vài cái cấp độ. Từ Khuyết tuy rằng mạnh mẽ, nhưng này chút ngoại lai cường giả lập tức liền muốn đến, hắn không thời gian có thể phá trận rồi. Trận pháp không phá, đến thời điểm bọn họ ở bên ngoài đánh tới đến, Khương gia tổn thất cũng lớn không tới đi đâu. Có người phân tích đến mạch lạc rõ ràng, nhưng cũng đại biểu mọi người cách nhìn. Dù sao đây là linh giai trận pháp. Hơn nữa còn có vài tên hợp thể kỳ cường giả gia trì, cái đó sức phòng ngự, e sợ liền bán bộ độ kiếp kỳ đều khó mà phá tan. Nhưng mà, Từ Khuyết căn bản liền không đem trận pháp để ở trong mắt, thấy gọi hàng không chiếm được đáp lại, hắn cũng mất kiên trì. Khương gia các bằng hữu, các ngươi đã không? Phi không đúng, các ngươi đã không mở ra trận pháp, vậy ta liền mình đi vào ạ. Nói xong Từ Khuyết trực tiếp tiến lên một bước bước ra. Tay cầm thành quyền, 1000 điểm giá trị trang bức bức vương quyền, rộng rãi nổ ra. Ầm. Không trung linh khí điên cuồng hội tụ, trong nháy mắt hiện ra thành một con dung trời cự quyền, bỗng nhiên đập xuống ở trận pháp bình phong tiến lên. Sau một khắc, cả tòa trận pháp phát sinh một tiếng vang thật lớn. Giống như thiên lôi nổ tung, bình phong màn ánh sáng tại chỗ nổ tung, vỡ thành vô số đạo quang điểm, rơi xuống từ trên không. Mạnh mẽ linh giai trận pháp, ở cú đấm này bên dưới trực tiếp tan rã. Trong khoảnh khắc, toàn trường yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 720. Ta không khống chế được. Này sao có thể có chuyện đó? Vẹn vẹn một quyền càng trực tiếp nổ nát một tòa linh giai trận pháp. Hắn đây mẹ cái gì quyền à? Còn có thiên lý sao? Toàn trường tu sĩ đều trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin, trên mặt tràn ngập ngơ ngác cùng sợ hãi. Bởi vì tình cảnh này quá mức kinh thế hãi tục, căn bản không phải bình thường lực phá hoại à. Dù cho là Khương Hồng Nhan từng thấy tận mắt từ khuyết tiêu diệt bán bộ độ kiếp kỳ cường giả, nhưng bây giờ nhìn đến trận pháp phá nát giờ bàng bạc tình cảnh, vẫn như cũ có chút kinh ngạc, chí ít làm cho nàng ra tay, cũng tuyệt đối không có cách nào làm đến một bước này. Khương gia trong mật thất dưới đất càng là vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, một mặt lờ mờ, căn bản khó có thể phản ứng lại. Trận pháp bị phá. Liền một chiêu. Sao có thể có chuyện đó? Chúng ta là đang nằm mơ sao? Hết thảy người nhà họ Khương đều dọa bối rối, tỏ rõ vẻ hoảng sợ, khó có thể tin. Chẳng ai nghĩ tới, một tòa do mấy vị hợp thể kỳ lão tổ liên thủ ra chỉ linh giai trận pháp, lại không ngăn nổi từ khuyết một quyền. Ầm. Lúc này, lại một đạo tiếng nổ lớn truyền đến. Từ khuyết cả người như đạn pháo giống như vậy, rơi ầm ầm một tòa sơn trang nóc nhà, dưới chân chuẩn phòng ốt trong nháy mắt hóa thành phế tích, di thành bình địa. Khương gia bằng hữu, nếu không ra đón khách, các ngươi quê hương liền muốn biến thành phế tích rồi. Từ khuyết cao giọng hô, như lực phá hoại siêu cường ma vương hiện thế, kinh thiên động địa. Khương gia mấy vị lão tổ trong nháy mắt an vị không được, quát mắng một tiếng. Vô liêm sỉ. Lập tức phá tan mật thất dưới đất, khẩn mận mịu vọt ra. Mà lúc này, từ khuyết vừa vặn từ trên phế tích nhảy lên, hai chân như rót đầy bàng bạc thuốc nổ, như đạn pháo giống như chính tầng tầng hướng khác một tòa kiến trúc nổ xuống. Đông đảo lão tổ trong nháy mắt mặt kinh thất sắc, hét lớn. Dừng tay. Ầm ầm. Mấy người âm thanh trực tiếp nhấn chìm ở một luồng tiếng nổ lớn bên trong. Từ khuyết cũng không có dừng tay, hơn nữa còn gia tăng cường độ oanh diệt một tòa kiến trúc, kể cả bốn phía còn lại phòng ốt cũng dồn dập nứt toát sụp đổ. Cứ việc những này phòng ốt ở to lớn Khương gia bên trong chỉ có thể tính như muối bỏ bể, nhưng nếu là dựa theo từ khuyết loại này lực phá hoại coi như to lớn hơn nữa Khương gia cũng sẽ bị triệt để đạp thành phế tích. Từ khuyết, ngươi có ý gì? Là muốn tiêu diệt ta Khương gia cả nhà sao? Một tên lão tổ tức giận đến cả người run rẩy, tức giận nói. Từ khuyết nhún nhún vai, một mặt vô tội nói. Không có cách nào à? Gọi các ngươi lại không ra, ta thực sự là khống không nhớ được hoa mình à? Khống không nhớ được ngươi mình. Mẹ, khống ngươi em gái à? Còn có thể tìm lại nát một điểm cớ sao? Mọi người tại đây đều không khỏi khóe miệng vừa kéo, không có gì để nói. Mấy vị Khương gia lão tổ càng là khí đến nhanh nổ, căm tức từ khuyết, nhưng cảm giác được một trận sâu sắc cảm giác vô lực. Rốt cuộc trong đó một vị lão tổ khẽ thở dài một cái, nhìn về phía cách đó không xa Khương Hồng Nhan, mở miệng nói. Hồng Nhan, nói cho cùng ngươi cũng từng là ta Khương gia tộc nhân. Lẽ nào ngày hôm nay thật sự muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt sao? Ta chỉ là trở về nhìn cầm lại cha mẹ ta một ít di vật. Khương Hồng Nhan thần tình lạnh nhạt, lại có vẻ tự nhiên hào phóng, khí chất xuất trần, rất là bình tĩnh. Khương gia đã sớm không có quan hệ gì với nàng. Lần này trở về, nàng đúng là muốn mang đi cha mẹ của nàng lưu lại một ít di vật, mang đi nàng nhớ lại. Những năm này Khương gia không chỉ có đưa nàng đuổi ra khỏi nhà, còn đem nàng từ gia phả trên xóa tên, thậm chí vẫn bày ra giết nàng, dù là nàng như thế nào đi nữa thiện lương, cũng không cách nào đón thêm được loại gia tộc này. Bây giờ nàng trở về, đã không định tìm Khương gia thanh toán, Nhưng Khương gia sai liền sai ở đắc tội rồi Tử Khuyết, vì lẽ đó ngày hôm nay chuyện này là Tử Khuyết cùng Khương gia ăn oán, nàng tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Ngươi chính là như vậy trở về cầm đồ vật sao? Đại trưởng lão Khương Ngọc Thụ phẫn nộ quát, trách cứ nàng cầm Tử Khuyết mang đến rồi. Tử Khuyết lập tức liền không vui, con ngươi phát lạnh, tại chỗ một trường vung ra. Ầm. Khương Ngọc Thụ trong nháy mắt bị một luồng cự lực đánh bay, cả người đập vào phía sau phòng ốt bên trong, cả người chảy máu. Toàn trường mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng một mảnh kinh hãi. Khương Ngọc Thụ tốt xấu cũng là luyện hư kỳ đỉnh cao cường giả, khoảng cách hợp thể kỳ chỉ còn kém nửa bước, kết quả liền Tử Khuyết hời hợt một trường đều tiếp không được, trực tiếp bị nổ đến thoi thóp. Tử Khuyết loại này thực lực đáng sợ, quả thực khó có thể tưởng tượng à. Nhà ta Hồng Nhan làm việc, còn đến phiên ngươi đến chỉ trò trò. Lúc này, Tử Khuyết mở miệng, con ngươi chậm rãi đảo qua người nhà họ Khương, lạnh lùng nói. Ta hôm nay tới thanh toán món nợ này, là các ngươi Khương gia theo ta ăn oán cá nhân, chính các ngươi đã làm gì trong lòng rõ ràng. Nếu làm, vậy thì phải có trả giá thật lớn giác ngộ. Khương gia lão tổ lập tức nói. Chúng ta bất quá chính là khiến người ta ở bên ngoài gọi mấy câu nói, chỉ là làm việc nhỏ, ngươi phạm đến như vậy đối phó ta Khương gia sao? Việc nhỏ. Ha ha. Xin lỗi, đối với ta mà nói, đây là đại sự. Chỉ cần ra tay với ta người, mặc kệ là chuyện lớn chuyện nhỏ, ta đều đối xử bình đẳng, xóa bỏ chính là. Tử Khuyết lắc đầu cười gằn. Nếu là hắn không có tiêu diệt bán bộ độ kiếp kỳ thực lực, bị Khương gia cùng Cung gia Bạch gia như vậy trong bóng tối dùng dư luận công kích, đến thời điểm hắn nếu là hy sinh, mọi người cũng cảm thấy là hẳn là, nếu là hắn chạy trốn, chỉ sợ cũng đến để tiếng xấu muôn đời rồi. Dư luận, vĩnh viễn là vũ khí đáng sợ nhất. Người nhà họ Khương nói đây chỉ là việc nhỏ, nói rõ vẫn là ở từ chối trên người bọn họ trách nhiệm. Ngươi đây là đang bắt nạt người. Lúc này, một tên Khương gia phụ nhân đứng ra, một mặt tức giận trách cứ. Ngươi nắm giữ một thân thực lực, nhưng không đi chống lại cường địch trợ giúp nhỏ yếu, ngược lại đến ức hiếp chúng ta Khương gia, ngươi tính là gì anh hùng hảo hán? Tính là gì thiên chi kiêu tử? Đi ngươi tê liệt thiên chi kiêu tử! Ta không phải cái gì anh hùng hảo hán, ta liền bắt nạt các ngươi, làm sao? Tử Khuyết cực kỳ ngông cuồng cười nói. Giữa trường nhưng một mảnh trầm tĩnh. Tất cả mọi người đều trầm mặc, bởi vì bọn họ hiểu rõ Tử Khuyết tính cách. Tử Khuyết người như thế, đừng hy vọng hắn sẽ làm cái gì anh hùng hảo hán, hắn là cái chân tiểu nhân, hơn nữa thường xuyên coi đây là kiêu ngạo, thật nói đến, vẫn là so với cái khác ngụy quân tử cường có thêm. Chỉ cần không đi trêu chọc hắn, hắn thì sẽ không bắt nạt ngươi. Nhưng nếu là gặp phải ngụy quân tử, mặc kệ ngươi có khai hay không chọc, cũng có thể bất cứ lúc nào bị âm một cái. So sánh với nhau, Tử Khuyết đã xem như là người tốt rồi. Khương gia sẽ có ngày hôm nay, chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Ha ha ha! Được lắm tiểu tử cuồng vọng. Lúc này, tư không truyền đến một tiếng trêu tức tiếng cười lớn. Toàn trường mọi người đều đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy Khương gia trên thung lũng không đột nhiên hiện ra vài đạo vòng xoáy cùng với bàng bạc linh khí, chính đang kịch liệt phóng to. Vèo! Một tiếng, mấy bóng người đột nhiên từ bên trong bước ra. Chính là đám kia ngoại lai cường giả. Bọn họ đúng hạn mà tới, muốn tới tiêu diệt Tử Khuyết rồi. Người nhà họ Khương nhất thời con ngươi sáng ngời trên mặt tràn ngập ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì đối với bọn họ tới nói, chỉ cần những này ngoại lai cường giả xuất hiện, Tử Khuyết sẽ cùng với người chết, cũng lại không có cách nào trấn áp bọn họ Khương ra. Các vị tiền bối, trước đây chúng ta Khương ra từng âm thầm ra tay giúp đỡ đồng căn cơ, mở ra gông xiềng, Không nghĩ tới Từ Khuyết tên tiểu xúc sinh này càng bởi vậy ghi hận Khương gia, chúng ta cùng đường mạt lộ, khẩn cầu các vị tiền bối ra tay, vì ta đông hoang trừ hại. Một vị Khương gia lão tổ lúc này mở miệng, tỏ rõ vẻ cung kính nói.